đây là thời Khương ở chính mình đi học đi sau, từ nhân tài thị trường bên kia phụ trách bên này công ty Lưu Tĩnh. Năm nay mới 30 tuổi, đại học hàng hiệu tốt nghiệp, đối với kế hoạch cùng quản lý, rất có một bộ. Bất quá, nàng yêu nhất là ăn, thích nhất chính là làm ăn. Bởi vì bị người trong nhà bức hôn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ gia tộc xí nghiệp, chạy đến thời Khương bên này làm cái này người phụ trách. Ngay từ đầu thời điểm, thời Khương đều có điểm không thể tin được, chính mình có thể thỉnh đến như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ. Đương nhiên, Lưu Tĩnh ngay từ đầu cũng không đem thời Khương khai trò chơi này công ty để vào mắt. Chính là, theo trò chơi kiến mô ra tới thành phẩm sau, Lưu Tĩnh liền biết, nhà này công ty, tương lai tuyệt đối nhưng kỳ. Cho nên, ở thời Khương đi trường học đi học trong khoảng thời gian này, nàng có thể nói đã đương cha lại đương mẹ nó hầu hạ này giúp trình tự vượn tổ tông nhóm. Đêm này đàn thủ hạ huy no no, làm cho bọn họ đem trò chơi làm được tốt nhất. Sau đó lại từ thời Khương trong tay muốn 200 vạn, ở trên mạng làm tuyên phát. Nay khoảng chạm vào tiêu, có thể nói là một lần là nổi tiếng, rốt cuộc trò chơi này già trẻ toàn nghi, so với cái gì tham ăn xà linh tinh, lại có thú vị nhiều. Đương nhiên, chủ yếu nhân vật phim hoạt họa bộ dáng, cũng làm người nhìn tâm sinh yêu thích hẳn. Tinh tỷ, chúng ta đói. Đỉnh rơm dạ đầu, nhìn Lưu Tĩnh hai chỉ gấu trúc trong mắt, tạch lượng, tràn đầy khát vọng. Rốt cuộc, theo Lưu Tĩnh đem phòng bếp môn cấp mở ra, bọn họ đều nghe thấy được đồ ăn mùi hương. Phía trước bọn họ tất cả đều là trò chơi người, hiện tại bọn họ đều là người ăn cơm. Lưu Tĩnh lỗ mũi hừ một tiếng, bất quá không ngại ngại nàng tay chân lanh lẹ từ phòng bếp gian, đem đồ ăn cấp bưng ra tới. Nhìn đến này nhóm người cùng lang giống nhau nhào hướng bàn ăn, thời Khương cũng vội vàng gia nhập hôn chiến. Sau đó ăn bụng khởi động, mỗi người cắt ưu nằm liệt ngồi ở trên sofa vớt bụng bật hơi. Được rồi, mau đứng lên làm việc. Hiện tại trò chơi số người online đã mãn 100 vạn người, chúng ta đến làm hoạt động, đem nhân số lại tăng lên. Lưu Tĩnh cho đại gia hỏa nửa giờ nghỉ ngơi thời gian, sau đó liền vô tay, vội vàng đám tiểu tử này lên làm việc. Tinh tỷ, ta cảm thấy có thể ở chạm vào hữu tâm cái này thượng, thiết chí một cái VIP người dùng có thể mỗi ngày nhiều lánh một lần chạm vào hữu tâm. Thời Khương nghĩ đến Lâm Lâm các nàng ngao ngao kêu sấm quan khi, chạm vào hữu tâm luôn không đủ sự, vớt cằm rất là gian thương đối Lưu Tĩnh nói. Không nghĩ tới Lưu Tĩnh hơi mang một tia kinh ngạc chiều thời Khương nhìn liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Liền tính ngươi không đề cập tới, ta cũng đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Bất quá, không riêng gì chạm vào hữu tâm sự. Ta chuẩn bị làm người dùng gia nhập VIP sau, so bình thường người dùng nhiều một ít công năng. Mặt khác, ta còn liên hệ một ít xưởng, làm một ít quanh thân, đặt ở trong trò chơi. Chỉ cần đạt tới tiền 10 xếp hạng người dùng, có cơ hội miễn phí được đến chúng ta trong trò chơi công tử cùng các loại quanh thân. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể nhiều điểm lợi nhuận. Không thể không nói, nhìn Lưu Tĩnh đưa cho chính mình kế hoạch thư, thời Khương cảm thấy so với chính mình tưởng muốn chu toàn nhiều. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 678 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 4. Nhìn trong tay kế hoạch thư, thời Khương nghĩ nghĩ, sau đó đối Lưu Tĩnh nói. Tĩnh tỷ, ta hiện tại trong tay đầu còn có mấy cái tưởng chuẩn bị bắt đầu làm hạng mục, không biết ngươi làm cái này về sau. Còn có hay không tinh lực làm? Lưu Yên lặng nghe đến lúc đó Khương nói như vậy, tức khắc ánh mắt sáng lên. Ngươi lại nghĩ đến cái gì hảo điểm tử? Thời Khương trầm ngâm một chút, đem phía trước trong thế giới, thịnh hành muôn vàn thiếu nam thiếu nữ game thời trang, rơi xuống đất thành hộp trò chơi, còn có đẩy tháp trò chơi, đại khái cùng Lưu Tĩnh nói một lần. Lưu Yên lặng nghe, cả người đều đứng lên, qua lại độ bước, sau đó đột nhiên dừng lại, ôm chặt thời Khương đầu, này cái đầu, giá trị thiên kim đều xem như hướng ít nói. Nàng đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn thời Khương. Thời Khương a thời Khương, ngươi này đầu góc lạ như thế nào lớn lên. Thời Khương bị nàng ôm đầu tả hữu xem xét, đôi mắt không khỏi có chút trột dạ hướng lên trên phương nhìn lại. Này đó trò chơi cũng không phải là nàng nghĩ ra được, may mắn thế giới này không xem như thế giới hiện thực, rốt cuộc những cái đó nguyên sang giả đều không tồn tại, cho nên sẽ không có gì tranh cãi. Bất quá, thời Khương quyết định. Chỉ cần này đó trò chơi tránh tiền, nàng liền lấy ra một bộ phận lợi nhuận tới. Hồi quỹ xã hội cùng quyên cấp phúc lợi cơ cấu. Rốt cuộc, nàng ở thế giới này kiếm tiền mục đích, chủ yếu là vì không cho nam chủ cùng nữ chủ đối nàng cùng nàng cha mẹ có ảnh hưởng. Cũng không phải vì chính mình quá ngày lành, nếu là chỉ cần chỉ vì chính mình quá ngày lành, quăng nàng chăm nạp túi những cái đó vàng bạc châu báu đồ cổ tranh chữ, nàng là có thể quá thượng trên thế giới này đại đa số người đều quá không thượng nhật tử. Chỉ có nàng ở thế giới này, có được quyền lên tiếng, lén lút ở thiên đạo mí mắt phía dưới. Đem nam chủ quang hoàn cấp ấn xuống đi, như vậy nàng mới không cần lo lắng, kế tiếp sẽ phát sinh ở nguyên thân cha mẹ trên người sự, lại lần nữa phát sinh. Lưu Tĩnh cũng không biết Thời Khương trong lòng ý tưởng, xoa đủ Thời Khương đầu sau, liệt miệng cười giữ tợn hướng đi kia giúp tiểu tử thúi nhóm. Nàng làm đồ ăn, nơi nào có dễ dàng như vậy ăn. Ăn nhiều ít, phải cho nàng làm n lần sống còn trở về. Tĩnh tỷ, nếu là nhân thủ không đủ, ngươi liền đi chiêu, đừng mệt chính mình. Phục hồi tinh thần lại Thời Khương, nhìn đến Lưu Tĩnh đầu nhập công tác kia cổ chuyên chú kính, nhịn không được đối nàng nói. Yên tâm đi, ngươi nói những cái đó, một hơi cũng ăn không thành cái mập mạp, ta sẽ chậm rãi sửa sang lại ra kế hoạch thư, đến lúc đó ngươi nhìn xem nơi nào yêu cầu thêm giảm. Ngươi nếu là không đủ, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi chiêu, ta còn tưởng ăn nhiều mấy năm ăn ngon, nhưng không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Lưu Tĩnh cũng không ngẩng đầu lên đối với Thời Khương phất phất tay, tỏ vẻ chính mình đã biết. Bị Lưu Tĩnh áp làm việc tiểu tử thúi nhóm, nghe được Thời Khương nói, nước mắt không khỏi chảy xuống dưới. Mệt chính là bọn họ mới đúng đi, lưu lột ra nơi nào mệt mỏi. Lại như vậy làm đi xuống, liền tính không tuổi xuân chết sớm, bọn họ cũng đến cùng chính mình đầu tóc nói cối chào, cùng đầu chọc tương thân tương ái đi. Bọn họ còn là phong hoa chính mẫu thiếu niên, cũng chưa bạn gái đâu. Phảng phất nghe được bọn họ tiếng lòng giống nhau, Thời Khương đối bọn họ nói. Đúng rồi, ta mới vừa ở trên mạng hạ đơn xin Khương dầu gội, đến lúc đó các ngươi mỗi người nhớ rõ lánh một cái dương trở về, xem như công ty phúc lợi. Mọi người, em thần mẹ nó xin Khương dầu gội à, còn một người lánh một dương, hảo tưởng quăng ngã bàn phím, tập máy tính có hay không? Chính là, vừa thấy máy tính bình bảo thượng đối với chính mình ngọt ngào cười lao bà, trong lòng lại luyến tiếc. Hơn nữa lưu lột ra ở một bên như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm đâu, đại gia hỏa chạy khoan mặt nước mắt, đau cũng vui sướng tăng ca thêm giờ làm việc. Đặc biệt là chờ game thời trang vài người thiết đồ hoàn chỉnh sau, nhóm người này ngao ngao kêu chuẩn bị đổi lão bà. Bên này Thời Khương công ty game, chính lấy người khác dự kiến không đến tốc độ, bay nhanh trưởng thành. Mà mặt khác một bên nam nữ chủ, còn ở đi cốt truyện. Chẳng qua, hiện tại không có nguyên thân cái này ở nam nữ chủ chi gian chế tạo hiểu lầm cùng phiền toái ác độc nữ phá hôi, thiên đạo tự nhiên mà vậy mặt khác tìm người tới thay thế nguyên thân tới thúc đẩy cốt truyện tác dụng. Chỉ là, hiệu quả tự nhiên là so ra kém nguyên thân lý tưởng. Hôm nay, Thời Khương đang chuẩn bị ra cổng trường về nhà, đã bị Lâm Lâm kéo đi thương trường mua lễ vật. Cùng nàng cùng ký túc xá hảo khuê mật Phan Mỹ Mỹ sinh nhật, Lâm Lâm chuẩn bị ngầm lấy lòng lễ vật, chờ thêm sinh nhật ngày đó đưa cho Phan Mỹ Mỹ. Nguyên bản tưởng cự tuyệt Thời Khương, nghe được Lâm Lâm nói như vậy, nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Rốt cuộc, bởi vì Lâm Lâm quan hệ, nàng cùng Phan Mỹ Mỹ quan hệ cũng coi như là bằng hữu. Thời Khương tính toán, cũng cùng Lâm Lâm cùng nhau, mua phân lễ vật. Đến lúc đó đưa cho Phan Mỹ Mỹ. Chỉ là, không nghĩ tới Lâm Lâm kéo nàng đi cái kia thương trường, cư nhiên là nam chủ khai. Còn không có bước vào này thương trường, Thời Khương cả người lông tơ liền dựng lên. Nàng tổng cảm thấy, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Bất quá, từ tiến thương trường, đến nàng cùng Lâm Lâm hai người lấy lòng lễ vật, đều không có sự tình gì phát sinh. Thời Khương chính nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị cùng Lâm Lâm từ này thương trường rời đi. Liên nghe được sau lưng truyền đến một đạo trần chờ chung mang theo giật mình thanh âm. Khi, tiểu thư, Thời Khương phía sau lưng nhịn không được cứng đờ, nguyên bản muốn làm không nghe thấy, trực tiếp chạy lấy người. Chỉ là, Tần Hoan chạy chậm đuổi theo, đổ ở nàng cùng Lâm Lâm trước mặt. Thật là ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Có phải hay không tới tìm A Xanh? Lâm Lâm nguyên bản nghe được kêu Thời Khương kia nói nữ nhân thanh âm khi, tưởng dừng lại bước chân, nhưng là thấy Thời Khương làm bộ không nghe thấy trực tiếp đi thái độ. Cũng liền đem tò mò cấp đè ở trong lòng, rốt cuộc, Thời Khương là nàng bằng hữu, nàng không có khả năng khó xử chính mình bằng hữu. Lại không nghĩ rằng, con nữ nhân này cư nhiên sẽ đuổi theo, sau đó một bộ Thời Khương giống như làm thiên đại sai sự giống nhau hùng hổ doa người, tức khắc mày liền nhíu lại. Tường mở miệng dối qua đi, lại thấy Thời Khương đem nàng hướng bên cạnh lôi kéo, sau đó cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Ở Thời Khương xem ra, nay Tần Hoan dù sao cũng là nữ chủ, loại này thời xưa cẩu huyết bá tổng thế giới. Nữ chủ chính là thiên, chính mình cùng nữ chủ đối thượng còn chưa tính. Không cần thiết nhắc lên Lâm Lâm như vậy người qua đường, vạn nhất đem Lâm Lâm từ người qua đường biến thành phá hôi, vậy không đáng giá. Tần tiểu thư, nguyên lai là ngươi nha. Ngươi ở chỗ này, nhìn dáng vẻ là cùng Tề tổng hợp lại. Ta liền nói sao, nếu muốn hợp lại, năm đó Hà Tất Trang như vậy thành cao bộ dáng, nói lời này đều sẽ không theo Tề luôn có quan hệ, hiện tại lại ngăn đón ta, nói này đó, ha ha a. Còn khá buồn cười. Đúng không? Đến nỗi ta, ngươi cũng thấy rồi, tới nơi này mua sắm mà thôi. Tần tiểu thư sẽ không bởi vì ta phía trước ở Tề tổng phía dưới công tác quá, ngay cả Tề thị tập đoàn danh nghĩa thương trưởng cũng không cho ta vào đi. Này khí lượng cùng khí độ, tấm tắc, như thế nào làm ta nói tốt đâu. Bất quá, liền tính Tần tiểu thư thực sự có quyết định này, hiện tại không khỏi sớm một chút, An Tương có chút khó coi a không bằng, chờ ngươi lên làm Tề thị tập đoàn tổng tài phu nhân, lại ở Tề thị danh nghĩa các đại sản nghiệp cửa gián không cho cùng Tề tổng phía dưới công tác quá người tiến vào bố cáo đi. Thời Khương trên dưới nhìn Tần Hoan liếc mắt một cái, sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống nhau há to miệng, duỗi tay che lại chính mình có chút khoa trương giả cười biểu tình, cử cử mặt khác một bàn tay hộp quà túi đối với Tần Hoan nói: "Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web." Chương 679 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, Nam. Nhìn Thời Khương nháy đôi mắt, vẻ mặt vô tội biểu tình nhìn chính mình bộ dáng. Tần Hoan sắc mặt tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Thời Khương khỏe miệng tiểu lên, cười trả lời. Ta nói như thế nào ngươi? Tần tiểu thư, chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật sao? Tần Hoan cắn chặt môi dưới, cả người run rẩy, hung hăng mà trừng mắt Thời Khương. Thời Khương, A Xanh hắn không yêu ngươi, liền tính ngươi đối với ta như vậy, hắn cũng sẽ không yêu ngươi. Nghe được nữ chủ những lời này, Thời Khương nhịn không được muốn đỡ ngạch. Quả nhiên, thời xưa cẩu huyết kịch, tam câu không rời nghề chính. Nữ chủ trong đầu trừ bỏ có phao, chỉ có nam chủ. Tần tiểu thư, Tề tổng ái ai cùng ta có dám quan hệ nha. Ta phía trước ở hắn trong công ty đi làm, có câu nói rất đúng, đem người ta bắt cơm, cũng chỉ có thể xem nhân ra sắc mặt. Nhưng hiện tại ta đều đã từ hắn trong công ty từ chức không làm, hắn tính kia viên hành nha. Còn có ngươi, ta cùng ngươi nói đông, ngươi cùng ta xả tây. Chẳng lẽ ta nói sai rồi, ngươi phía trước chưa nói quá sẽ không theo Tề Minh Xanh ở bên nhau những lời này sao? Hiện tại giả dạng làm đại phụ bộ dáng, cho ai xem đâu. Ngươi nếu muốn chảo tiểu tam, nhưng đừng kéo lên ta. Ta chính là người trong sạch nữ nhi, làm không tới loại này cùng có bạn gái nam nhân ghé vào cùng nhau su không biết xấu hổ sự. Đặc biệt là cuối cùng câu nói kia, Thời Khương khỏe môi treo lên một mạt khinh bỉ cười lạnh, làm Tần Hoan cả người giống như rừng ở hầm băng giống nhau. Nàng cảm thấy hảo thống khổ, mà nàng thống khổ, đúng là trước mắt nữ nhân này mang đến. Thống khổ đồng thời, Tần Hoan lại cảm thấy rất là hối hận. Nếu là năm đó, nàng không có cùng A Xanh giận dỗi suốt ngoại nói. A Xanh cũng sẽ không tìm như vậy một cái thay thế phẩm, mà ở nàng về nước sau, cái này thay thế phẩm liền tới gõ quá nàng. Lúc ấy nàng cảm thấy không bỏ xuống được lòng tự trọng, đối cái này thay thế phẩm thả tàn nhẫn lời nói. Hiện tại nghĩ đến, lại toàn thành chê cười. Đặc biệt là thương trường vừa rồi bởi vì các nàng hai cái đối thoại, vây đi lên người qua đường, nghe xong Thời Khương lời nói sau, liền đối với Tần Hoan chỉ trỏ trỏ. Này giống như một ngọn núi giống nhau, đè ở Tần Hoan trong lòng, làm nàng không thở nổi. Ngươi cái tên xấu xa này, không được ngươi khi dễ ta mò mì. Đột nhiên, một cái tiểu béo cầu đột nhiên từ trong đám người vọt ra, đối với Thời Khương đụng phải qua đi. Nếu là Thời Khương là nguyên thân, hoặc là mặt khác người thường, khẳng định trốn không thoát này va chạm. Thời Khương lại lần nữa vô ngữ mắt trợn trắng, thời xưa cầu huyết kịch, nhất chịu quảng đại người đọc hoan nên mang cầu chạy, mấu chốt này cầu còn phải thông minh lanh lợi yêu quý thân mụ cái loại này. Tại đây tiểu béo cầu đâm lại đây trong nháy mắt, Thời Khương liền hơi hơi một bên thân, lách mình tránh ra. Sau đó, liền thấy kia tiểu béo cầu một đầu đem bên cạnh vây xem một người qua đường cấp đụng vào trên mặt đất. Mà cái kia người qua đường, lại là cái bụng to thai phụ. Ở nàng bị đánh ngã trên mặt đất sau, liền nhìn đến nàng váy bên cạnh chỗ, chảy ra huyết tới. Thiên nột, nàng đổ máu. Tiểu hài tử này nhà ai? Như thế nào ác độc như vậy? Đúng vậy, nhà ai hài tử cũng không kéo hảo. Như vậy tùy tiện đâm người. Hùng hai tử quả nhiên chính là có hùng gia trưởng, cũng không biết hắn nhà này lớn lên ở trong nhà là như thế nào giáo dục hài tử. Tần Hoan nguyên bản lung lay sắp đổ thân mình, nghe đến mấy cái này lời nói, tức khắc cả người cứng đờ. Sau đó vọt qua đi, người khác cho rằng nàng là đi đỡ cái kia ngã xuống đất thai phụ, lại không nghĩ rằng, Tần Hoan ôm chặt đụng ngã thai phụ sau, ngồi ở một bên tiểu béo cầu. Mỗi ngày, ngươi không sao chứ? Không hù dọa mọ mi, ô ô. Sở bèn Thời Khương bất chấp đi dỗi Tần Hoan, trực tiếp ba bước cũng thành hai bước tiến lên, một phen ấn ở thai phụ mạch đập thượng. Sau đó sắc mặt nghiêm túc đối với Lâm Lâm nói, gọi điện thoại, kêu xe cứu thương, còn có, báo nguy. Không thể báo nguy. Nghe được Thời Khương lời này, ôm tiểu béo cầu Tần Hoan, đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt Thời Khương tiêm thanh hô. Thời Khương căn bản lười đến phản ứng nàng, liền tính đây là thời xưa cẩu huyết thế giới, tổng không có khả năng không có luật pháp. Lâm Lâm càng thêm sẽ không đi nghe này điền nữ nhân nói, cho nên, trực tiếp móc di động ra đầu tiên là gọi cấp cứu điện thoại, theo sau liền cứ gọi báo nguy điện thoại. Kỳ thật, liền tính Lâm Lâm không đánh, vây xem người qua đường nhiều như vậy. Thấy như vậy một màn, cũng sẽ ngầm trộm mà đánh. Rốt cuộc, người tốt cùng có tam quan đạo đức người, vẫn là chiếm tuyệt đại đa số người. Nhìn đến Thời Khương cư nhiên thật sự báo cảnh, Tần Hoan nhìn Thời Khương ánh mắt, hận không thể ở Thời Khương trên người chọc ra một cái động tới. Thời Khương căn bản không đi xem nàng, mà là làm bộ ở trong túi sơ sờ, kỳ thật là từ trăm nạp túi móc ra phía trước trong thế giới, cấp tiếu bà nội dùng dư lại một tiểu khối linh dược tới, sau đó nhét vào kia thai phụ trong miệng. Ngươi không cần khẩn trương, bảo bảo ở trong bụng còn hảo, chỉ là bị dọa tới rồi, ngươi đến trước trấn an một chút nàng. Kia thai phụ nhìn qua 25-26 tuổi bộ dáng, nguyên bản nhìn đến trên đùi chạy xuống huyết, đều dọa trong óc trống rỗng. Chờ Thời Khương xong tới, không biết cầm thứ gì cho nàng ăn xong sau, nàng đầu tiên là sửng sốt, theo bản năng tưởng phun, lại không nghĩ rằng kia đổ vật tiến trong miệng, liền hóa thành một cổ dòng nước ấm, hoa vào trong cổ họng, sau đó nuốt vào bụng. Bất quá, ngay sau đó nguyên bản có rút đau đớn bụng phảng phất trở nên ấm áp giống nhau, không như vậy khó chịu lên. Lại nghe được Thời Khương này an ủi nói, kia thai phụ vội vàng gật đầu, sau đó chậm rãi hít sâu một hơi, duỗi tay ở chính mình trên bụng vuốt. Quả nhiên, như vậy hành động hạ, trong bụng bảo bảo phảng phất đã nhận ra mâu thân trấn an giống nhau, an tĩnh xuống dưới. Tiểu thư, ta hải tử, sẽ không có việc gì đi. Tuy rằng trong bụng bảo bảo an tĩnh xuống dưới, nhưng kia thai phụ sâu trong nội tâm còn là phi thường lo lắng, rốt cuộc, vổ cản xù đều đổ máu. Tưởng tượng đến, sẽ mất đi hải tử, nàng tâm liền cảm thấy tê tâm liệt phế khó chịu. Yên tâm đi, ta hiểu một chút trung y đi, vừa rồi cho ngươi đem quá mạch, bảo bảo còn hảo, chính là bị điểm kinh hách mà thôi. Ngươi không nên gấp gáp, ngươi hiện tại cùng bảo bảo là hợp với tâm, nếu là ngươi bất an, loại này cảm xúc cũng sẽ mang cho bảo bảo, nàng cũng sẽ đi theo bất an lên. Này đối nàng không tốt, ngươi khẳng định cũng không hy vọng bảo bảo không tốt, đúng hay không? Nghe được Thời Khương như vậy nói, kia thai phụ liên tục gật đầu ứng hạ. Đối, nàng là mụ mụ, tuyệt đối không thể đem bất an cảm xúc mang cho bảo bảo. Xe cứu thương tới phi thường mau, thai phụ thực mau đã bị nâng đi lên. Nguyên bản Thời Khương đến là muốn chạy, nhưng còn có sự tình muốn xử lý đâu. Cho nên, chờ Di Cờ thúc thúc tới rồi, Thời Khương chỉ vào ôm nhau Tần Hoan hai mẹ con, cùng đi kết thúc tử. Tới rồi về sau, Thời Khương cũng không có thêm mắm thêm muối, trực tiếp đem hôm nay sự, tỉ mỉ nói một lần. Sau khi nói xong, còn trầm tư một chút sau, nói, ta nhớ rõ Tề thị tập đoàn thương trưởng cửa chỗ đều có theo dõi, còn không ngừng một cái, nếu là có người cảm thấy ta nói không đúng, có thể đem theo dõi điều ra tới xem một chút. Nghe được Thời Khương những lời này, nguyên bản tưởng phủ nhận Tần Hoan tinh khí thần lập tức giống như bị rút ra giống nhau. Thời Khương đem nàng cuối cùng đường lui, cung cấp phá hỏng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 680 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 6. Tế Minh Xanh trợ lý Tiểu Lý ở nhận được Di Cờ điện thoại khi, trước còn ngẩn người. Chờ nghe rõ bên kia lời nói sau, tức khắc sắc mặt giống như bảng pha màu giống nhau, đủ mọi màu sắc. Sau đó liền xoay người trực tiếp vọt vào còn ở mở họp trong phòng hội nghị, không lưng ở Tề Minh Xanh bên thai nhẹ giọng đem Tần Hoan hai mẹ con bị bắt được cục cảnh sát sự cấp nói một lần. Tề Minh Xanh nghe được Tiểu Lý nói, đột nhiên đứng lên, đem trong phòng hội nghị đồng sự nhóm đều cấp khiếp sợ. Đồng sự nhóm đang nghĩ người tới, chờ Tề Minh Xanh giải thích. Lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên trực tiếp xoay người liền rời đi phòng họp. Bị ném ở phòng họp đồng sự nhóm, hai mặt nhìn nhau, đây là Tề thị tập đoàn đã xảy ra cái gì dao động tập đoàn sự. Vì cái gì Tề Minh Xanh cư nhiên liền hội nghị hội đồng quản trị cũng không khai? Chẳng lẽ là lao Tề tổng ra chuyện gì? Mọi người nghị luận sôi nổi, lại không chiếm được xác thực tin tức. Mà Tề Minh Xanh ở nghe được Tiểu Lý hội báo sau, liền lập tức ra công ty, đuổi qua đi. Thời Khương mới từ cục cảnh sát đi ra, liền gặp được vội vội vàng vàng tới rồi Tề Minh Xanh. Tề Minh Xanh nhìn thấy Thời Khương, tức khắc mày rậm nhíu chặt một chút. Ngươi vì cái gì tại đây? Hắn đầu tiên là ngữ mang chất vấn. Sau đó sắc mặt đại biến một chút, trên mặt dâng lên tức giận. Có phải hay không ngươi? Ngươi đối Hoan Hoan làm cái gì? Ta nói cho ngươi, Hoan Hoan nếu là lưu một giọt nước mắt, ta liền phải ngươi mệnh. Tề Minh Xanh hướng Thời Khương trước mặt đi nhanh vượt qua đi, sau đó duỗi tay liền tưởng bắt được Thời Khương thủ đoạn, tưởng đem nàng xả lại đây. Chỉ là, không chờ hắn đụng tới chính mình thủ đoạn, Thời Khương liền một cái tiểu bắt lấy Tề Minh Xanh cánh tay, sau đó xoay ngược lại thân thể, dùng eo mông phát lực. Trực tiếp đem Tề Minh Xanh cấp một cái bối quăng ngã cấp ngã văng ra ngoài. Này mà cũng không phải là đạo tràng cái loại này mang theo bọt biển cái đệm, mà là thật thật tại tại nền xi măng. Tề Minh Xanh bị như vậy một cái bối quăng ngã, trực tiếp quăng ngã váng đầu hoa mắt, mắt đầy sao xẹt, cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí giống nhau. Nguyên bản gắt gao đi theo Tề tổng phía sau Tiểu Lý, nhìn thấy một màn này, hít hà một hơi, mặt mang hoảng sợ biểu tình, trừng mắt Thời Khương. Phảng phất không quen biết Thời Khương giống nhau. Rốt cuộc, lúc trước khi tiểu thư, cỡ nào ôn nhu cùng chim nhỏ nép vào người A. Nhưng hiện tại, ở Tiểu Lý trong mắt, Thời Khương tựa như nữ kim cương giống nhau. Tế Minh Xanh nằm trên mặt đất, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó ở Tiểu Lý dưới sự trợ giúp, ôm ngực lảo đảo lắc lư đứng lên. Tưởng tiến lên chất vấn Thời Khương, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi bối quăng ngã, Tề Minh Xanh lập tức liền thu hồi chính mình nguyên bản đều mau nâng lên cánh tay. Hắn cắn răng, chịu đựng cả người đau đớn nói. Thời Khương, ngươi sẽ vì ngươi sở làm, trả giá đại giới. Nga khoát, Di Cờ thúc thúc, có người uy hiếp ta Nga. Ta sợ hòa, có thể hay không cáo hắn. Thời Khương đầu vai hoai, cười tủm tỉm đối với đứng ở Tề Minh Xanh phía sau hai gã Di Cờ cáo chẳng nói. Tề Minh Xanh nghe được Thời Khương nói như vậy, đột nhiên một chút chuyển qua cổ, thiếu chút nữa đem cổ cấp vặn bị thương. Sau đó liền vừa vặn nhìn đến sau lưng đầy mặt nghiêm túc Di Cờ nhìn chính mình. Di Cờ đồng chí, không phải như thế, ta muốn cáo nàng, thương tổn người khác thân thể. Liên vừa rồi, nàng dùng sức đem ta té lăn trên đất, ta hiện tại toàn bộ phía sau lưng đều là ma. Ta yêu cầu nghiệm thương, yêu cầu các ngươi đem nàng bắt lại. Tế Minh Xanh bất chấp mặt mũi, hung hăng mà cắn chặt răng, đem vừa rồi chính mình bị Thời Khương té ngã trên đất sự cấp nói ra. Cốc, sờ bén lại không nghĩ rằng, Thời Khương nửa điểm không sợ. Trực tiếp móc ra trong túi di động, sau đó cờ lật mở một cái ghi âm truyền phát tín kiện. Bên trong Tề Minh Xanh lời nói, tất cả đều một chữ không rơi rơi vào ở đây mọi người lỗ thai. Phóng xong ghi âm sau, nhún vai. Di Cờ thúc thúc, các ngươi cửa cũng nên có theo dõi đi. Ta tin tưởng, ngươi sẽ gạt người, màn ảnh khẳng định sẽ không gạt người. Quả nhiên, từ theo dõi màn ảnh thượng có thể nhìn ra, là Tề Minh Xanh trước hùng hổ nhằm phía Thời Khương, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Hơn nữa Thời Khương trong tay ghi âm, thực rõ ràng là Tề Minh Xanh động thủ trước đây. Chỉ là, không nghĩ tới cái này nữ sinh cư nhiên học quá hai tay, trực tiếp đem như vậy một đại nam nhân cấp lược ngã xuống đất. Muốn đánh người không đánh thành, bị đánh sau còn cắn ngược lại một cái. Loại này hành vi, thật sự làm người khinh thường. Thế tiên sinh, ngươi còn tưởng nghiệm thương sao? Bất quá, tuy nói Tề Minh Xanh động thủ trước đánh người, nhưng đánh nhau bị thương sự, lại không phải ai động thủ trước vấn đề. Cho nên Di Cờ vẫn là thực sự cầu thị nhìn Tề Minh Xanh dò hỏi. Tề Minh Xanh đang muốn gật đầu nói nghiệm, sau đó liền nhìn đến Thời Khương đem đã biên tập tốt bản thảo thêm vừa rồi theo dõi màn ảnh cùng một đoạn ghi âm ở hắn trước mặt quơ quơ. Ngươi nói, Tề thị tập đoàn tổng tài vì ái đánh người, cũng không biết cái này tin tức vừa ra, Tề thị tập đoàn cổ phiếu có thể hay không ngã đỉnh. Thời Khương cho hắn xem xong sau, liền mỉm cười thu hồi di động, ngón tay ấn ở gửi đi kiện thượng, đối với Tề Minh Xanh có chút khoa trương nói. Nghe được lời này, Tề Minh Xanh tức khắc một hơi gắt gao đổ ở trong cổ họng, nhìn chằm chằm Thời Khương nửa ngày, mới đối Di Cờ nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ. Không nghiệm. Thời Khương nghe được hắn lời này, nhún vai, đem bản nháp bảo tồn một chút, sau đó không có phát ra đi. Tề Minh Xanh khắc chế chính mình tưởng tiến lên bóp chặt Thời Khương yết hầu xúc động, ngạnh sinh sinh quay đầu đi, ngữ khí không tốt dò hỏi. Ta là vừa mới các ngươi gọi điện thoại vị kia Tần tiểu thư người nhà, xin hỏi nàng hiện tại ở đâu? Nguyên bản đấy lòng chửi thầm Tề Minh Xanh không một chút nam tử phong độ Di Cờ, nghe được hắn lời này, mắt mang kinh ngạc chiều hắn nhìn nhiều hai mắt. Có như vậy tính cách cha, trách không được có như vậy tính cách hùng hài tử, trừ bỏ di truyền ở ngoài, chỉ sợ ngày thường không thiếu lời nói và việc làm đều mẫu mực. Ngươi là Tần Hoan trượng phu, đúng không? Ngươi nhi tử đem người thai phụ cấp đâm thiếu chút nữa sinh non, hiện tại người còn ở bệnh viện cứu trị. Tuy nói hài tử tuổi còn nhỏ, nhưng nên giáo, làm gia trưởng ngày thường vẫn là đến hẳn là hảo hảo giáo. Hiện tại ngươi thê tử không muốn mang hài tử đi bệnh viện cho người ta nhận lỗi, chuyện này tuy rằng là tiểu hài tử sai, nhưng các ngươi người giám hộ cũng là có trách nhiệm. Nếu là vô pháp cùng người bị thương một nhà giải hòa, người bị thương có quyền đối với các ngươi tiến hành khởi tố. Nghe thế phiên lời nói, nửa cái tử cũng chưa nhắc lên Thời Khương, Tề Minh Xanh đáy lòng hơi mang kinh ngạc qua đi, nghĩ đến vừa rồi chính mình đối Thời Khương nói những lời này đó, tức khắc sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Đặc biệt là Tần Hoan cùng Tần mỗi ngày làm như vậy sự, hiện tại bị Thời Khương một chữ không rơi nghe rành mạch. Có trong nháy mắt thời gian, Tề Minh Xanh cảm thấy chính mình quả thực vô pháp ngẩng đầu đi nhìn lên Khương biểu tình. Cái này làm cho hắn khó chịu vô cùng, sau đó liền dưới đáy lòng theo bản năng cho rằng Tần Hoan cùng Tần mỗi ngày làm hắn ném mặt. Chờ đến Tần Hoan ra tới, nguyên bản vẻ mặt quật cường, nhìn đến hắn sau, nước mắt liền chảy hào hào xuống dưới. Phảng phất bị bao lớn ủy khuất giống nhau, chỉ là hiện tại Tề Minh Xanh phía sau lưng đau muốn mệnh, mặt cũng đau muốn mệnh. Hơn nữa chuyện này, rõ ràng là Tần Hoan cùng Tần mỗi ngày làm sai sự trước đây, hắn nơi nào còn có tâm tư đi xem Tần Hoan có phải hay không chịu ủy khuất. Trực tiếp lưu lại Tiểu Lý xử lý kế tiếp sự tình, Tề Minh Xanh hắt mặt, mang theo Tần Hoan hai mẹ con trực tiếp rời đi cục cảnh sát. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 681 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 7. Thời Khương thấy bọn họ rời đi, lúc này mới mang theo Lâm Lâm cùng nhau đi ra ngoài. Thiên Nột, ta liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Thời Khương, ngươi không sao chứ? Nghĩ đến phía trước cái kia nữ nói kia phiên lời nói, lại nghĩ đến vừa rồi nam nhân kia như vậy đối Thời Khương thái độ, Lâm Lâm tức khắc hỏi có chút thật cẩn thận. Thời Khương bật cười nói, có chuyện gì nha? Ta cùng kia nam nhân nhưng không nửa điểm quan hệ, bất quá là ở hắn phía dưới công tác quá mà thôi. Đem người ta tiền lương, tự nhiên đến nghe người ta nói làm việc nha. Lâm Lâm nghe xong thở dài, bả vai đều sụp xuống dưới. Đúng vậy, đem người ta tiền lương chịu nhân ra quản. Ta khoảng thời gian trước đi kiêm chức, cũng không biết bị cái kia lão bản nhiều ít điều khí. Nếu không phải lúc ấy tiền lương còn không có bắt được tay, ta chỉ định đem chứa đầy rác rưởi thùng rác tròng lên hắn trên đầu. Nghĩ đến mệt chết mệt sống, liền vì một tháng kiếm hơn 2.000 đồng tiền, làm chi phí sinh hoạt trợ cấp, chịu kia lão bản khí, Lâm Lâm liền trực tiếp rũ xuống đầu, hữu khí vô lực. Đặc biệt là bắt được tiền lương sau, nàng liền trực tiếp từ chức không làm. Lúc ấy lập tức là ra một ngụm ác khí, nhưng tháng sau nhưng làm sao bây giờ nha. Rốt cuộc, nàng đem tiền lương cầm một nửa ra tới, cấp Phan Mỹ Mỹ mua lễ vật, trong túi kia phân vốn là hơi mỏng tiền lương, dư lại không mấy trương. Nhìn dáng vẻ, tháng sau chỉ có thể lặc khẩn cái bụng sinh hoạt. Thời Khương nhìn đến Lâm Lâm dáng vẻ này, tức khác như suy tư gì. Hiện giờ sinh viên, tự chủ gây dựng sự nghiệp vẫn là quá ít. Đại đa số đều là đi ra ngoài dựa cho người ta học bổ túc, hoặc là cửa hàng thức ăn nhanh làm việc vặt, tránh một chút tiền lương tới trợ cấp sinh hoạt phí. Rốt cuộc, các nàng đều đã là độc đại học người, không có lý do gì lại dỗi tay hỏi cha mẹ đúng lý hợp tình đòi tiền. Chẳng qua, thế giới này có điện thương, còn thực phát đạt. Cho nên, căn bản không tới phiên sinh viên đi điện thương thượng khai cửa hàng bán hóa. Bất quá, nói lên điện thương, Thời Khương liền nghĩ tới hiện giờ điện thương ngôi cao nhất thiếu chính là trò chơi chủ bo ngôi cao. Trước kia trong thế giới, những cái đó trò chơi đều có thể đánh thế giới tái. Mà nơi này, lại nửa điểm bọt nước đều không có. Có lẽ, này cùng nam nữ dễ chính buồn không chơi trò chơi, cũng có rất lớn quan hệ. Cho nên, thế giới này, đối trò chơi này một hối, còn ở vào vừa khởi bước giai đoạn. Lại nghĩ đến Lâm Lâm chính là chính mình kia khoản trò chơi chung thực fans, không bằng khiến cho Lâm Lâm thử xem, làm trò chơi chủ bo, dù sao vốn dĩ Lâm Lâm liền phải chơi trò chơi này, hiện tại bất quá là thêm cái ca mạ giặt đối với nàng, sau đó làm cho đại gia hỏa mặt chơi bái. Thời Khương cùng Lâm Lâm cùng nhau tới rồi nàng phòng ngủ, sau đó hai người đem lễ vật đưa cho Phan Mỹ Mỹ, Phan Mỹ Mỹ kinh hỉ tiến lên một phen hùng ôm lấy các nàng hai cái, một người một cái môi thơm. Trừ bỏ Phan Mỹ Mỹ ở, Lâm Lâm mặt khác hai cái bạn cùng phòng Triệu Vân Thanh cùng Thẩm Ngọc cũng ở trong phòng ngủ. Thời Khương thật vất vả kéo ra trên người Phan Mỹ Mỹ, trường phun một hơi, sau đó đối với các nàng bốn người nói. Các ngươi có hay không hứng thú thẳng bo chơi chạm vào tiêu? Bốn người trên mặt, đều quải ra dấu chấm hỏi tới. Biết các nàng đối cái này không quen thuộc, cho nên, Thời Khương đem quy tắc cho các nàng bẻ nát nói rõ ràng. Chỉ là, các nàng bốn người vẫn là nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Bất quá, có một cái trọng điểm, các nàng nghe minh bạch. Chính là chúng ta bốn người ngồi ở chỗ này phóng di động chụp chúng ta chơi trò chơi video, sau đó cấp màn ảnh đối diện người xem liền có tiền lấy. Thời Khương hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu. Các nàng như vậy lý giải cũng không sai, xuyên thấu qua mặt ngoài xem bản chất, chính là như vậy một chuyện. Kia cần thiết làm A, có tiền không kiếm vương bắt đản. Năm người đầu ghé vào cùng nhau, lầm nhầm nửa ngày, Thời Khương đem các nàng mỗi người di động thượng, đều đao loạt một cái kêu mễ nha chuyên môn làm thẳng bo phần mềm. Sau đó cho các nàng cùng nhau đăng ký xin một cái hảo, tên đã kêu phòng ngủ hoa tỉ muội. Vì cái gì không xa rời nhau xin, đương nhiên là bởi vì các nàng còn đều là học sinh. Nếu muốn thẳng bo nói, cần thiết muốn mỗi ngày bo phóng ngôi cao quy định 8 giờ mới được. Nếu là một người một cái hảo, các nàng trừ bỏ đi học, vậy đến mỗi ngày ngâm mình ở trong phòng ngủ túi đầu chơi di động. Này đối thân là học sinh Lâm Lâm các nàng, hoàn toàn chính là lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên, biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là bốn người xin một cái hảo, sau đó mỗi người rút ra 2 giờ thời gian còn thẳng bo, như vậy vừa không ảnh hưởng các nàng việc học, cũng không ảnh hưởng các nàng nghỉ ngơi, còn có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Bất quá, đây là Thời Khương ý tưởng. Lâm Lâm các nàng chỉ là cảm thấy hảo chơi mà thôi, đối với kiếm tiền chuyện này, các nàng liền cảm thấy có điểm quá xa xôi. Rốt cuộc, ở các nàng trong lòng, chơi trò chơi chính là mê muội mất cả ý chí sự tình. Ai còn sẽ nguyện ý xem người khác chơi trò chơi đưa tiền. Thời Khương thấy các nàng hi hi ha ha, cũng không có nhiều giải thích cái gì, hiện tại nói 100 câu nói, còn không bằng rõ ràng chính xác bắt được vàng thật bạc trắng tới càng có thuyết phục lực. Lâm Lâm các nàng ngay từ đầu mở ra di động đặt ở trên bàn, sau đó bắt đầu chơi trò chơi sau, trước còn khẩn trương thỉnh thoảng đi xem kia thẳng bo gian có hay không người tới. Chỉ là, nửa giờ đi qua, như cũ vẫn là một hai cái du khách vào được, sau đó đi ra ngoài một cái, lại tiến vào mấy cái, lại đi ra ngoài mấy cái. Thời gian dài như vậy, cư nhiên còn không có quá hai vị số người quan khán. Lâm Lâm các nàng thấy bộ dáng này, nguyên bản khẩn trương tâm tình cũng đã không có, bốn người bắt đầu túi đầu nghiêm túc chơi trò chơi, chậm rãi liền đắm chìm đi vào. Thời Khương cũng ở một bên bồi các nàng cùng nhau chơi một chút, thời gian thoảng qua, Lâm Lâm các nàng giật giật có chút lên men cổ. Sau đó Lâm Lâm vô tình chiều bên kia còn ở thẳng bo di động nhìn giống nhau, tức khắc bị khiếp sợ. Ở các nàng túi đầu chơi trò chơi điểm này thời gian, con nguyên bản tiểu miêu 2-3 chỉ du khách, hiện giờ trong phòng cư nhiên cái 10 hàng trăm. Vạn. Mụ mụ nha, cư nhiên có thượng vạn cái du khách quan khán các nàng chơi trò chơi, này cũng quá dọa người đi. Lâm Lâm chừng lớn trong mắt nhìn chằm chằm di động xem bộ dáng, vừa mới tiến vào du khách tức khắc có chút sở không được đầu óc. Đến là phía trước tiến vào những cái đó du khách thấy thế, sôi nổi cười ha ha lên. Từng điều nhắn lại lăn lộn phát ra tới, đều là tán Lâm Lâm đáng yêu. Đương nhiên, còn có nàng chơi chạm vào tiêu thật sự quá lợi hại, sôi nổi nhắn lại muốn công lược. Lâm Lâm nghiêm túc xem mỗi người nhắn lại, sau đó nhớ tới đăng ký hảo tài khoản khi, thời Khương giáo nàng những lời này đó, tức khắc nuốt nuốt nước miếng, thử vươn tiểu béo móng nuốt, đối với màn ảnh vẫy vẫy. Hello, đại gia hảo, xem thấy ta sao? Hắc hắc, ta là hoa tỷ muội tiểu Lâm. Ta chơi trò chơi này chỉ có thể tính giống nhau đi, có mấy cái đại quan tạp công lược nếu các bảo bảo không qua được. Ta đến lúc đó chuyên môn chụp cái công lược video giáo đại gia. Bất quá, vì phòng ngừa các bảo bảo lần sau đi lên lạc đường, tìm không thấy ta, có thể điểm một chút mặt trên tiểu tâm tâm chú ý một chút. Chú ý hoa tỉ muội, công lược mang về nhà. Lâm Lâm có thể nói là phía sau lưng chạy thác nước hãn, thật vất vả không có nói lắp đem thời Khương giáo nói toàn cấp nói ra. Quả nhiên, ở Lâm Lâm như vậy sau khi nói xong, nàng fan số lượng, nháy mắt liền nhiều gần 2 vạn người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 682 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 8. Lâm Lâm càng nói càng lưu sướng, chậm rãi liền thả lỏng lên. Đem có thể nói vấn đề liền nói, không thể nói vấn đề, coi như thành không nhìn thấy. Quyền đương chính mình ở cùng bằng hữu nói chuyện thiếm, chẳng qua này bằng hữu có điểm nhiều. Mãi cho đến hạ bo thời gian, Lâm Lâm cảm thấy chính mình đêm nay thượng lời nói, so một tháng nói đều nhiều. Nhìn di động tài khoản thượng kia còn ở tiếp tục hướng lên trên chứng fans. Bốn người ngao một tiếng kêu lẫn nhau ôm ở bên nhau. Thời Khương cười chỉ Lâm Lâm trong tay cầm di động, sau đó đối với các nàng nói. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là nhìn xem, có hay không fans cho các ngươi đánh thưởng. Lâm Lâm nghe được Thời Khương lời này, nửa điểm không để ý. Hôm nay mới chúng ta mới bắt đầu lộng đâu, ai sẽ đánh thưởng nha. Nói nữa, còn không phải là xem chúng ta chơi trò chơi sao, có thể cho cái tam dưa hai táo liền không tồi. Cuối cùng một cái tự, Lâm Lâm ở nhìn đến hậu trường đánh thưởng kim ngạch khi. Điệu đều biến lại tiêm lại lợi, sau đó hít hà một hơi. Tam tam tam. 3.000. Nhiều như vậy. Thời Khương nghe thấy cái này kim ngạch, lại cảm thấy thế giới này fans vẫn là thực lý trí. Rốt cuộc, ở phía trước trong thế giới, giống như vậy thẳng bo gian, chỉ cần đủ sủng phấn, một giây đều là cạn nỉ vạn, đại du thuyền, phi cơ mãn bình phiêu A. Hôm nay ngày đầu tiên, này mức không tính nhiều, chỉ có thể nói còn không có trở ngại. Rốt cuộc này 3.000 đạt được một nửa cấp ngôi cao. Lại khấu đi thuế, kỳ thật cũng liền mấy trăm. Thời Khương lời này vừa ra, bốn người lập tức túi đầu bẻ ngón tay. 1.000 năm, liền tính là khấu đi một nửa tả hữu thu nhập từ thuế, kia các nàng ít nhất cũng có thể bắt được mỗi ngày 800 tả hữu thu vào. Sau đó thừa lấy 30 ngày, lại trừ lấy 4, nói cách khác các nàng liền mỗi ngày như vậy chơi trò chơi, mỗi người là có thể bắt được không sai biệt lắm 6.000 khối. 6.000 nột. Lâm Lâm có chút ngây ngốc ngẩng đầu, nàng ở kia điểu lão bản cực cực khổ khổ làm việc. Bị mắng, mới tránh 3.000 nhiều đồng tiền, mấu chốt này tiền còn phân rất nhiều lần, mới thật vất vả muốn tới. Cùng nàng giống nhau biểu tình, còn có mặt khác 3 người. Các nàng 4 người, gia đình đều chỉ có thể xem như bình thường, liền tính hơi chút điều kiện hảo điểm, cũng không tới cái loại này sử dụng nhãn hiệu hàng xa xỉ nông nỗi, nhiều nhất là cho chính mình mua một cái mấy ngàn khối bao bao, coi như là bề mặt. Cứ như vậy, nếu là bao bao bối đi ra ngoài bị hoa như vậy một chút, đều đau lòng muốn chết. Ngày thường căn bản không bỏ được bối đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, nhẹ nhàng liền mấy ngàn tới tay, hơn nữa, đúng hạn Khương nói, về sau thu vào chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nếu nhân khí cao nói, còn có thể cái loại này nhà xưởng thẻ bài cửa hàng đều sẽ kêu các nàng mang hóa. Các nàng không riêng có thể bắt được quảng cáo phí, còn có thể bắt được trích phần trăm. Càng nghĩ càng kích động vô cùng, các nàng cảm thấy, hôm nay buổi tối khẳng định ngủ không được. Nhưng chờ thời Khương sau khi trở về, các nàng bốn người nằm xuống, không một lát liền hô hô đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Thời Khương tái kiến các nàng. Hiển nhiên các nàng đều bình tĩnh xuống dưới, cùng Thời Khương hảo hảo phân tích ngày hôm qua sự. Tuy rằng ngày hôm qua có như vậy nhiều đánh thưởng, lớn nhất có thể là bởi vì Lâm Lâm lúc ấy nói, sẽ là một cái trò chơi công lược giáo đại gia duyên cớ. Nhưng là, chỉ dựa vào như vậy một cái trò chơi công lược, khẳng định là không được. Lại thích các nàng người, lặp lại như vậy hâm lại, khẳng định cũng đến xem phiền chán. Cho nên, ở làm trò chơi này công lược video sau, các nàng cần thiết lại ra càng ưu tú, hoặc là càng nhiều trạm kiểm soát trò chơi công lược video mới được. Thời Khương nghe xong, trong lòng cảm thán, quả nhiên sinh viên đầu óc chính là linh quang, sách này không phải bạch đọc. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, không bằng, các ngươi liền từ chạm vào tiêu cái thứ nhất đại quan bắt đầu giáo khởi. Một ngày một cái, chỉ cần có thể bảo tồn này đó fans, các ngươi lưu lượng liền tính là ổn. Bất quá, vào lúc ban đêm Thời Khương sau khi trở về, lại cùng Tĩnh tỷ nói một chút chuyện này. Sau đó, sáng sớm hôm sau, phòng ngủ Hoa tỷ muội liền thượng một lần hot seat up. Nguyên nhân vô nó, bởi vì chạm vào tiêu công ty quan vê tặt các nàng. Cái này làm cho nguyên bản một ít không xem video thẳng bo người dùng, sôi nổi đi hạ mễ nha cái này phần mềm. Sau đó, liền nhìn đến phòng ngủ Hoa tỷ muội đệ nhất kỳ trò chơi công lược giải thích video, sôi nổi ở dưới nhắn lại, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đương nhiên, nhiều nhất, vẫn là kêu làm các nàng chạy nhanh ra mặt sau đại quan công lược. Rốt cuộc, phía trước đại quan, chỉ cần kiên nhẫn một chút, tốn nhiều vài lần chạm vào hữu tâm, là có thể quá khứ. Nhưng mặt sau, thời gian thiếu, khó khăn lớn. Thật nhiều người, không biết sao quá, khó chịu thiếu chút nữa liền đi nắm chính mình đã không dư thừa mấy cây đầu tóc. Càng có người thấy phòng ngủ Hoa tỷ muội bộ dáng này bo video, bọn họ cũng cùng phong chụp cùng chạm vào tiêu tương quan video. Trong đó một cái chán nơi đó đều đã chọc thành địa trung hải, đáng thương hề hề bộ dáng, chọc đến tiến vào xem hắn video người, cười ha ha, cảm thấy quá khôi hài. Đương nhiên, trừ bỏ này đó fans cười ha ha ở ngoài, mẹ nha lão bản cũng nhạc cười mị mắt. Bọn họ làm này một hàng, cái gì quan trọng nhất? Lưu lượng A. Chỉ cần quần quận không ngừng người tiến vào, bọn họ là có thể tránh đến tiền. Cho nên, ở ngay từ đầu thời điểm, làm lão bản bọn họ đều là lô vốn kiếm thét to. Chính là vì hấp dẫn người lại đây. Chỉ là, loại này ngôi cao rất nhiều điện thương đều có mang thêm. Cho nên mễ nha nửa điểm ưu thế đều không có, nếu là lại như vậy tiếp tục đi xuống, mễ nha lão bản đều sắp chống đỡ không được. Không nghĩ tới, hiện giờ cư nhiên liều ám hoa minh. Bất quá, hắn đối cái này mễ nha cái này ngôi cao tương lai phát triển, lại không ôm cái gì rất lớn hy vọng. Rốt cuộc, giống hắn như vậy ngôi cao quá nhiều, một giây đều có thể toát ra rất nhiều cái. Tới cùng nhà hắn đoạt người đoạt lưu lượng đoạt tài nguyên. Ở hắn tâm lý, là chuẩn bị thừa dịp này ngôi cao nhiệt độ lên rồi, sau đó vòng một đợt tiền sau, lại giá cao bán đi. Có như vậy một tuyệt bút tiền, hắn muốn làm gì không được. Cùng này mễ nha lão bản tâm tư không như mà hợp còn có lưu tĩnh, ở nàng xem ra, mễ nha cái này ngôi cao, nếu là lại kéo một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng muốn nguy cơ. Bất quá, mễ nha ưu thế vẫn là thứ tốt, người dùng quần thể đại, chỉ cần chịu tốn tâm tư đi vào. Nhất định có thể trở thành trò chơi quần thể tụ tập địa. Chỉ cần các nàng có được chính mình phía chính phủ thẳng bo ngôi cao, đến lúc đó các nàng trò chơi tuyên phát, căn bản không cần ỷ lại mặt khác ngôi cao, lâm vào bị động. Đương nhiên, Lưu Tĩnh có thể có lớn như vậy tin tưởng, toàn dựa Thời Khương phía trước để kia mấy cái điểm tử. Đặc biệt là kia rơi xuống đất thành hộp trò chơi, Lưu Tĩnh đều có thể dự kiến đến, mọi người đối trong trò chơi kỹ xảo còn có các loại sách lược vấn đề, sẽ thảo luận không thôi trường hợp. Hơn nữa, Văn tự thượng muốn thuyết phục đối phương có bao nhiêu khó, rất nhiều người đều rõ ràng. Cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là đánh ra công lược video tới, để cho người khác tâm phục khẩu phục. Có giang hồ địa phương liền có phân tranh, trò chơi nổi gió nổi mây phun, trò chơi ngoại ngôi cao thượng, đồng dạng gió nổi mây phun. Này đó có thể rảo khởi giang hồ phong vân nhân vật, bản thân liền tự mang lưu lượng cùng fans. Có bọn họ gia nhập, tin tưởng đến lúc đó, sẽ không sợ lưu không được người dùng. Chẳng qua, Lưu Tĩnh nhưng không chuẩn bị hiện tại ra tay thu mua mễ nha. Miễn cho đối phương, công phu sư tử ngoạm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 683 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 9. Thời Khương cảm thấy, mấy ngày nay, nàng chính là một cái vô tình ký tên máy móc. Ở Lưu Tĩnh cầm N nhiều hợp đồng tiến vào, làm Thời Khương nhìn kỹ qua đi ký tên. Thời Khương thượng một cái hợp đồng mới vừa nhìn đến một số tiền tiến công ty trợ phu, sau hợp đồng. Mới vừa vào túi tiền còn không có che nhiệt tiền liền lại bị cắt đi ra ngoài. Nay tiền ra ra vào vào, Thời Khương đều chết lặng. Gì, ngươi đã đem mễ nha mua tới? Đánh dấu cuối cùng một phần hợp đồng khi, Thời Khương lập tức trừng lớn trong mắt. Rốt cuộc, chuyện này, Lưu Tĩnh liền như vậy cùng nàng nói qua một miệng, nàng cũng hồi quá một miệng, nói là có thể mua tới tốt nhất. Chỉ là, nàng cảm thấy, hiện giờ Lưu Lượng vừa lúc như vậy một cái ngôi cao, tin tưởng rất ít sẽ có người sẽ đem này để trứng vàng gà mái cấp bán đi. Lại không nghĩ rằng, còn không đến một tháng thời gian, Lưu Tĩnh cư nhiên liền làm xong. Lưu Tĩnh hắc cười một tiếng, trên mặt rất là một bộ gian thương biểu tình. Tiểu tử này này ngôi cao phía trước cũng náo nhiệt quá, nhưng là, náo nhiệt qua đi, liền lánh xuống dưới. Hiện tại lại ấm lại, hắn có thể chống được hiện tại mới bán, ta đều đã rất bội phục hắn. Nói đến cùng, hắn là sợ này náo nhiệt bất quá là bập biển, náo nhiệt qua đi rách nát, liền gì cũng đã không có, đối mẹ nha không có gì tin tưởng. Còn không bằng sấn hiện tại thời gian đoạn, đêm này gà mái cấp bán cái giá tốt. Bất quá, nhậm kia tiểu tử lại khôn khéo, cũng ngoan ngoãn vào Lưu Tĩnh bộ. Hiện giờ hắn, phòng trưng hiện tại chính mang theo tân nhập trướng tiền, đi hải đảo du ngoạn. Lưu Tĩnh nói đến sau lại, nhịn không được cảm thán một câu. Thời Khương lập tức nháy mắt đã hiểu, duỗi tay so trái tim. Lập tức căn bài, muốn đi chơi chỗ nào liền đi đâu chơi, hết thẻ phí dụng, công ty chi trả. Lưu Yên lặng nghe đến lúc đó Khương lời này, lúc này mới cười tủm tỉm ôm kia một đống đã thiêm tốt hợp đồng, xoay người ra văn phòng. Nguyên bản nhất bang bị Lưu Tĩnh áp bức cảm giác chính mình ngay sau đó ngã xuống đất là có thể ngủ hầu nhãi con nhóm, ở nghe được từ Thời Khương văn phòng ra tới sau, giúp bọn hắn tranh thủ đến phúc lợi, tức khắc đối với Lưu Tĩnh hô to và thuế. Đau cũng vui sướng, chính là như vậy đi. Mà bên kia Lâm Lâm các nàng ấn từng người chương trình học biểu, hợp lý phân phối hảo thời gian sau, liền bắt đầu có rảnh liền chụp một ít video. Sau đó từ này đó trong video chọn lựa một ít tương đối tự mình cảm giác không tồi, một ngày phát một cái đi ra ngoài. Quả nhiên, liền giống như Thời Khương nói như vậy, các nàng này tài khoản hạ fans càng ngày càng nhiều. Thậm chí tới rồi sau lại, liền tính cùng ngày phát video không phải về trò chơi hướng quan công lược, làm theo có đại lượng fans gia nhập cùng xem các nàng video. Đặc biệt là đối với các nàng bốn cái bạn cùng phòng hàng ngày video, cũng có thể xem mùi ngon. Mà phòng ngủ tứ tỷ muội quật khởi, cũng làm Tần Hoan trong lúc vô ý thấy được các nàng video. Đối với phòng ngủ tứ tỷ muội, những người khác nàng không quen biết, nhưng Lâm Lâm nàng lại là nhớ rõ, lúc ấy giống như tránh ở Thời Khương phía sau. Chỉ là, lúc ấy nàng chú ý điểm đều ở Thời Khương trên người, cho nên liền không nghĩ nhiều mặt khác. Nhưng hiện tại, nhìn đến Lâm Lâm video, Tần Hoan lập tức liền nhớ lại nàng. Nguyên bản nàng căn bản sẽ không chú ý này đó, rốt cuộc, nàng đi theo Tể Minh Xanh cùng nhau, đều là tham gia một ít cao lớn sơn yến hội, căn bản không có thời gian sẽ soát này đó cái gọi là trò chơi video. Chỉ là, Tần mỗi ngày trong khoảng thời gian này không biết sao lại thế này, cư nhiên mê thượng trò chơi, mỗi ngày phủng di động của nàng chơi cái kia cái gì chạm vào tiêu. Cũng bởi vì Tần mỗi ngày ở Tần Hoan di động trên dưới chạm vào tiêu, cho nên chạm vào tiêu hoặc phỉ xì ổ hép sẽ tặt Lâm Lâm hoặc bút tự nhiên cũng bị Tần Hoan thấy được. Cốc, sờ bẹn nàng vốn là trong lúc vô ý điểm tiến vào xem, nhưng hiện tại nhìn đến Lâm Lâm video, thù mới hận cũ, Tần Hoan lập tức liền nảy lên trong lòng. Lần trước rời đi cục cảnh sát sau, Tề Minh Xanh liền nổi giận đùng đùng mang theo Tần mỗi ngày đi cấp kia thai phụ nhận lỗi đi. Mà nàng, trực tiếp làm tài xế cho nàng đưa về nhà cũ, không sai biệt lắm mau 2 tuần không phản ứng chính mình, cũng không làm nàng thấy Tần mỗi ngày. Tần Hoan nguyên bản cũng tưởng sụ mặt không phản ứng Tề Minh Xanh, nhưng không chịu nổi mềm lòng cùng tưởng nhi tử, chỉ có thể ở Tề Minh Xanh buổi tối tới tìm nàng khi, mềm hạ dáng người. Tề Minh Xanh vốn là không phải thực bỏ được làm nàng chịu khổ, ngay từ đầu như vậy nói, cũng là muốn cho Tần Hoan minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Về sau không cần tái phạm đồng dạng sai. Tề gia chính là muốn thể diện, nếu là truyền ra đi, Tề gia con cháu ở bên ngoài như vậy vô pháp vô thiên, hoành hành ương ngạnh, còn làm cho bọn họ Tề gia như thế nào ở cái này trong thành thị đãi đi xuống. Vốn dĩ Tề Minh Xanh cha mẹ đối Tần Hoan liền không phải thực thích, ở bọn họ xem ra, Tề Minh Xanh đang giá càng tốt nữ sinh làm thê tử. Nếu không có cái Tần mỗi ngày ở, Tần Hoan liền Tề gia nhà cũ môn đều vào không được. Tề Minh Xanh thấy Tần Hoan đối chính mình chịu thua, vui sướng tràn trề vận động song sau, ôm âu yếm nữ nhân, cẩn thận đem sự tình bẻ nát một chút giải thích cấp Tần Hoan nghe. Đến nỗi Tần Hoan trong óc nghe lọt được nhiều ít, chỉ có trời biết hiểu. Rốt cuộc, chờ Tề Minh Xanh miệng khô lưỡi khô dừng lại miệng khi, Tần Hoan đã hơi hơi dương miệng, hô hô ngủ nhiều. Ở Tề Minh Xanh xem ra, chuyện này đã xem như bóc đi qua. Chính là, Tần Hoan nhìn đến di động thượng đẩy đưa video sau, liền nhịn không được tìm người đi tra xét tra cái này nàng gặp qua một mặt Lâm Lâm. Một cha, quả nhiên liền điều tra ra, cái này kêu phòng ngủ tứ tỷ muội chủ bo cùng Thời Khương là đồng học quan hệ. Hơn nữa, lần trước nàng có thể bồi Thời Khương cùng đi thương trường mua đồ vật, hai người quan hệ khẳng định là thứ tốt. Cho nên, Ở trầm ngâm nửa phút tả hữu, Tần Hoan liền gọi điện thoại qua đi, phân phó người làm việc. Nay vẫn là nàng mang theo mỗi ngày từ nước ngoài trở về, cùng Tề Minh Xanh hợp lại sau, Tề Minh Xanh cho nàng chuyên môn xứng trợ lý. Phía trước nhiều nhất chính là an bài một chút nàng hành trình, cho nên, kia trợ lý cũng không nghĩ tới, Tần Hoan sẽ đối hắn hạ như vậy mệnh lệnh. Con! Bất quá, nghĩ đến Tề Tổng đối Tần Hoan tiểu thư sủng ái, hơn nữa bọn họ hai người còn có một cái nhi tử ở. Chỉ cần Tề Tổng không kết hôn, như vậy hiện tại mỗi ngày tiểu thiếu gia chính là Tề Tổng người thừa kế duy nhất. Trừ phi hắn choáng váng, mới có thể cùng Tần Hoan làm trái lại đâu. Phân phó xong sau Tần Hoan, cúp điện thoại đồng thời, trường thở ra một hơi, rốt cuộc cảm thấy vẫn luôn bị đè nén ở trong lòng buồn bực tán sạch sẽ. Lưu Tĩnh không nghĩ tới, mới vừa tiếp nhận mễ nha cái này ngôi cao, liền nhận được Tề thị tập đoàn đánh tới điện thoại. Lời trong lời ngoài ý tứ, làm nàng đem phòng ngủ hoa tỉ mội tài khoản cấp phòng, đặc biệt là trong đó cái kia kêu Lâm Lâm, không cho nàng ở mễ nha ngôi cao thượng làm thằng bo. Lưu Tĩnh biết được tin tức này, trên trán tam căn dựng tuyến quát xuống dưới, đỉnh đầu quạ đen hoa hoa hoa bày qua đi. Nhìn không được ở thời Khương còn ở trường học đi học thời gian đoạn, cấp thời Khương gọi điện thoại. Ngươi nói Tề thị tập đoàn đối Lâm Lâm hạ độc thủ, không cho nàng làm video. Đúng vậy, ngươi kia đồng học có phải hay không đắc tội Tề thị tập đoàn nha? Thời Khương, ta nhưng cùng ngươi nói, Tề thị tập đoàn tuy rằng cùng chúng ta ngành sản xuất không có gì quan hệ, nhưng là bọn họ nếu muốn ấn chết chúng ta, vẫn là dễ như trở bàn tay sự. Nếu ngươi cùng ngươi kia đồng học quan hệ giống nhau nói, ta không kiến nghị ngươi tham gia chuyện này. Lưu Tinh cau mày, ngữ khí rất là trầm trọng đối với Thời Khương nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 684 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 1-10. Thời Khương lại là cười cười, sau đó gọn gàng dứt khoát trả lời. Đắc tội Tề thị tập đoàn người cũng không phải là ta đồng học, mà là ta. Bọn họ muốn đánh áp người, cũng nên là ta. Lâm Lâm nàng là bị ta liên lụy, Tề thị tập đoàn mới có thể liên hệ ngươi cho các ngươi phong sát nàng. Gì? Kia cẩu Nhật Tề thị sao khi dễ ngươi? Ngươi sao không cùng chúng ta nói a? Không được, việc này kiên quyết không thể nhẫn, bọn họ có bản lĩnh liền ấn chết chúng ta, liền tính bị ấn chết, trước khi chết ta cũng đến cắn hạ bọn họ một khối to thì tới. Lưu Tĩnh một phản vừa rồi khuyên Thời Khương nói, trực tiếp trừng lớn trong mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Thời Khương, ngươi đừng sợ, vừa rồi ta không phải nói sao. Tề thị tập đoàn cùng chúng ta ngành sản xuất cũng không có cái gì giao thoa. Cho nên, không cần thiết sợ bọn họ. Liên tính sẽ có chút chướng ngại vật xuất hiện, chúng ta đã rơi xuống nó không phải xong việc sao. Làm buôn bán, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nàng cũng không tin, có như vậy nhiều người không cần tiền, liền vì chụp Tề thị tập đoàn mông ngựa. Nghe được Lưu Tĩnh này trước sau nói chuyện tương phản, Thời Khương tức khắc có chút dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng ấm áp. Cảm ơn ngươi, Tĩnh tỷ. Không có việc gì, ngươi phải hảo hảo đọc sách, có việc ta sẽ tìm ngươi. Lưu Tĩnh trái lại an ủi Thời Khương, bỡ lạ thật dài thời gian, mới treo điện thoại. Cúp điện thoại sau, Lưu Tĩnh sắc mặt tức khắc lập tức liền thay đổi. Nói câu thiệt tình lời nói, nguyên bản Tề thị tập đoàn còn ở nàng hợp tác danh sách. Rốt cuộc, Tề thị tập đoàn cực kỳ thật sự đại. Tại đây tỏa trong thành thị, dậm một dậm chân, toàn bộ thành thị run tăng run, đều không xem như khoa trương. Nhưng nếu Thời Khương cùng Tề thị tập đoàn có thù oán, kia Lưu Tĩnh tự nhiên trực tiếp đem Tề thị tập đoàn cấp loại bỏ ở hợp tác danh sách, thậm chí còn đem Tề thị tập đoàn kéo đến sổ đen. Đối phó sổ đen, các nàng này công ty hiện tại còn chưa đủ cường đại, không có biện pháp đơn độc cùng Tề thị tập đoàn đối kháng. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là tìm địch nhân của địch nhân Tiêu gia. Thành phố này tứ đại gia tộc, Tề Tiêu Ngô Trần, trong đó Ngô Trần hai cái gia tộc đã xem như xuống dốc, mặc kệ là tài sản vẫn là mặt khác thêm lên chỉ sợ đều so bất quá một cái Tề gia. Mà có thể cùng Tề gia sóng vai, cũng chính là Tiêu gia. Chỉ là, Tiêu gia cùng Tề gia đều thuộc về cái loại này chín đại đơn truyền loại hình. Ở Tề Minh Xanh phụ thân kia đồng lứa Tiêu gia, ra một cái đối nghiên cứu khoa học cực kỳ cảm thấy hứng thú nhi tử Tiêu Dịch. Làm Tiêu gia duy nhất người thừa kế, chạy tới làm cái gì nghiên cứu khoa học, nguyên bản hẳn là hưởng thanh phúc Tiêu lão gia tử. Sắp già rồi cũng chỉ có thể tiếp tục ở Tiêu thị tập đoàn công tác. Không có biện pháp, ai làm chính mình nhi tử làm nghiên cứu khoa học thiếu tiền đâu, thiếu đại lượng tiền. Tiêu lão gia tử tránh tới tiền, còn chưa đủ đứa con trai này tạo. Ngươi muốn nói Tiêu Dịch thật là cái loại này bại gia tử, còn chưa tính, cùng lắm thì liền ngừng hắn tạm, không cho hắn luận hoa. Nhưng hắn lại là chính thức ở làm chính sự, chỉ là này nghiên cứu khoa học hạng mục, nơi nào có dễ dàng như vậy ra thành quả. Tề Minh Xanh phụ thân tuy rằng so không được chính mình nhi tử thông minh, nhưng ít nhất hắn có thể gìn giữ cái đã có. Hai nhà nguyên bản lực lượng ngang nhau gia tộc, ở Tiêu Dịch như vậy lăn lộn hạ, rốt cuộc chậm rãi bị Tề gia cấp siêu việt. Mà hai nhà kết thù lớn nhất nguyên nhân, chính là nguyên bản Tiêu lão gia tử cấp nhà mình cái này con mọt sách nhi tử đính xuống việc hôn nhân, bị Tề gia thiệt hồ. Tuy nói chính mình nhi tử cũng không đồng ý hôn sự này, cũng không đại biểu Tiêu lão gia tử có thể nhận đến hạ khẩu khí này. Đặc biệt là ở Tề Minh Xanh mẫu thân Lâm Mạn Sinh Tề Minh Xanh như vậy một cái đại béo tiểu tử sau, Tiêu lão gia tử liền đối Tề gia càng thêm có ý kiến. Rốt cuộc, nguyên bản cái này đại béo tiểu tử, hẳn là bọn họ Tiêu gia mới đúng. Bất quá, may mắn Tiêu Dịch tuy rằng là cái yêu thích nghiên cứu khoa học con một sách, không đại biểu hắn sẽ không thích người. Thực mau liền tìm một cái cùng nhau làm nghiên cứu khoa học nữ đồng sự, kết hôn sinh con. Đối với này mới vừa sinh hạ tới hài tử, bọn họ làm phụ mẫu căn bản không có thời gian quản. Mà Tiêu lão gia tử cũng không yên lòng làm này hai cái không đáng tin cậy cha mẹ quản. Hắn đã đương cha lại đương mẹ nó đem chính mình tôn tử Tiêu Đình An lôi kéo đại, vẫn là thông minh phi thường lại ôn nhu nghe lời hiểu chuyện cái loại này, ở trong trường học thành tích vẫn luôn đều ở đệ nhất vị trí thượng không có động quá. Sau đó từ nhỏ sẽ không đi lại thời điểm đã bị Tiêu lão gia tử ôm vào trong ngực đi công ty xử lý các loại sự vụ, đến mặt sau mười mấy tuổi, rất nhiều hạng mục quyết sách, Tiêu lão gia tử đều sẽ cùng hắn thương thảo, hơn nữa đại đa số thời gian, còn ấn Tiêu Đình An ý tứ đi làm. Đối với Tiêu Đình An, Tiêu lão gia tử trong lòng rất là cảm thán, cảm thấy chính mình rốt cuộc có người kế nghiệp. Nhưng không nghĩ tới, liền ở Tiêu Đình An thi đậu đại học khi, một hồi ngoại ý muốn dẫn tới hắn hai chân thần kinh bị hao tổn vô pháp đi đường, chỉ có thể dựa xe lăn. Cái này ngoài ý muốn, vô luận là đối Tiêu Đình An vẫn là đối Tiêu lão gia tử, đều là một cái vô pháp làm người tiếp thu đả kích. Tiêu Đình An bị đưa đến nước ngoài, nhưng đã trải qua nhiều lần giải phẫu còn có phụ kiện, cũng vô pháp làm hắn lại lần nữa giống người bình thường như vậy đứng lên. Đối với kia chàng ngoài ý muốn, Tiêu lão gia tử trước sau không tin là một hồi ngoài ý muốn, hắn cảm thấy cùng Tề gia khẳng định có quan hệ. Nhưng là, mặc hắn phái người như thế nào cẩn thận đi tra quá, bắt được tay chứng cứ chứng minh, đều chứng minh này xác thật chính là một hồi ngoài ý muốn. Nếu là thời Khương ở đây nói, tuyệt đối sẽ đối với ông trời dùng sức phi một ngụm nước miếng. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là thiên đạo dở trò quỷ thôi. Thiên đạo không cho phép xuất hiện so nam chủ càng thêm xuất sắc người, cho nên, tự nhiên sẽ đối Tiêu Đình An làm ra tương ứng áp chế. Mà ở nguyên lai cốt truyện, Tiêu Đình An còn sẽ bởi vì cùng Tề gia đấu pháp khi, thật sâu mà yêu đơn thuần làm người đau lòng nữ chủ. Sau đó vì nữ chủ, đem Tiêu gia hạng mục, chắp tay nhường lại, trở thành nữ chủ như vậy nhiều liếm cẩu một con. Đương nhiên, hiện tại thời Khương cũng còn không biết, Lưu Tinh chuẩn bị đi tìm Tiêu thị tập đoàn hợp tác rồi. Bằng không, thời Khương khẳng định sẽ phun tào một câu. Liếm cẩu, liếm đến cuối cùng, hai bàn tay trắng. Ngắm lại Tiêu lão gia tử như vậy nỗ lực muốn cho Tiêu gia vượt qua Tề gia, cuối cùng Tiêu Đình An cư nhiên vì cái nữ nhân, liền đem Tiêu gia chắp tay đưa cho Tề gia. Chẳng lẽ, Tiêu chàng ngoài ý muốn, Tiêu Đình An không phải chân chặt đức, mà là đầu óc tàn. Cho nên, ở qua nửa tháng tả hữu, thời Khương nhìn đến tươi cười đầy mặt vui dạo dực Lưu Tĩnh, trong tay cầm hợp đồng, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Có Tề thị tập đoàn như vậy đại một cái quái vật khổng lồ đương địch nhân, Tĩnh tỷ cư nhiên nửa điểm đều không lo, này tâm thái, thật sự là hảo. Thời Khương ở trong lòng đầu âm thầm cấp Lưu Tĩnh dựng ngón tay cái, sau đó liền nghe được Lưu Tĩnh cầm trong tay hợp đồng đặt ở nàng trước mặt, đêm này nửa tháng thời gian chính mình đi Tiêu thị tập đoàn nỗ lực làm cái hội báo. Nhìn chằm chằm trước mắt mở ra hợp đồng thư, thời Khương nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nàng nhịn không được tưởng hóa thân thét chói thai gà, đối với Lưu Tĩnh hô to một tiếng, Tĩnh tỷ gia châu. Vẫn luôn phiên đến cuối cùng, muốn nàng ký tên kia một tờ, thời Khương tùy ý nhìn một chút Tiêu thị tập đoàn bên kia ký tên chỗ, rồng bay phượng múa một cái tên thình lình rơi vào thời Khương trong ánh mắt. Tiêu Đình An từ nước ngoài đã trở lại. Thời Khương ký tên tay tức khắc cứng đờ, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu chiều Lưu Tĩnh hỏi. Hắn không phải hẳn là ở 3 năm sau, Tiêu lão gia tử bệnh tim phạm, thiếu chút nữa đã chết thời điểm, mới từ nước ngoài gấp trở về sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ phép. Chương 685 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 111. Lưu Tĩnh không nghĩ tới, thời Khương cư nhiên sẽ như vậy hỏi, tức khắc hô hấp cứng lại, cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Thời Khương, ngươi sẽ không cũng đắc tội Tiêu gia đi. Nàng phía trước cũng chưa hỏi thời Khương, rốt cuộc là như thế nào đắc tội Tề thị tập đoàn. Nếu là liền Tiêu gia cũng đắc tội, các nàng này công ty, kế tiếp nên đi như thế nào mới có thể đi xa nột. Lưu Tĩnh cảm thấy, thời Khương mua kia một dương sinh khương dầu gội, không đủ nàng dùng. Đương nhiên không phải, chỉ là nghe nói hắn không phải ra ngoài ý muốn, sau đó đi nước ngoài sao. Ta vẫn luôn cho rằng cùng ngươi nói người là Tiêu lão gia tử, không nghĩ tới cư nhiên là hắn. Nghe được thời Khương cái này giải thích, Lưu Tĩnh lỏng một mồm to khí. Ngay từ đầu ta xác thật tìm chính là Tiêu lão gia tử, chỉ là Tiêu lão gia tử đối chúng ta cái này tân ngành sản xuất không phải thực cảm thấy hứng thú. Vẫn là vị này mới từ nước ngoài trở về Tiêu tổng đánh nhịp đồng ý, bằng không, ta cũng không nhanh như vậy cùng Tiêu thị tập đoàn ký hợp đồng. Ta chẳng qua là đem làm tốt rơi xuống đất thành hộp cái kia trò chơi cấp Tiêu Đình An nhìn trong đó một bộ phận, hắn liền trực tiếp đánh nhịp. Tiểu tử này, là cái người thông minh. Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta cùng Tiêu thị tập đoàn thiêm hợp đồng có ghi rõ ràng, Tiêu thị tập đoàn đối chúng ta công ty không có quyết sách quyền, hơn nữa ngươi có được một phiếu quyền phủ quyết. Lưu Tĩnh nghĩ đến nhìn đến Tiêu Đình An nhìn nàng cấp cái kia trò chơi khi ánh mắt, trong lòng liền biết, hợp tác sự xem như thỏa. Có thể tránh đồng tiền lớn sinh ý, ai không muốn làm a? Phía trước trong công ty bởi vì tài chính quay vòng có chút khó khăn, rốt cuộc kiếm tiền, đảo mắt liền cấp Lưu Tĩnh đầu nhập đến tân hạng mục đi. Này đó trò chơi, phải làm tinh mỹ, loại nào không cần tiêu tiền. Cho nên, Lưu Tĩnh chỉ có thể căng thẳng tính trong tay một phân một hào tới duy trì công ty vận hành. Hiện tại Tiêu thị tập đoàn lập tức đầu tư tiến vào nhiều như vậy tiền, vốn dĩ chụp ở phía sau những cái đó trò chơi, tất cả đều có thể để thượng nhật trình. Lưu Tĩnh tin tưởng, nếu không một năm công phu, các nàng công ty là có thể tễ thượng bảng. Bên này thời Khương có Tiêu thị tập đoàn đầu tư, như hổ thêm cánh giống nhau, sự nghiệp phát triển không ngừng. Bên kia Tần Hoan đi theo Tề Minh Xanh còn có Tần mỗi ngày cùng nhau ra một chuyến nước ngoài, Tề Minh Xanh đi mở họp, Tần Hoan mang theo Tần mỗi ngày đi dạo phố mua đồ vật. Dù sao có Tề Minh Xanh hát tặc ở, chỉ cần đi vào cửa hàng, nàng xem qua cảm thấy không tồi, đều là mua mua mua. Sau đó làm trong tiệm trực tiếp đưa đến nàng cùng Tề Minh Xanh sở trụ khách sạn, một chuyến phố dạo xuống dưới, Tề Minh Xanh hơi mang một tia mỏi mệt mở cửa, sau đó liền thấy Tổng thống phòng xếp trong phòng khách, chất đầy các loại thẻ bài túi cùng hộp. Tần Hoan đang ở kia đôi túi cùng hộp, ra sức hủy đi. Phía trước nàng ở trong tiệm cảm thấy còn có thể, hiện tại thoạt nhìn cảm thấy giống nhau đồ vật. Tần Hoan liền trực tiếp nhét trở lại túi hoặc là hộp, chuẩn bị vận về nước sau, liền ném phòng tạp vật lạc cho bụi. A Xanh, ngươi mau tới đây nhìn xem, ta cho ngươi mua áo sơ mi, này khoảng nghe nói là Italy đại sư thuần thủ công làm, ngươi tới thử xem. Thấy Tề Minh Xanh đẩy cửa tiến vào, Tần Hoan căn bản không nhận thấy được Tề Minh Xanh vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, mà là vui sướng đối hắn vẫy tay, làm hắn lại đây thí xuyên nàng mua quần áo. Đặt đi, mọ mỉ chính là đi rồi đã lâu, mới cho ngươi mua tới. Ngươi vẫn là thử xem đi. Khoảng thời gian trước bị Tề Minh Xanh hung hăng giáo dục quá Tần mỗi ngày, tuy rằng nhìn đến đạt đỉ giống như thực mỏi mệt bộ dáng, nhưng là tưởng tượng đến mỏ mỉ như vậy dùng hết tâm tư mua lễ vật lấy lòng đạt đỉ, nếu là đạt đỉ không yên tâm thượng, mỏ mỉ khẳng định sẽ thực thương tâm. Vì không cho mỏ mỉ thương tâm, Tần mỗi ngày làm bộ cũng không thấy được Tề Minh Xanh trên mặt mỏi mệt, đối với Tề Minh Xanh nói. Tề Minh Xanh âm thầm hít sâu một hơi, đây là chính mình âu yếm nữ nhân, còn có thể làm sao bây giờ? Xuống bãi. Cho nên, kéo mỏi mệt thân hình tiến lên, tận tâm tận trách đương một cái thay quần áo công cụ người. Tề Minh Xanh liên tiếp thay đổi mười mấy bộ quần áo, chờ đến Tần Hoan nuốt bụng nói đói bụng, mới tính ngừng nghỉ xuống dưới. Cốc, Sở Pẹn lúc này đây đến nước ngoài đi công tác, hợp tác nói rất là không được như mong muốn. Tề Minh Xanh tổng cảm thấy, phảng phất có người nào ở sau lưng, kéo hắn chân sau. Trước kia chính mình nói chuyện hợp tác, cơ bản nhẹ nhàng là có thể nói xuống dưới, nào có giống loại này như vậy. Nói như vậy gian nan, hơn nữa đối phương cấp điều kiện còn như vậy hà khắc. Chính là, tưởng tượng đến lần này hợp tác liên quan đến hơn 100 tỷ hoa nguyên, Tề Minh Xanh chỉ có thể ấn xuống chính mình táo bạo tính tình, kiên nhẫn cùng đối phương chu toàn. Mãi cho đến về nước, Tề Minh Xanh còn không có hoàn toàn cùng đối phương nói hảo điều kiện. Bất quá, ở uống lên như vậy nhiều lần rượu sau, đối phương rốt cuộc đáp ứng rồi một sự kiện, nếu là đến quốc nội tìm hợp tác đồng bọn, Tề thị tập đoàn khẳng định là cái thứ nhất suy xét đối tượng. Cái này làm cho ở trên thương trường luôn luôn sở hướng bệ nghệ Tề Minh Xanh, rất là bực mình. Tư nhân phi cơ vừa rơi xuống đất, Tề Minh Xanh liền đi công ty, làm tài xế đưa Tần Hoan cùng Tần mỗi ngày về nhà. Hai tay chống chân đi ra ngoài Tần Hoan, trở về mang theo một xe quần áo giày trang sức bao chờ đồ vật. Chờ đem mấy thứ này sửa sang lại hảo, ngồi xuống sau Tần Hoan mới đột nhiên nhớ tới phía trước nàng phân phó trợ lý đi làm sự. Cũng không biết, hiện tại là như thế nào một cái tình huống. Tần Hoan nhưng một chút đều không nghĩ thừa nhận, nàng chính là muốn nhìn một chút, bị đuổi cẩu nhập nghèo hẻm thời Khương cùng nàng bạn tốt đồng học, ở trải qua chuyện như vậy sau, còn có thể hay không có một chút khúc mắc đương bạn tốt. Nàng chỉ là cảm thấy, cùng thời Khương làm bằng hữu, thật sự là quá đáng thương. Khoe miệng hơi hơi treo nhỏ đến khó phát hiện ý cười, bắt thông trợ lý điện thoại. Uy, cao trợ lý, phía trước sự, thế nào? Nếu đã làm tốt, kỳ thật ngươi có thể cùng cái kêu Lâm Lâm nữ hải tử liên hệ một chút. Chỉ cần nàng có thể làm thời Khương lại đây cho ta xin lỗi, ta cũng không phải người vô lý như vậy. Cao trợ lý nghe được di động kia đầu Tần Hoan hơi mang nhẹ nhàng ngữ khí, con không khỏi cười khổ. Thực xin lỗi, Tần tiểu thư, chuyện này ta không hoàn thành công. Cái gì? Di động kia đầu, truyền đến kinh ngạc tiếng kêu, thứ Cao trợ lý mảng thai đều đau một chút, hắn theo bản năng đem điện thoại lấy ly chính mình lỗ thai, miễn cho đến lúc đó thính lực bị hao tổn. Chỉ là, đối phương nửa điểm không chú ý tới chính mình thanh âm có bao nhiêu bén nhọn, mà là nóng nảy chất vấn nói. Như thế nào sẽ không hoàn thành công? Cái kia công ty bất quá là cái tiểu công ty thôi, ngươi không có cùng đối phương nói, ngươi đại biểu Tề thị tập đoàn sao? Tần Hoan quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, như vậy điểm tiểu nhân sự, Cao trợ lý cư nhiên đều không có hoàn thành công. Nàng rất là hoài nghi, Cao trợ lý làm việc trình độ. Liền cầm lông gà đương lệnh tiễn đều không biết, còn giữ hắn làm cái gì. Càng muốn Tần Hoan liền càng sinh khí, đối với di động bên kia Cao trợ lý ngự khí cũng càng thêm không hảo lên. Cao trợ lý nào biết đâu rằng Tần Hoan trong lòng ý tưởng, chỉ cảm thấy Tần tiểu thư nguyên bản vĩnh viễn đều ôn ôn nhu nhu thanh âm, lập tức biến thành như vậy, thật sự ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nguyên bản ở hắn trong lòng, vẫn luôn cho rằng Tần tiểu thư là bầu trời tiên nữ, ôn nhu lại thiện lương. Hiện giờ biến thành hiện tại dáng vẻ này, làm Cao trợ lý nguyên bản đối Tần Hoan kia tốt đẹp lự kính, nát đầy đất. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 686 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 112. Nổi trận lôi đỉnh sau Tần Hoan, chờ treo điện thoại sau, liền hung hăng mà quăng ngã di động. Nguyên bản muốn nhìn thời Khương chê cười, hiện tại chê cười lại thành chính mình. Cái này làm cho Tần Hoan hận không được, muốn đánh điện thoại cấp Tề Minh Xanh, có thể tưởng tượng đến đông đủ Minh Xanh phía trước cùng thời Khương kia một đoạn, lại cưỡng chế chính mình xúc động. Không được, nàng tuyệt đối không thể làm Á Xanh nhìn đến chính mình không tốt một mặt. Ở A Xanh trong lòng, nàng vẫn luôn là thiện lương cùng nhu nhược, tuyệt đối sẽ không chủ động đi hại người, cũng sẽ không đi thương tổn vô tội người. Tần Hoan dùng tay trái ngón tay cái móng tay dùng sức véo tiến chính mình tay phải trong lòng bàn tay, nàng muốn bình tĩnh lại, tưởng dễ đối phó thời Khương đối sách. Nàng cũng không tin, thời Khương vận khí có thể vẫn luôn có tốt như vậy. Tựa như nàng không tin thời Khương nói cùng Tề Minh Xanh không quan hệ giống nhau, chính mình tuy rằng rời đi quốc nội mấy năm nay, nhưng nên biết đến sự, vẫn là biết đến rành mạch. Nghĩ đến ở nàng rời đi nhật tử, vẫn luôn là thời Khương bồi Tề Minh Xanh, Tần Hoan liền nhịn không được hận, hận thời Khương không biết xấu hổ. Bên kia thời Khương công ty bởi vì Tiêu Thị tập đoàn đầu tư sau, mấy khoản trò chơi sản phẩm cùng nhau nghiên cứu phát minh, hơn nữa thực mau liền đầu nhập vào tư doanh vận. Được đến vừa lòng giải bài thi sau, Lưu Tĩnh liền ở xe điện ngầm trạm, còn có trạm xe buýt, các đại lộ bài, còn có quốc nội chủ yếu thành thị nhất náo nhiệt thương thành thượng mấy khoản trò chơi liên tục không ngừng truyền phát tin phim tuyên truyền. Tinh mỹ chế tác, thoáng như điện ảnh tảng lớn giống nhau. Lập tức hấp dẫn sở hữu người qua đường nhóm trong mắt, làm người khác sâu nhớ kỹ thời Khương nhà này công ty tên CMI. Tê Tổng, nhà này công ty có thể nói là tân khởi chi tú, có thể tại đây thành phố B gặm xuống một miếng thịt ăn, là có thể nhìn ra nhà này công ty nghe con mới sinh không sợ cọp còn có này bản thân sản phẩm vượt qua thử thách, đã chịu quảng đại người dùng thích. Vừa vặn hiện giờ chúng ta bàn bạc nước ngoài cái này hạng mục, cùng CMI vẫn là có vài phần trùng hợp chỗ. Nghe được thủ hạ như vậy nói, Tề Minh Xanh cũng không đem nhà này kêu cờ mở ý tiểu công ty để vào mắt. Bất quá là làm trò chơi công ty, lại kiếm tiền có thể kiếm nhiều ít. Có hắn Tề thị tập đoàn tránh nhiều sao. Vậy đi theo đối phương người phụ trách nói, đem hắn nhà này công ty thu mua lại đây, giá cả có thể thích hợp phong khoáng. Nghĩ đến lần này ra ngoại quốc vấp phải chắc trở sự, Tề Minh Xanh tâm tình liền không phải thực hảo, cho nên, khó được nhiều dặn dò một tiếng, dùng nhiều điểm tiền, thu mua một cái có tiềm lực công ty. Đối hắn cũng không có chỗ hỏng. Cái này, Tê Tổng, nhà này công ty, Tiêu thị tập đoàn có đầu tư, bất quá, Tiêu thị tập đoàn không tham dự sản phẩm nghiên cứu phát minh cùng quyết sách. Tề Minh Xanh nghe được lời này, có chút kinh ngạc ngẩng đầu chiều thủ hạ nhìn lại. Không tham dự sản phẩm nghiên cứu phát minh ta có thể lý giải, không tham dự quyết sách là cái quỷ gì? Đây là Tiêu lão gia tử quyết định sự. Hắn bao lâu biến dễ nói chuyện như vậy? Vẫn là tuổi quá lớn, đầu óc không rõ ràng lắm, lão hồ đồ. Phải biết rằng, Tiêu lão gia tử tuổi trẻ thời điểm, chính là dầm một chân, toàn bộ thành phố B đều đến chấn tam chấn nhân vật. Làm quyết định này người không phải Tiêu lão gia tử, là Tiêu Đình An. Nghe thấy cái này đã lâu tên, Thế Minh Xanh không khỏi nheo nheo mắt. Hán! Trở về bao lâu rồi? Như thế nào không có tiếng gió? Liền không bao nhiêu thời gian, Tề Tổng gia ngoại quốc nói hạng mục thời điểm, Tiêu lão gia tử thân mình không thế nào hảo, Tiêu thị tập đoàn không thể không có người quản lý, cho nên... Liền chiêu Tiêu Đình An trở về, chủ trì đại cục. Nghe được lời này, Thế Minh Xanh khỏe miệng hơi hơi cong cong. Vì Tiêu thị tập đoàn chủ trì đại cục. Chỉ bằng hắn Tiêu Đình An. A, ta nhớ rõ hắn chân vẫn luôn không hảo đi. Hắn kéo như vậy tàn phế chi khu, còn có thể vì Tiêu thị cẩn trọng công tác, cũng là rất bội phục hắn. Nghe được Tề Minh Xanh những lời này, thủ hạ cúi đầu, không dám theo tiếng. Rốt cuộc, Tề gia cùng Tiêu gia sự, không phải bọn họ này đó tiểu lâu la có thể tham dự đi vào. Cốc, Serpentis nói lời nói, nhiều làm việc, mới có thể làm lâu dài. Nếu Tiêu Đình An đầu tư CMI, vậy quên đi, mặt khác lại tìm một nhà thích hợp thu mua, nhớ kỹ, chúng ta muốn có được tuyệt đối quyết sách quyền. Giống Tiêu Đình An nhà này, tương đương là vay tiền cho nhân gia đương tư bản. Cuối cùng liền tính dưỡng thành một con có thể hạ kim trứng gà mái, kia cũng cùng hắn không quan hệ, nhiều nhất bất quá là có thể phân điểm tiền lãi thôi. Như vậy một nhà tiểu công ty, tránh lại nhiều, tiền lãi lại có thể phân nhiều ít. Tế Minh Xanh nửa điểm đều coi thường như vậy một nhà phá trò chơi nhỏ công ty, Thời Khương dùng sức đánh cái hắt xì. Sau đó cầm giấy ăn dùng sức xoa xoa cái mũi của mình, đối Lưu Tĩnh lẩm bẩm nói. Khẳng định có người ở sau lưng mắng ta, bằng không như vậy thời tiết, ta lại không cảm mạo, sao có thể đánh hắt xì. Lưu Tĩnh búng búng trong tay cứng nhắc, liếc Thời Khương liếc mắt một cái. Nhìn xem cái này, ta cảm thấy mắng ngươi người chỉ định không ít. Thời Khương nghiêng ngó Lưu Tĩnh trong tay cứng nhắc thượng, trò chơi đánh giá hạ bình luận, nhịn không được có chút vô ngữ. Loại người này không cần phản ứng, mắng càng hung, ngươi làm một ít khắc kim đổ vật ra tới, sung nhất hung cũng là bọn họ. Nhóm người này, hoàn toàn quán triệt, cái gì kêu thật hương định luật. Người dùng cũng từ lúc bắt đầu 100 vạn đao loát lượng, tới 1000 vạn đao loát lượng, ấn tốc độ này. Không dùng được nửa tháng thời gian, người dùng là có thể phá 100 triệu. Nhiều như vậy người dùng, nhưng tất cả đều là tiền nột. Đúng rồi, Tề thị tập đoàn bên kia vẫn luôn có người tưởng cùng ta thấy mặt, hình như là vì thu mua cùng đầu tư sự, bất quá, ta đều cự. Lưu Tĩnh đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, vội vàng đối Thời Khương nói. Hắc, Tĩnh tỷ, chỉ cần là đối công ty có lợi, kỳ thật mặc kệ là Tiêu thị vẫn là Tề thị, đều ok. Tuy rằng nàng chán ghét Tề Minh Xanh người này, lại nửa điểm không chán ghét hắn tiền, thậm chí còn tưởng đem hắn tiền toàn lộng tới chính mình trong túi tới. Rốt cuộc, Tề Minh Xanh có thể ở thế giới này như vậy kiêu ngạo, thân gia bối cảnh không thiếu góp một viên gạch cho hắn duy trì. Nếu là đã không có mấy thứ này, ngã xuống thần đàn, cũng không biết Tần Hoan còn có thể hay không thích Tề Minh Xanh người nam nhân này bản thân. Ở Thời Khương xem ra, Tề Minh Xanh người nam nhân này tính tình tính cách, cũng liền ít nhiều hắn nhiều kim tổng tài thân phận, bằng không, hảo hảo một người nam nhân lại cứ dài quá một chữ miệng, nói chuyện khắc nghiệt, làm việc nửa điểm không để lối thoát. Đã không có kẻ có tiền tầng này áo ngoài nói, phỏng chừng không biết đến ai nhiều ít đốn đánh. Nghe được Thời Khương lời này, Lưu Tĩnh hơi hơi khom lưng túi người qua đi, ở Thời Khương bên thai nói thầm nói. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, bởi vì Tề thị tập đoàn như vậy tìm ta, cho nên ta cố ý đi tra xét, không nghĩ tới, Tề thị tập đoàn ở nước ngoài ở cùng người nói một cái hạng mục, hẳn là cũng là cùng trò chơi có quan hệ. Phía trước ta còn nói bọn họ không chạm vào trò chơi này một khối đâu, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền rôi tay. Bất quá, bọn họ nếu tìm chúng ta, muốn nhận mua công ty game, này liền chứng minh bọn họ cùng kia ra nước ngoài công ty không có nói hợp lại. Nói đến này, Thời Khương cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói. Có tiền không kiếm, vương bắt đản. Đi trước biết rõ ràng, nước ngoài kia ra công ty cụ thể nghiên cứu phát minh phương hướng, nếu là khả năng nói, chúng ta hoàn toàn có thể kỹ thuật gia nhập. Trước trong thế giới, ở nàng nhắm mắt phía trước, Tiếu Mông Nhi tử đã ở nghiên cứu phát minh khoang trò chơi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 687 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 113. Cái loại này chỉ cần người nằm ở bên trong, mang lên trò chơi mũ giáp, là có thể người lạc vào trong cảnh tiến vào trong trò chơi. Hiện tại thế giới này, trò chơi nội dung như vậy thiếu thốn, Thời Khương tin tưởng, chính mình chỉ cần đem loại trò chơi này đưa ra một đỉnh điểm. Nếu đối phương là cái hiểu làm buôn bán người, nhất định có thể xem ra, trò chơi này nhưng nghiên cứu phát minh cùng được hoan nên trình độ. Rốt cuộc, nàng công ty đem rơi xuống đất thành hộp trò chơi này cùng đẩy tháp trò chơi đẩy ra, điên cuồng dâng lên đao loạt người dùng, đã hoàn mỹ chứng minh chuyện này. Mặc kệ ở thế giới nào, trò chơi bất luận già trẻ, đều được hoan nên. Nếu là có thể đem khoang trò chơi làm ra tới, kỳ thật hiện tại nàng trong công ty nghiên cứu phát minh này đó trò chơi, đều có thể liên tiếp đi vào. Vì làm tốt cái này hạng mục, Thời Khương riêng cùng trường học thỉnh một tuần giả, lý do là trong nhà có sự, yêu cầu nàng chạy trở về một chuyến. Bởi vì trong khoảng thời gian này Thời Khương ngoan ngoãn, làm giáo thụ rất là thích, cho nên, đối nàng lần này xin nghỉ, chỉ là hơi làm do dự, hơn nữa làm Thời Khương bảo đảm, sẽ không kéo xuống việc học, liền gật đầu đồng ý. Thời Khương cùng Lưu Tĩnh bằng mau tốc độ, vẫn luôn thảo luận, sau đó thêm nữa thêm một ít đồ vật đi vào. Rốt cuộc ở một tuần nội đem cái này sáng ý viết thành kế hoạch án. Sau đó, kế tiếp chính là Lưu Tĩnh phụ trách sự, nàng làm trang trí đem trò chơi nhân vật cảnh tượng chờ trước vẽ ra tới. Chờ này đó làm xong, Trình Tự Vượn liền bắt đầu biên soạn, dựng trò chơi giàn giáo. Bởi vì yêu cầu cấp, cho nên, này đó nguyên bản đến hoa mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể xuất tinh phẩm, ngạnh sinh sinh bị yêu cầu ở một tháng thời gian nội cấp làm ra tới. Được đến đại khái hình dáng, Lưu Tĩnh liền cầm này lúc đầu trò chơi, đi trước nước ngoài cùng người nói hạng mục. Đến nỗi mặt khác, làm đoàn đội nhóm tiếp tục hoàn thiện. Thời Khương đem kế hoạch cho Lưu Tĩnh sau, không có lập tức hồi trường học, mà là trở về một chuyến nguyên chủ cha mẹ ra. Nguyên chủ đến thành phố B đọc sách, này đã hơn một năm đều không có hồi qua ra. Thời Khương cảm thấy, hiện tại nếu nàng đã kiếm tiền, không có đem cha mẹ ném ở quê quán đạo lý. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút, nàng có chút lo lắng, Tề Minh Xanh cùng Tần Hoan có thể hay không đối cha mẹ xuống tay. Rốt cuộc, từ Tần Hoan tìm người đi mễ nha công ty, yêu cầu che chắn Lâm Lâm Hào liền biết, Tần Hoan cái này nữ chủ, không có gì điểm mấu chốt đáng nói. Bởi vì kế hoạch án tử buổi sáng cấp Lưu Tĩnh, cho nên, Thời Khương đính phi cơ xuất phát đã là không sai biệt lắm 10 giờ tả hữu. 40 phút phi cơ, lại đi thuê xe lại khai đại khái hơn 1 giờ tả hữu, chờ tới rồi chấn nhỏ, đã là giữa trưa 12 giờ nhiều. Xe tiến vào tiểu khu đại môn, đình đến nhà mình cha mẹ thương phẩm phòng phía dưới. Còn không có đẩy ra cửa xe xuống xe, liền nhìn đến vẻ mặt khuôn mặt u sầu, xách theo giỏ rau phụ thân cùng vẫn luôn đang an ủi hắn mẫu thân, từ nàng xe phía trước mặt đi qua. Thời Khương mày hơi hơi nhăn lại, xuống xe đi ở bọn họ phía sau, lẳng lặng nghe nhị lao đối thoại. May mắn chúng ta đem Thời Khương học kỳ sau học phí cấp tồn xuống dưới, bằng không, Thời Khương khẳng định đến lo lắng. Thời mẫu may mắn nói. Nhưng kế tiếp đâu? Chúng ta hai người tất cả đều bị sa thải, trong tay điểm này tiền tiết kiệm, sao sinh hoạt? Ta liền sợ Thời Khương lại muốn học cái gì, này phí dụng phí tổn, cũng không phải là số lượng nhỏ. Thời phụ lại không Thời mẫu tưởng đơn giản như vậy. Tưởng tượng đến chính mình Lâm lão còn thất nghiệp, liền cảm thấy khó chịu, hơn nữa nữ nhi từ nhỏ nuông chiều từ bé, căn bản không ăn qua gì khổ, cho nên, hài tử cũng không hiểu đến kiếm tiền không dễ dàng sự. Hài tử muốn học, dù sao cũng phải làm nàng học nha. Nguyện ý học là chuyện tốt, chúng ta làm phụ mẫu, không có cho nàng sáng tạo một cái tốt đẹp đọc sách hoàn cảnh, cũng tổng không thể kéo nàng chân sau đi. Nói nữa, này đó tiền tiết kiệm, chỉ cần hài tử đủ dùng, mặt khác chúng ta hai người lại không đứt tay đứt chân, chuẩn bị việc vặt. Còn có thể hồ không được khẩu. Thời mẫu lại tưởng khai, trong nhà tiền tiết kiệm toàn cấp hải tử lưu trữ, ngày mai nàng liền đi giới thiệu sở bên kia nhìn xem, mặc kệ là làm cái gì công tác, có thể kiếm tiền là được. Bạn già nhi, Lâm lão còn làm ngươi đi theo ta chịu khổ. Cốc, sở bèn nghe được thời mẫu nói, thời phụ nhấp nhấp miệng, một mép run run hai hạ, mới lôi kéo thời mẫu tay, nghẹn ngào nói. Cùng ngươi ở bên nhau, sao sẽ là chịu khổ? Nói nữa, muốn nói cho ta chịu khổ. Kia cũng không phải ngươi cấp, là kia không làm người lao bản cấp. Thời mẫu lại ngược lại an ủi thời phụ, sau đó tức giận nói. Đúng vậy, chúng ta rõ ràng công tác này đều làm lâu như vậy, sao sẽ nói không cho chúng ta làm, liền không cho chúng ta làm đâu. Thời phụ cũng cảm thấy tưởng không rõ, hai người bọn họ công tác, không tính là hư, lại cũng tuyệt đối không được tốt lắm. Muốn nói người khác nhìn chúng hai người bọn họ người vị trí, muốn cho bọn họ chạy lấy người cho người ta dịch địa phương, cũng không giống a. Chẳng lẽ... Ngươi cùng ta ngày thường đắc tội người. Thời mẫu túi đầu trầm tư một lát, nhỏ giọng hỏi. Ta cũng cảm thấy là, tiểu mã cũng trộm tìm ta hỏi cái này sự. Chính là, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới, ta đắc tội ai. Nhưng không đắc tội với người, chúng ta cũng coi như là công ty lão công nhân, không đạo lý đem hai ta cùng nhau sa thải đạo lý. Thời phụ vẻ mặt không thể hiểu được, tổng cảm thấy lần này bị sa thải có vấn đề. Rốt cuộc, không có vấn đề nói, sa thải hắn một cái liền tính. Còn đem bạn già cung cấp sa thải, rõ ràng là xem bọn họ hai người không vừa mắt. Nghe được thời phụ nói, thời Khương mặt nhỏ đến khó phát hiện trầm xuống dưới. Quả nhiên, việc này vẫn là đã xảy ra. May mắn chính mình lần này đã trở lại, bằng không, hai cái lão nhân còn không biết bao lâu mới nói cho nàng bị công ty sa thải sự đâu. Nàng bước chân, tự nhiên mà vậy chậm lại, chờ nhìn đến hai cái lão nhân lên lầu, nghĩ nghĩ, xoay người lại lên xe khai ra tiểu khu. Thời Khương tới trước siêu thị. Mua dinh dưỡng phẩm cùng quần áo trang sức, trên tay xách đầy đồ vật, mới một lần nữa lái xe trở về. Chờ thời phụ mở cửa thời điểm, con trừng lớn trong mắt, nhìn thời Khương hai tay xách đầy lễ vật, vội vàng tiến lên tiếp qua đi. Người sao đã trở lại? Này không phải còn ở đi học sao? Đi theo xách theo đồ vật vào nhà thời phụ đi vào phòng ở, chỉ thấy hai phòng một sảnh thương phần phòng, có vẻ phi thường tiểu. Bất quá, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, bên tay trái chính là một trương bàn ăn. Mặt trên phóng thời phụ thời mẫu mới vừa mua đồ ăn. Từ bàn ăn qua đi, chính là phòng bếp gian, thời mẫu đang ở phòng bếp gian quét tước vệ sinh. Nhìn đến Thời Khương vào cửa, Thời Mẫu cũng chạy nhanh từ phòng bếp gian ra tới, khẩn trương dò hỏi. Thời Khương, ngươi lúc này sao sẽ trở về? Có phải hay không ra gì sự? Thời Phụ buông đồ vật sau, cũng cùng Thời Mẫu giống nhau, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm nữ nhi. Rốt cuộc, bọn họ bị vô duyên vô cớ sa thải, nữ nhi khả năng cũng đã chịu liên lụy cũng nói không chừng. Càng muốn, bọn họ càng sợ hãi, bọn họ này rốt cuộc là đắc tội người nào nha? Ba, mẹ, ta chỉ là quá tưởng các ngươi. Cho nên, riêng cùng giáo thụ xin nghỉ, trở về nhìn xem các ngươi, chờ hạ ăn cơm chiều, ta liền trở về. Thấy bọn họ này phó khẩn trương thái độ, Thời Khương biết hai cái lao nhân khẳng định là hiểu sai, vội vàng an ủi nói. Nghe được nữ nhi như vậy nói, Thời Mẫu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lòng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 688 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 114. Bất quá, ở Thời Khương tiếp theo câu hỏi chuyện, nguyên bản thả lỏng lại Thời Phụ Thời Mẫu, lập tức lại khẩn trương lên. Ba, mẹ, các ngươi hôm nay như thế nào không đi làm, ở nhà nha? A, cái này, cái kia. Thời Phụ bị Thời Khương thình lình xảy ra dò hỏi, lập tức luống cuống tay chân, lắp bắp, không biết nên dùng cái gì lý do qua loa lấy lệ qua đi. Ta này không phải muốn đi mua điểm đồ vật, sẽ không lái xe tử, cho nên tìm người bà cùng nhau cùng công ty xin nghỉ sao. Không nghĩ tới, vừa đến ra, còn không có chuẩn bị đi ra ngoài, ngươi liền đã trở lại. Thời Mẫu dùng sức méo trong tay rẻ lau, cường tự chấn định đối nữ nhi giải thích nói. Thời Khương nghe được Thời Mẫu lời này, tức khắc dùng sức thở hắt ra, vỗ vỗ ngực nói. May mắn các ngươi không có việc gì, ta đây liền yên tâm. Kỳ thật, lần này trở về, ta không riêng gì tưởng các ngươi. Chính yếu nguyên nhân, là ta ở thành phố B bên kia đắc tội người, lo lắng người nọ sẽ đối phó các ngươi, cho nên, riêng xin nghỉ trở về nhìn xem các ngươi. Ba, mẹ, thực xin lỗi, ta cho các ngươi chọc phiền toái. Nói đến này, Thời Khương vẻ mặt xin lỗi biểu tình nhìn cha mẹ. Nguyên bản nghe được nữ nhi đắc tội người, tức khắc nghĩ đến bọn họ bị sa thải sự, hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó lại nghe được nữ nhi đầy mặt xin lỗi bộ dáng, tức khắc vội vàng lôi kéo Thời Khương tả hữu trên dưới xem xét một chút. Ngươi không sao chứ? Ngươi đọc sách sự, có thể hay không có vấn đề? Còn có, cái gì kêu cấp chúng ta chọc phiền toái? Ngươi chính là chúng ta nữ nhi, như thế nào có thể xem như cấp chúng ta chọc phiền toái? Thời Mẫu liên tiếp nói, từ trong miệng nổ ra. Thời Phụ nhìn đến Thời Khương lắc đầu nói chính mình không có việc gì, trầm mặc một lát, sau đó mở miệng dò hỏi. Ngươi là làm chuyện gì, đắc tội đối phương? Là ngươi sai, vẫn là đối phương sai? Nếu là chính mình nữ nhi làm sai, kia bọn họ làm cha mẹ, tự nhiên hẳn là thế nữ nhi ra mặt, mặc kệ là nhận lỗi, vẫn là làm gì, đều là hẳn là. Nếu nữ nhi không có làm sai sự, là đối phương duyên cớ, như vậy bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi chịu ủy khuất. Tuy rằng Thời Phụ rất rõ ràng, có thể có như vậy đại bản lĩnh, cách như vậy xa địa phương, làm cho bọn họ công ty lão bản trực tiếp xào hắn cùng bạn già hai người con mực, cái kia bị nữ nhi đắc tội người, khẳng định là cái đại nhân vật. Nhưng cho dù đối phương là đại nhân vật, hắn cũng sẽ canh giữ ở nữ nhi bên người. Thời Khương đem nàng cùng Tề Minh Xanh còn có Tần Hoan sự không hề giữ lại nói một lần, sau đó thề, chính mình cùng Tề Minh Xanh hiện tại tuyệt đối không có bất luận cái gì quan hệ. Hiện tại đối phó nàng người, hẳn là Tần Hoan ngầm phân phó người làm. Nghe được nữ nhi những lời này, Thời Mẫu nheo ngón tay, trong miệng không ngừng lặp lại nói. Quá khi dễ người, quá khi dễ người, bọn họ như thế nào có thể làm như vậy? Như thế nào có thể như vậy đối với ngươi? Ngươi có cái gì sai, ngươi phạm vào cái gì sai, chịu như vậy ủy khuất? Nói đến mặt sau, Thời Mẫu trực tiếp bụng mặt, sau đó ngã ngồi ở trên sofa thương tâm muốn chết ô ô khóc lên. Thời Phụ cũng xanh mặt, hắn tưởng so Thời Mẫu càng nhiều. Tuy rằng nữ nhi mơ hồ chính mình cùng cái kia họ Tề nam nhân sự, nhưng là, nếu là chính mình nữ nhi không thích đối phương, căn bản là sẽ không cùng đối phương có liên lụy. Chính mình nữ nhi tính tình, Thời Phụ rất là rõ ràng. Chính là, nếu nữ nhi hiện tại có thể như vậy cùng bọn họ nói, cũng chứng minh bức ra tới. Chỉ là, tưởng tượng đến, nữ nhi ở bọn họ không biết dưới tình huống, cũng không biết bị nhiều ít khổ, Thời Phụ tâm liền nhất chịu đau. Mẹ, ta không có việc gì. Thật sự, ta không có việc gì. Hơn nữa, ta hiện tại vội chân không chạm đất, căn bản không có thời gian phản ứng bọn họ. Chỉ là, có chút lo lắng các ngươi mà thôi. Thời Khương tiến lên, ngồi xổm Thời Mẫu trước người, đem đầu dựa vào Thời Mẫu đầu gối chỗ, ôn nhu giải thích nói. Thời Mẫu cảm nhận được nữ nhi an ủi, nguyên bản tiếng khóc dần dần nhỏ xuống dưới, sau đó lý trí trở về. Không đúng, bọn họ xác thật đối với ngươi ba cùng ta xuống tay, có thể hay không cũng đối với ngươi xuống tay à? Không được, nếu không, này học chúng ta liền trước không thượng. Nhân ra như vậy, chúng ta không thể chơi vào, còn trốn không nổi sao. Chúng ta trốn một thời gian, chờ bọn họ hết giận, chúng ta lại đi đọc sách, được không? Thời mẫu cũng hận không thể đi tìm bọn họ tính sổ, nhưng tưởng tượng đến đối phương có thể chỉ huy đến động bọn họ công ty lão bản, tức khắc liền khẩn trương lên. Nàng không sợ chính mình bị thương tổn, liền sợ nữ nhi có nguy hiểm. Nếu nữ nhi có cái gì không hay xảy ra, nàng cũng không muốn sống nữa. Nghĩ đến nữ nhi, thời mẫu nguyên bản còn muốn khóc nước mắt, ngạnh sinh sinh cho nàng nghẹn trở về. Thời mẫu lôi kéo nữ nhi tay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí kiên định đối thời Khương nói. Thời Khương nghe xong trong lòng đã cảm động, lại có chút dở khóc dở cười. Nàng không trở về thành phố B nói, phỏng chừng trong trường học giáo thụ cùng từ nước ngoài đến lúc đó trở về Tĩnh Tỷ đều sẽ nổi điên. Bất quá, vừa lúc, sân cơ hội này, làm cha mẹ đi theo nàng cùng nhau hồi bê sự, cũng coi như là một chuyện tốt. Sau đó, thời Khương liền lộ ra khiếp sợ biểu tình tới. Ba, mẹ, bọn họ đối với các ngươi xuống tay. Chẳng lẽ là cho các ngươi công ty sa thải các ngươi? Nhìn nữ nhi vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình, thời phụ thời mẫu gian nan gật gật đầu. Bọn họ tưởng tượng đến, nữ nhi nếu trở về đọc sách, khả năng gặp được nguy hiểm sự, trong lòng liền lo lắng đến không được. Bọn họ quá mức, cư nhiên đối với các ngươi làm như vậy. Bất quá, ba, mẹ, các ngươi không cần lo lắng tiền sự. Khoảng thời gian trước, ta mới vừa cùng người kết phường lộng cái trò chơi phòng làm việc, kiếm lời điểm tiền, đủ chúng ta một nhà sinh hoạt. Bất quá, kia phòng làm việc chính là nhân thủ không sao đủ. Cùng ta cùng nhau công tác cái kia Tĩnh Tỷ, đến phụ trách quản lý thỉnh công nhân, còn phải nấu cơm cho bọn hắn ăn, còn phải quét tước vệ sinh gì, quá vất vả. Ta đang nghĩ người tới, muốn hay không đi mời người tới làm những việc này. Nếu ba cùng ngài đều không công tác, nếu không, tới giúp Tĩnh Tỷ, còn có thể đai ở ta bên người, để ngừa những cái đó người xấu đối ta hạ độc thủ. Nghe được thời Khương lời này, ngay từ đầu thời phụ thời mẫu còn nghĩ cự tuyệt, nhưng nghe được nữ nhi cuối cùng câu nói kia, tức khắc liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đi thôi, lão khi, chúng ta tại đây dù sao cũng phải tìm công tác, đến nào không phải làm. Nữ nhi nói rất đúng, vạn nhất đối phương không điểm mấu chốt, thật đối nữ nhi hạ độc thủ, chúng ta chính là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Thời mẫu sụ mặt, đối thời phụ nói xong, còn dùng lực gật đầu một cái, tăng mạnh khẳng định. Thời phụ tự nhiên không có phản đối, gật đầu đồng ý xuống dưới. Nhìn thấy cha mẹ đồng ý, thời Khương trực tiếp đứng lên. Nếu chúng ta cùng nhau hồi thành phố B, vừa vặn ta hôm nay là thuê xe trở về, vừa lúc các ngươi đi theo ta cùng nhau ngồi xe, cũng tỉnh lần sau các ngươi ngồi xe phí dụng, chờ tới rồi thành phố B, chúng ta lại cùng nhau ăn cơm đi. Nghe được thời Khương như vậy nói, thời mẫu lập tức nghĩ đến trong nhà không nhiều lắm tiền tiết kiệm, vội vàng gật đầu đồng ý xuống dưới. Chỉ là, nghĩ đến đi thành phố B, rất nhiều hàng ngày đồ dùng đều phải mua, cho nên, thời mẫu đem trong nhà nàng cùng thời phụ dùng, đều mang lên. Chờ lên xe khi, xe cốt xe, nhét đầy vài dương hành lý. Nếu không phải thời Khương nói ngồi máy bay không thể mang một ít đồ dùng, thời mẫu đều tưởng đem trong nhà nồi sạn dao phay đều mang lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 689 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 115. Thời phụ thời mẫu tới rồi thành phố B sau, nguyên bản nửa đường đột nhiên tỉnh qua thần tới, còn lo lắng thời Khương đang nói lời nói dối hống bọn họ. Có thể thấy được đến lúc đó Khương đã mua căn hộ kia, một đám hắc vòng tròn người, ngồi ở trước máy tính mặt, hữu khí vô lực chuẩn bị điểm cơm hộp. Thời mẫu mưu tính tại đây một khắc lập tức chiếu rọi trong phòng mỗi người, lập tức an ủi bọn họ, nói chính mình lập tức cho bọn hắn làm tốt ăn. Thời phụ cũng trước đem đồ vật phóng tới thời Khương dẫn bọn hắn trong phòng, sau đó đi ra ngoài, trước đem bốn phía tình huống cấp làm rõ ràng. Nghe được thời mẫu nói, đám kia hầu nhãi con nhóm, tức khắc hoan hô lên. Tinh tỷ xuất ngoại trong khoảng thời gian này, bọn họ điểm cơm hộp ăn đều tưởng phun ra. Dàn xếp hảo cha mẹ sau, thời Khương trở lại chính mình trong phòng, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Nguyên bản nàng nghĩ, chỉ là né tránh Tề Minh Xanh cùng Tân Hoan, cũng không nghĩ tới theo chân bọn họ đối nghịch. Rốt cuộc, ở nàng xem ra, nguyên bản hẳn là cùng Tân Hoan đối nghịch nguyên chủ làm những chuyện như vậy, chính mình một kiện cũng chưa làm. Nhưng không nghĩ tới, Tề Minh Xanh cùng Tân Hoan cư nhiên còn không buông tha cha mẹ nàng. Nếu như vậy trốn không thoát, kia nàng liền không có tất yếu lại trốn tránh chịu đựng. Tề gia không phải làm địa ốc cùng hàng dệt lập nghiệp sao? Thời Khương đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới, đối với mấy thứ này, không cần quá hiểu rõ với ngực. Đương nhiên, nàng không nghĩ tới chính mình khai công ty đi theo Tề gia cứng đối cứng. Hiện tại, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là tìm được Tề gia người đối diện, làm cho bọn họ đi đoạt lấy Tề gia tài nguyên cùng sinh ý. Đi Tề thị tập đoàn lộ, làm Tề thị tập đoàn không đường có thể đi. Tin tưởng, có rất nhiều người thực nguyện ý thấy như vậy một màn. Thời Khương thực mau liền tra được cùng Tề Thị tập đoàn có đồng dạng sinh ý, xem như đối thủ cạnh tranh công ty. Sau đó, ấn mỗi nhà công ty kinh doanh sách lược cùng phương hướng, phát đi một phong tư liệu điện bưu đến đối phương lão bản hồng thư. Để người vặn nhất, còn đánh giấy chất, gửi qua bưu điện đến đối phương công ty, mặt trên viết lão bản tên thu. Này đó trong công ty, cùng Tề Thị tập đoàn sinh ý trọng điệp nhiều nhất chính là Tiêu Thị tập đoàn. Đối với Tiêu Thị tập đoàn, Thời Khương do dự quá. Tương đối, ở nguyên lai cốt truyện, Tiêu Đình An chính là nam nhị, vẫn là nữ chủ Tần Hoan liếm cẩu. Nhưng hiện tại, theo nàng điều tra biểu hiện, Tiêu Đình An cùng Tần Hoan hiện giờ cũng không có giao thoa quá. Cho nên, do dự qua đi, nàng cấp Tiêu Đình An cũng đồng dạng đã phát tư liệu qua đi, hơn nữa, cho hắn ra tư liệu là nhiều nhất. Không có biện pháp, ai làm nhà hắn cùng Tề Thị tập đoàn cạnh tranh hạng mục thật sự là có điểm nhiều. Tiêu Đình An ngay từ đầu thu được này đó tư liệu khi, còn chưa thế nào để ý, rốt cuộc này gửi lại đây người tên gọi, hắn căn bản không quen biết. Chờ lật vài tờ sau, tức khắc cả người đều ngồi thẳng. Thiếu An, ngươi đi tra một tra, cái này địa chỉ là từ đâu gửi lại đây. Liên tục phiên vài trang, tuy rằng chỉ là chẳng qua nhìn một chút này đó tư liệu, Tiêu Đình An trong lòng, cũng phiên nổi lên sóng to gió lớn. Là, Tiêu Tổng. Làm Tiêu Đình An bên người trợ lý Lý Thiếu An, ở nhìn đến vốn dĩ rất ít lộ ra cảm xúc Tiêu Tổng, ở nhìn đến này phong gửi tới đồ vật sau, liền sắc mặt đại biến bộ dáng, nơi này chỉ sợ có thứ gì ghê gớm, hắn không có truy vấn nguyên nhân, trực tiếp lập tức gật đầu theo tiếng đi ra ngoài. Tiêu Đình An nhìn đến Lý Thiếu An sau khi rời khỏi đây, lại lần nữa mở ra này đó tư liệu, tỉ mỉ nhìn qua đi. Càng xem càng kinh hãi, đồng thời cũng trong lòng một trận lửa nóng. Phía trước không biết, hiện tại đã biết, có này đó tư liệu sau, Tiêu gia đối phó Tề gia nguyên bản chỉ có 5 thành nắm chắc, hiện giờ trực tiếp có thể nhiều hơn 2 thành, hơn nữa là chỉ nhiều không ít cái loại này. Quan trọng nhất một chút, ấn mặt trên phương pháp, chậm rãi như tầm ăn lên Tề Thị tập đoàn danh nghĩa cùng Tiêu Thị đồng loại hình sản nghiệp, không dùng được nửa năm công phu, là có thể xuất hiện hiệu quả. Chờ đến đông đủ thị tập đoàn phản ứng lại đây, tưởng xoay người, vậy khó khăn. Một con to lớn con giết, dưới thân chân lại nhiều, chậm rãi chém, chỉ cần ra tay kịp thời, vậy có thể làm này chỉ nhiều chân con giết trở thành không chân con run. Đến nỗi đối này đó tư liệu thật giả, Tiêu Đình An nhiều năm như vậy đi theo Tiêu lão gia tử bên người, không phải bạch học, tự nhiên biết này đó tư liệu để sự tình thật sự không thể lại thật. A, xem ra, Tề Thị lần này chọc tới khó lường nhân vật A. Tiêu Đình An bang một chút khép lại này đó tư liệu, khỏe miệng hơi hơi kéo kéo, nguyên bản lạnh nhạt trong mắt, chậm rãi gas một tia ngọn lửa tới. Chỉ là, Lý Thiếu An tra xét vài thiên, lại nửa điểm hữu dụng tin tức đều không có. Nghe được Lý Thiếu An hội báo, Tiêu Đình An mặc mặc, sau đó nói. Nếu đối phương không nghĩ chúng ta tra được hắn, vậy không tra xét. Dù sao, chỉ cần biết rằng, đối phương đối chúng ta không có địch ý là được. Nói xong, Tiêu Đình An đem mấy ngày nay đuổi ra tới hạng mục thư, đưa cho Lý Thiếu An. Ngươi đi đem này mấy cái công ty cấp thu mua, sau đó làm như vậy. Mặt sau nói mấy câu, là đem Lý Thiếu An kêu lên tới, ở bên thai hắn thấp giọng nói ra. Lý Thiếu An nghe xong Tiêu Tổng lời nói, tức khắc ánh mắt sáng lên, sau đó liên tục gật đầu đi ra ngoài. Mặt khác những cái đó tiểu công ty, thu được này đó tư liệu, có coi như là có người trò đùa dai, trực tiếp vứt thùng rác. Tự nhiên cũng có cùng Tiêu Đình An giống nhau, đối này đó tư liệu khiếp sợ. Chẳng qua, khiếp sợ qua đi. Lại không có giống Tiêu Đình An bộ dáng này, nhanh như vậy ra tay. Mà là do dự trong chốc lát sau, thử ấn tư liệu thượng viết đi thử. Sau đó liền lập tức thu được cực hảo phản hồi, lúc này, do dự toàn tiêu, sôi nổi đều đua ra mạng già đi làm. Ngay từ đầu, còn không phải thực rõ ràng. Chính là 3 tháng sau, Tề Thị tập đoàn rõ ràng cảm giác ra không thích hợp. Rốt cuộc, phía dưới mấy cái sản nghiệp marketing ngạch độ tại đây 3 tháng, hiện ra hạ sườn núi số liệu. Tuy rằng thông thả, khả năng xem ra tới. Này số liệu còn ở tiếp tục đi xuống ngã. Nếu là lại ngã xuống đi nói, này đó sản nghiệp liền sẽ trở thành phụ tài sản. Đến lúc đó, Tề Thị tập đoàn mặt khác lợi nhuận sản nghiệp, sẽ bị này đó phụ tài sản ngạnh sinh sinh liên lụy chết. Trừ phi, Tề Minh Xanh có thể tráng sĩ đoạn cổ tay, trực tiếp đem này đó phụ tài sản cấp chém rớt. Nhưng hiện tại, cái này ngã tốc độ, làm người lại có như vậy một tia kỳ vọng nó ở hậu kỳ có thể bán ngược. Cho nên, ở do dự, này đó hạ ngã sản nghiệp cũng không có kịp thời đăng báo đến đông đủ Minh Xanh nơi này. Chờ đến đông đủ Minh Xanh biết, đã là nửa năm chuyện sau đó, bởi vì phía dưới những cái đó sản nghiệp người phụ trách, rốt cuộc giấu không nổi nữa. Các ngươi nói cho ta, các ngươi ở ngắn ngủn nửa năm thời gian, đem một nhà lợi nhuận xí nghiệp làm thành như vậy phụ tài sản, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Rõ ràng ở mấy tháng trước, số liệu không ngừng hạ ngã khi, các ngươi liền có thể kịp thời đối ta hội báo, lại giấu giếm đến nay, các ngươi ấn chính là cái gì tâm? Tề Minh Xanh trước nay không nghĩ tới, chính mình phía sau lưng, bị chính mình thủ hạ, như vậy hung hăng mà thọc một đao. Nhìn báo biểu thượng kia màu đỏ đậm hồng tự, hắn đôi mắt cũng đi theo đỏ. Một đám phế vật, các ngươi hoàn toàn là một đám ăn không ngồi rồi không làm việc phế vật. Tề Minh Xanh đối với trước mặt buông xuống đầu không dám hé răng người phụ trách, mặt đỏ tới mang thai, cổ gân xanh đều bạo ra tới giận dữ hét. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 690 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 116. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Chỉ là, sự tình đã biến thành như vậy. Lại giống những người này, lại có ích lợi gì đâu. Cầm trong tay báo biểu, đối với bọn họ ném qua đi, dùng sức quát một tiếng. Lan. Kia giúp người phụ trách mới chật vật từ Tề Minh Xanh văn phòng lui ra tới, chỉ là rời khỏi tới sau, lại hai mặt nhìn nhau, đầy mặt cười khổ. Hiện giờ biến thành hiện tại dáng vẻ này, cũng không phải bọn họ hy vọng. Chính là, nhìn đến Tề Tổng như vậy tức giận thái độ, chỉ sợ bọn họ lại tưởng tại đây Tề thị tập đoàn đãi đi xuống, đó là vọng tưởng. Mọi người đều là người thông minh, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, xác nhận qua ánh mắt, đều là tưởng rời đi Tề thị tập đoàn khác mưu đường ra người. Đương nhiên, còn có một hai cái, còn ôm một tia ảo tưởng, cảm thấy Tề Tổng hội tha thứ bọn họ khó xử chỗ, vong khai một mặt. Đáng tiếc, không chờ đến buổi chiều. Tề Minh Xanh liền ở nội bộ võng hạ thứ nhất sa thải mấy vị Tề thị tập đoàn hạ vài cái cao quản thông cáo. Đem những người đó đá ra Tề thị tập đoàn, cũng không có làm Tề Minh Xanh trong lòng buồn bực thiếu như vậy một hơi. Nổi giận đùng đùng về đến nhà, lại thấy trong nhà mặc kệ là Tần Hoan vẫn là Tần Mỗi Ngày một người đều không ở. Do hỏi người hầu, biết được Tần Hoan mang theo Tần Mỗi Ngày buổi sáng liền ra cửa, hơn nữa, không có mang bảo tiêu. Tề Minh Xanh nhíu mày, nâng lên tay nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. Thời gian chỉ hướng 7 giờ 40 phân. Nhìn đến đã trễ thế này, Tần Hoan còn không có trở về, tức khắc không vui móc di động ra gọi điện thoại qua đi. Chỉ là, không biết vì cái gì, Tần Hoan điện thoại vẫn luôn là đường dây bận chung, đánh không thông. Tề Minh Xanh treo điện thoại sau, nguyên bản theo bản năng muốn đánh cấp Tần Hoan trợ lý, chính là mở ra di động thông tin lục mới nhớ tới, khoảng thời gian trước, Tần Hoan đem cái kia trợ lý cấp sa thải. Không có biện pháp, Tề Minh Xanh chỉ có thể gọi Tần Mỗi Ngày điện thoại đồng hồ. Hắn cũng là ôm thử xem tâm thái, xem có thể hay không đả thông. Không nghĩ tới, Tề Minh Xanh đánh cấp Tần Mỗi Ngày điện thoại đồng hồ, chỉ vang lên 2 tiếng, đã bị chuyển được. Chỉ là, chuyển được sau Tần Mỗi Ngày bên kia trò chơi bối cảnh thanh rất lớn, Tề Minh Xanh liên tiếp dò hỏi vài biến Tần Mỗi Ngày ở đâu, Tần Mỗi Ngày cũng chưa nghe rõ. Ngươi cùng mụ mụ hiện tại ở đâu? Ta đi tiếp các ngươi. Tề Minh Xanh nghe được kia bối cảnh âm ị thanh âm, vừa nghe liền biết khẳng định là rồng rắn hỗn tạp, quan trọng nhất một chút. Tần Hoan cái này đương mẹ nó thật sự là kỳ cục, tự nhiên mang theo hải tử ở như vậy khu trò chơi chơi lâu như vậy còn không trở về nhà. Làm hắn Tề Minh Xanh nhi tử, Tần Mỗi Ngày về sau là muốn kế thừa Tề thị tập đoàn, như thế nào có thể như vậy mê muội mất cả ý chí. Tề Minh Xanh lần đầu tiên, đối Tần Hoan giáo dục hải tử hành vi, cảm thấy thất vọng. Chỉ là, Tề Minh Xanh như thế nào do hỏi, cũng đánh không lại Tần Mỗi Ngày bên kia bóng dáng âm nhạc thanh quá văng rội, căn bản nghe không rõ ràng lắm Tần Mỗi Ngày lời nói. Tề Minh Xanh nghĩ, trực tiếp đem điện thoại mở ra, cỡ lắc mở phía trước trợ lý cấp Tần Mỗi Ngày mua điện thoại đồng hồ khi, thuận tay ở hắn di động trên dưới tái điện thoại đồng hồ áp. Hắn nhớ rõ tiểu lý nói qua, thông qua cái này áp, có thể định vị đến điện thoại đồng hồ nơi vị trí. Thao tác đối Tề Minh Xanh tới nói, cũng tính rất khó, thực mau, di động thượng áp trên bản đồ, liền xuất hiện một cái điểm đỏ, sau đó biểu hiện ra nó nơi vị trí. Tần Mỗi Ngày cầm thao túng côn, không ngừng cùng ấn, một bên ấn còn một bên hưng phấn lớn tiếng kêu. Chỉ là, không đợi hắn cầm trong tay thao túng nhân vật nhảy dựng lên chiều đối phương đã đi, đã bị người một phen xách ra máy chơi game. Ai nha? Không biết thứ tự đến trước và sau đạo lý, có phải hay không muốn tìm đánh nha? Tần Mỗi Ngày dùng sức dây rua, dùng tránh thoát khai bắt lấy hắn cổ áo tay, hơn nữa tức giận mắng qua đi. Tần Mỗi Ngày, mẹ ngươi đâu? Ở đâu? Tề Minh Xanh ở trong công ty bị như vậy đại khí, không nghĩ tới, về đến nhà, lao bà hài tử không thấy được, thật vất vả tìm được hài tử. Hải tử cư nhiên nói như vậy, trong lúc nhất thời, Tề Minh Xanh chỉ cảm thấy khí đầu đau. Cho nên, hắn dò hỏi khi ngữ khí, mang lên ở trong công ty răn dạy cấp dưới cái loại này thái độ. Tần Mỗi Ngày nguyên bản này đây vì có người khác muốn cướp hắn chơi game vị trí, không nghĩ tới cư nhiên là ba ba tìm tới. Tức khắc bị hắn này một tiếng giống, sợ tới mức cổ nhịn không được rụt rụt, không dám ra tiếng. Tần Mỗi Ngày, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Mẹ ngươi đâu? Nàng liền như vậy đem ngươi ném ở chỗ này. Làm ngươi một người chơi trò chơi. Còn có, ngươi vài giờ bắt đầu đến nơi đây chơi. Nói cho ngươi, tốt nhất không cần đối ta nói dối, rốt cuộc nơi này có theo dõi, một cha là có thể biết. Tế Minh Xanh thấy hắn dáng vẻ này, giận sôi máu, trên mặt khói mù gắn đầy, ở tần mỗi ngày chiều hắn nhìn lại đây khi, duỗi tay chỉ cửa phía trên cả mạ giác. Nguyên bản còn tưởng nói dối tần mỗi ngày, liếc mắt một cái cả mạ giác, tức khắc vô lực rũ xuống bả vai, sau đó nhẹ giọng nói. Mọ mì giữa trưa cơm nước xong sau, nói nàng có việc, cho nên làm ơn bên này lão bản làm ta ở chỗ này chơi. Mọ mì nói, chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời, không đi ra này gian khu trò chơi, nàng liền đáp ứng làm ta chơi trò chơi đại sảnh sở hữu trò chơi, tưởng chơi bao lâu đều có thể. Nghe được tần mỗi ngày cái này trả lời, Tề Minh Xanh trước mắt tối sầm. Nói cách khác, tần Hoan ăn xong cơm chưa sau, liền đem hải tử đặt ở nơi này, làm hắn một mình một người ở chỗ này chơi trò chơi. Như vậy, tần Hoan đi đâu? Rốt cuộc là đi chỗ nào, gặp người nào, không thích hợp tần mỗi ngày cùng đi. Tề Minh Xanh cảm giác, chính mình đỉnh đầu giống như có chút lục sáng lên. Hắc mặt, Tề Minh Xanh móc di động ra, tiếp tục cấp tần Hoan gọi điện thoại, vẫn luôn đánh mười mấy, đối diện mới tiếp lên. Chỉ là, mới vừa tiếp lên, Tề Minh Xanh liền nghe được di động kia đoan truyền đến một tiếng nhẹ xuyên thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tề Minh Xanh ngón tay tức khắc căng thẳng. Người ở đâu? Tề Minh Xanh thanh âm trầm thấp thả áp lực, trong mắt càng là giống muốn phun phát hỏa giống nhau. A Xanh sao? Ta hiện tại ở bệnh viện. Con. Nghe được tần Hoan ở bệnh viện, Tề Minh Xanh tức khắc không kịp chất vấn, khẩn trương để cao giọng. Người ở bệnh viện? Người như thế nào sẽ ở bệnh viện? Ở đâu ra bệnh viện? Ra chuyện gì? Tần mỗi ngày nguyên bản còn buông xuống đầu, không dám ngẩng đầu xem ba ba. Hiện tại nghe được ba ba đối với điện thoại giống, tức khắc lập tức ngẩng đầu lên, hồng hốc mắt dò hỏi. Ba ba, mụ mụ làm sao vậy? Tần Hoan ở trong điện thoại, đem bệnh viện tên vừa nói, trực tiếp liền treo điện thoại, sau đó đôi tay run rẩy nhìn chằm chằm phòng giải phẫu đèn. Đã lâu như vậy, này đèn như thế nào vẫn luôn liền bất diệt đâu. Thế Minh Xanh ôm tần mỗi ngày, là ở nửa giờ sau đổi tới. Mụ mụ, ô ô ô. Tần mỗi ngày nhìn đến tần Hoan vẻ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng. Dọa từ Tề Minh Xanh trên tay rẽ rủa xuống đất, sau đó hướng tới tần Hoan nhào tới. Vừa rồi bị ba ba chất vấn, hiện tại lại nhìn đến mụ mụ bộ dáng này, tần mỗi ngày lại thông minh, cũng bất quá là cái hài tử, sợ tới mức chôn ở tần Hoan trong lòng ngực, ô ô khóc lớn lên. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng lo lắng tần Hoan, nhưng tưởng tượng đến tần Hoan đem nhi tử ném ở khu trò chơi mặc kệ, một người đơn độc đi ra ngoài, Tề Minh Xanh trong lòng liền rất là không dễ chịu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ. Hờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ. Hờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ. Hờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. Hờ tờ tờ s. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 690 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân. 16. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức. Đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 691 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nghe được Tề Minh Xanh hỏi chuyện, tần Hoan nguyên bản ôm tần mỗi ngày thân mình, không khỏi run lên, đem đầu thấp hèn đi, sau đó lộ ra một đoạn bạch ngọc cổ tới. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng đem mỗi ngày đặt ở khu trò chơi bên kia chơi một chút, nàng đi tìm người có chút việc, không nghĩ tới, khi trở về, thất thần. Liền đã xảy ra như vậy sự. A Xanh, ta có thể hay không có việc? Ta không phải cố ý, ô ô ô. Tần Hoan tưởng tượng đến bên trong còn ở cứu giúp người, nếu là đối phương có cái vặn nhất, nàng nhưng làm sao bây giờ nha? Nghĩ đến chính mình khả năng sẽ ngồi tù, nàng nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới. Người trước nói cho ta, ngươi vì cái gì sẽ đụng vào người, ngươi lâm người phía trước, làm gì đi? Nhìn Tần Hoan nước mắt, Tề Minh Xanh cưỡng chế đau lòng, xuống mặt dò hỏi. Ta chính là đi tìm người, hỏi điểm sự. Tần Hoan không nghĩ tới, chính mình đều như vậy, Tề Minh Xanh còn muốn truy vấn nàng đi làm gì, hoảng loạn ở dưới, chỉ có thể ấp úng có lệ. Tìm người nào? Hỏi chuyện gì? Nhìn thấy Tần Hoan bộ dáng này, Tề Minh Xanh trong lòng hỏa khí, cảm thấy chính mình trên đầu nhan sắc càng sâu. Tần Hoan ở Tề Minh Xanh không ngừng truy vấn hạ, không có biện pháp, hoa một tiếng khóc ra tới. Sau đó, thút tha thút thít đem chính mình tìm tư nhân trinh thám đi tra thời Khương Toàn ra sự cấp nói. Chỉ là, đối nàng vì cái gì tra thời Khương sự, lại lời nói hàm hồ, chỉ nói nàng lo lắng thời Khương còn ở dây dưa Tề Minh Xanh, cho nên muốn trộm tra một chút chuyện của nàng. Rốt cuộc, phía trước nàng làm người đi tìm thời Khương cha mẹ trong công ty lãnh đạo, sa thải thời Khương cha mẹ sự, đánh chính là Tề thị tập đoàn danh nghĩa. Chuyện này nếu là bị A Xanh đã biết, không thiếu được lại sẽ bị hắn nói. Liên tính Tần Hoan biết, Tề Minh Xanh thích chính là chính mình, chính là, tưởng tượng đến phía trước bồi Tề Minh Xanh người là Thời Khương, nàng liền nhịn không được đi phỏng đoán, Tề Minh Xanh có phải hay không đối Thời Khương còn tàn lưu một tia thích. Nếu là biết được chính mình nương Tề Thị tập đoàn danh nghĩa đi đối phó Thời Khương cha mẹ, Tề Minh Xanh có thể hay không đối Thời Khương sinh ra ấy nấy, đến lúc đó, lại cùng Thời Khương dây dừa không rõ. Tề Minh Xanh nghe được Tần Hoan nói tìm tư nhân trinh thám cha Thời Khương khi, trên mặt làng ốc. Cha Thời Khương làm cái gì? Hắn hiện tại cùng Thời Khương lại không có nửa điểm quan hệ. Ta cùng ngươi giải thích quá bao nhiêu lần. Ta hiện tại cùng Thời Khương không có quan hệ, phía trước cùng Thời Khương cũng không có quan hệ. Ngươi vì cái gì còn muốn cha nàng? Ngươi rốt cuộc là không tin nàng, vẫn là không tin ta. Tề Minh Xanh rất là có chút táo bạo, dùng sức loát một chút tóc, đè nặng tức giận, đối Tần Hoan thấp giọng nói. Không quan hệ. Ngươi nói cùng nàng không quan hệ. Kia nàng khai công ty tiền là từ đâu ra? Thời Khương một cái còn ở đọc sách sinh viên, có cái gì tiền có thể khai một nhà công ty? Bị Tề Minh Xanh như vậy chất vấn, Tần Hoan tính tình cũng đi theo lên đây, hồng hốc mắt, hoắc một chút ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Minh Xanh nói. Tề Minh Xanh cau mày, khó hiểu hỏi. Cái gì khai công ty? Khai cái gì công ty? Thời Khương sao có thể có năng lực khai công ty? Ngươi sợ không phải ở nói giỡn. Tần Hoan cắn chặt từng cái môi, không nói một lời móc ra trong túi di động, là tả hai hạ tìm được kia tư nhân trinh thám chia nàng kia trương Thời Khương đăng ký công ty tin tức ký lục chụp hình, trực tiếp đưa cho Tề Minh Xanh xem. A Xanh, ta như vậy tin tưởng ngươi, ngươi lại 5 lần 7 lượt gạt ta. Ngươi nói cùng nàng không quan hệ, ta tưởng tin tưởng ngươi, nhưng hiện tại bộ dáng này tình huống, có thể làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Nói xong, Tần Hoan che miệng, nước nở ra tiếng. Nguyên bản cho rằng Tề Minh Xanh ở nhìn đến cái này sau, sẽ đối chính mình sinh ra ấy nấy, lại không nghĩ rằng, Tề Minh Xanh một tay đem Tần Hoan di động đoạt qua đi, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm di động giao diện thượng kia trương chụp hình. Bởi vì, Thời Khương đăng ký cái kia công ty tên, thình lình viết này cờ mở y này mấy cái làm hắn ấn tượng khắc sâu tên. Nói cách khác, thành phố B Tân Khởi Chi Tú, cư nhiên là Thời Khương khai công ty. Sao có thể? Thời Khương ở đi theo hắn kia đoạn thời gian. Nhưng nửa điểm đều không có hiển lộ ra có như vậy tài hoa. Càng miễn bàn, chỉ dựa vào 500 vạn, nàng là có thể đem công ty khai thành hiện tại cái dạng này. Ngươi, cái kia tư nhân trinh thám có phải hay không nghĩ sai rồi? Nàng sao có thể dựa 500 vạn, là có thể khai công ty? Tề Minh Xanh mở miệng khi, tiết hầu có chút phát khẩn, nếu Thời Khương thật sự có thể bằng 500 vạn, xông ra như vậy một mảnh thiên, này chứng minh, Thời Khương tuyệt đối là một nhân tài. Cho nên, ta không tra sai. Ngươi thật sự cho nàng tiền, đúng hay không? Tề Minh Xanh, ngươi không làm thất vọng ta sao? Ngươi muốn cùng nàng không quan hệ, dựa vào cái gì cho nàng tiền? Tần Hoan lại ở Tề Minh Xanh mở miệng nói chuyện khi, cả người phảng phất bị chịu đả kích giống nhau, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Đối với Tần Hoan chất vấn, Tề Minh Xanh lại cảm thấy bực bội thực. Phía trước hắn cùng Thời Khương nhận thức khi, kinh vi thiên nhân, đơn giản là Thời Khương cùng Tần Hoan lớn lên thật sự có chút tương tự. Hơn nữa, ngay lúc đó Thời Khương vừa mới vào đại học, thanh thuần lại tốt đẹp, hắn mỗi ngày ở trong văn phòng, sợ ở chính mình không chú ý dưới tình huống, Thời Khương thích thượng người khác. Cho nên, theo đuổi Thời Khương khi, không thiếu hạ công phu. Bằng không, Thời Khương cũng sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện yêu chính mình, mặc cho chính mình nói như thế nào, nàng đều nguyện ý dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Mặc dù tới rồi sau lại, Thời Khương đã biết chính mình bất quá là một cái thay thế phần thôi, cũng không có cùng chính mình đại xảo đại nháo. Tề Minh Xanh kỳ thật dưới đáy lòng, đối Thời Khương như vậy bạn gái là vừa lòng. Nếu Tần Hoan không có mang theo Tần mỗi ngày từ nước ngoài trở về nói, Tề Minh Xanh thậm chí cảm thấy, chờ Thời Khương tốt nghiệp sau, cùng nàng kết hôn cũng nói không chừng. Nhưng là, Tần Hoan đã trở lại, còn mang theo bọn họ hai người nhi tử, hắn tự nhiên liền không có biện pháp lại lưu lại Thời Khương. Cho nên, cấp Thời Khương kia bút chia tay phí, hắn cấp cam tâm tình nguyện, hơn nữa còn cảm thấy cấp có điểm thiếu. Rốt cuộc, ở hắn trong vòng, hoa này 500 vạn dưỡng cái tiểu tình nhi, thật là xem như chín châu mất sợi lông sự. Huống chi, Thời Khương cũng coi như là hắn chính thức bạn gái thân phận. Hiện tại Tần Hoan tới chất vấn chuyện này, hắn có thể nói như thế nào? Mặc kệ nói như thế nào, đều là sai. Nhưng nếu là nói, này tiền không nên cấp, như vậy về sau hắn cái này trong vòng người đã biết, sẽ như thế nào đối đại hắn Tề Minh Xanh? Hắn lại không phải kia không có tiền ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, khấu khấu siêu siêu đối đại phía trước bạn gái, bị người đã biết, còn không cười rất răng hàm. Nhưng những lời này có thể đối Tần Hoan nói sao? Nói, chỉ sợ nàng lại đến nghĩ nhiều. Trực tiếp đem Tề Minh Xanh cấp nghẹn khuất tới rồi, trong lúc nhất thời, hai người cầm cự được, ai cũng không muốn trước túi đầu. Cuối cùng, vẫn là phòng cấp cứu môn bị mở ra, bác sĩ ra tới, mới tính đánh vỡ cục diện bế tắc. Người hiện tại là cứu giúp đã trở lại, bất quá còn phải ở y cơ hữu quan sát. Nghe được người bị cứu giúp trở về tin tức, Tần Hoan cùng Tề Minh Xanh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần người không chết, nhiều nhất là bồi tiền mà thôi. Có thể sử dụng tiền xử lý sự, vậy không tính cái gì đại sự. Tề Minh Xanh nhìn Tần Hoan liếc mắt một cái, nhìn xuống đáy lòng bực bội. Làm Tề Thị tập đoàn tổng tài, hắn trong khoảng thời gian này, luôn ở di trong cục ra ra vào vào, nếu như bị chụp đến, liền tính Tề Thị tập đoàn không có việc gì, chỉ sợ đều sẽ khiến cho cái gì tới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 691 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 17, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 692 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nếu người cứu giúp đã trở lại, ta làm tiểu lý bồi ngươi xử lý kế tiếp sự, mỗi ngày ta trước mang về. Nghe được Tề Minh Xanh nói như vậy, tuy rằng Tần Hoan biết Tề Minh Xanh là bởi vì công ty duyên cớ, không thể tự mình bồi chính mình, nhưng nàng vẫn là nhịn không được thương tâm. Lại hồi tưởng vừa rồi chính mình chất vấn Tề Minh Xanh vì cái gì cấp thời Khương Tiền khi, Tề Minh Xanh lại cái gì cũng không giải thích bộ dáng, cái này làm cho nàng càng thêm khó chịu lên. Chỉ là, Tề Minh Xanh trong đầu hiện tại tưởng đều là thời Khương như thế nào sẽ là cờ mở ý lão bản, không để ý nhiều Tần Hoan cảm xúc. Đi lên, Tề Minh Xanh còn phân phó tiểu lý, nghĩ cách liên hệ một chút thời Khương. Nếu thời Khương có bổn sự này có thể khai trò chơi này công ty, chỉ cần nàng nguyện ý trở về giúp chính mình. Như vậy hắn phía trước cùng nước ngoài cái kia hạng mục, hẳn là càng có nắm chắc một ít. Đến nỗi thời Khương có thể hay không đáp ứng trở về giúp chính mình, Tề Minh Xanh tỏ vẻ, chỉ cần chính mình mở miệng, thời Khương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc, phía trước chính mình làm nàng đi, nàng cũng ngoan ngoãn mà đi rồi, không phải sao? Đối Tề Minh Xanh tới nói, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, chính là thời Khương tốt nhất vẽ hình người. Cho nên, nhận được tiểu lý điện thoại thời Khương, ước chừng có 3 phút, không có tỉnh quá thần tới. Di động kia đầu, tiểu lý còn ở thao thao bất tuyệt cho nàng giáo huấn Tề tổng ý tứ, trực tiếp cấp thời Khương chỉnh cái đại vô ngữ. Nàng cũng không đáp lại, liền lẳng lặng mà nghe tiểu lý bờ lạ không ngừng nói. Vẫn luôn nói đến tiểu lý miệng khô lưỡi khô, mới phản ứng lại đây, chính mình nói nhiều như vậy, khi tiểu thư như thế nào một chút tiếng vang đều không có. Nếu không phải nhìn đến di động thượng biểu hiện còn ở trò chuyện chung, hắn cho rằng chính mình ở đối không khí nói chuyện đâu. Khi tiểu thư, ngươi ngày mai là ở trường học đi. Ta đến lúc đó lái xe đi tiếp ngươi đến phía trước phòng ở bên kia, Tề tổng bên này học xong, liền sẽ đi gặp ngươi. Tiểu lý thanh thanh không thoải mái giọng nói, đối với di động kia đầu thời Khương nói. A, tiểu lý, ngươi cảm thấy ta chính mình kiếm tiền không hương sao? Vì cái gì muốn cùng cậu giống nhau, ở thùng rác nhặt rác rưởi ăn? Nhà ngươi Tề tổng ngàn hảo vạn hảo, cùng ta có cái dám quan hệ? Không có việc gì nói, liền treo, về sau cũng đừng đánh, ta sẽ đem ngươi cùng Tề Minh Xanh dãy số toàn kéo hát. Nói xong, thời Khương trực tiếp treo điện thoại, sạch sẽ lưu loát đem tiểu lý dãy số cùng Tề Minh Xanh dãy số toàn kéo đến số đen. Sau đó thở hắt ra, thật là yue, này nam nhân đến nhiều tự tin, mới có thể cảm thấy chính mình sẽ giống liếm cẩu giống nhau, hắn tùy tay nhất chiêu, chính mình liền sẽ phun đầu lưỡi ai đi lên. Quả nhiên, ở tiểu lý ấp a ấp úng chung biết được thời Khương nói Tề Minh Xanh, khi trực tiếp quăng ngã gọi qua đi nhắc nhở vội âm di động. Hắn mặt mày tất cả đều là khói mù, hung ác nói. Nếu nàng không thức thời, vậy đừng khách khí. Tiểu lý nghe được Tề tổng lời này, dài quá trương miệng, lại không có phát ra thanh tới. Tề thị tập đoàn cùng CMI có liên quan địa phương thật sự rất ít, hơn nữa CMI có chính mình tuyên phát video trang web, mà CMI người dùng là những cái đó trò chơi người chơi. Tề thị tập đoàn liền tính lại có bản lĩnh, còn có thể uy hiếp những cái đó trò chơi người chơi không cần chơi CMI công ty trò chơi. Nghĩ vậy, tiểu lý rất là trột dạ chạm chạm chính mình trong túi di động. Hắn di động cũng đào loạt CMI công ty kia khoản rơi xuống đất thành hộp trò chơi đâu. Bất quá, Tề Tổng nếu nói như vậy, hắn chỉ có thể căng ra đầu đi xuống xử lý. Không có biện pháp trực tiếp đối trò chơi bản thân xuống tay, kia chỉ có thể mặt bên đi làm sự tình. Bởi vì có người mang tiết tấu, trò chơi tổn hại thanh thiếu niên cái này họ sẽ lập tức nhảy tới đệ nhất. hot sẽ ở thượng, chỉ kém không có trực tiếp chỉ vào CMI công ty mắng bọn họ tai họa đời sau. Đặc biệt là một ít không hiểu rõ các gia trưởng, cũng sôi nổi đi lên nhắn lại. Lập tức, hướng gió đem CMI đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ở Lưu Tĩnh cầm tới tay hợp đồng từ nước ngoài khi trở về, cái này hot sẽ ập chính xào lửa nóng. Từ Thời Khương trong miệng biết được Tề Minh Xanh muốn cho Thời Khương đi Tề Thị tập đoàn hỗ trợ, lọt vào cự tuyệt sau, Tề Thị tập đoàn liền đối CMI xuống tay sự. Tức giận đến Lưu Tĩnh trực tiếp quăng ngã trong tay hợp đồng, tức giận mắng. Chúng ta trò chơi đều yêu cầu thân phận chứng đăng ký, nếu là trẻ vị thành niên, căn bản vô pháp đăng ký tài khoản, cũng vô pháp đăng nhập trò chơi. Những cái đó bị mang tiết tấu người, đầu óc đều không dài sao. Anh hùng bàn phím ngươi còn muốn nhân ra có lý trí. Bất quá là bảo sao hay vậy thôi. Thời Khương không sao cả nhún nhún vai. Đối với cái này hot sẽ ấp, Thời Khương là nửa điểm không yên tâm thượng. Thậm chí cảm thấy, cái này hot sẽ ấp đối bọn họ công ty tới nói, khả năng vẫn là một cơ hội. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không khai cái đại hình cuộc họp báo. Nếu nhân ra mang tiết tấu nói chúng ta dạy hư tiểu hải tử, như vậy chúng ta liền gậy ông đập lưng ông. Nói đến này, Thời Khương còn đối với Lưu Tĩnh cười cười. Lưu Tĩnh tức khắc bình tĩnh xuống dưới, ở trong văn phòng xoay vài vòng. Ngươi nói rất đúng, này chỉ sợ không phải chúng ta nguy cơ, ngược lại là cơ hội cũng nói không chừng. Vừa lúc, lần này chúng ta bắt được nước ngoài trò chơi này hạng mục, có thể mượn lần này Đông Phong, đem trò chơi này cấp đẩy ra đi. Ta tin tưởng, Tề Thị tập đoàn nếu là biết, trò chơi này hạng mục bị chúng ta thiệt hồ, bọn họ nhất định sẽ khí tạc. Tưởng tượng đến đông đủ thị tập đoàn khí tạc bộ dáng, Lưu Tĩnh liền nhịn không được tưởng cười ha ha. Quả nhiên, không ra Lưu Tĩnh cùng Thời Khương sở liệu. Ở biết được CMI bắt được nước ngoài kia khoản trò chơi hợp tác sau, Tề Minh Xanh văn phòng, lại gặp một lần lễ rửa tội, có thể thấy đồ vật, đều bị Tề Minh Xanh cấp tạp cái nát nhừ. Tề Minh Xanh không đơn giản là bởi vì tổn thất này một tuyệt bút tiền hạng mục vấn đề, còn có khí khương, nàng cư nhiên thoát ly chính mình khống chế, còn hung hăng mà phản kích chính mình một quyền. Nếu là lấy trước nói, Tề Minh Xanh nhiều nhất là đau như vậy một chút. Nhưng hiện tại không giống nhau, Tề Thị tập đoàn phía dưới rất nhiều công ty con, không biết cái gì nguyên nhân, đều lớn lớn bé bé xuất hiện vấn đề. Hơn nữa, cũng không biết từ nào truyền ra tới tin tức, Tần Hoan đụng vào người tin tức bị phát ra rồi, càng có người đem Tần Hoan cùng Tề Minh Xanh quan hệ, con cấp lay sạch sẽ. Tức khắc, nguyên bản chính là đơn giản đâm nhân sự kiện, nhắc lên kẻ có tiền sau, liền thay đổi vị. Cái này làm cho Tề Thị tập đoàn hình tượng, đại đại đã chịu ảnh hưởng. Mà hiện tại Tề Minh Xanh còn ném như vậy một cái kiếm tiền đại hạng mục, hội đồng quản trị người, sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Bị những cái đó mấy lao ra hỏa, hung hăng mà thuyết giáo một đốn, Tề Minh Xanh hắc mặt đi ra phòng họp. Một hồi đến văn phòng, liền đem văn phòng cấp tạp. Bên ngoài các bí thư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chim cút dường như hoa ở chính mình trên chỗ ngồi, động cũng không dám động. Rốt cuộc, hiện tại Tề Tổng đang ở nổi nóng, ai đi lên ai xui xẻo. Tiểu Lý bên này cũng đầy đầu bao, rốt cuộc phía trước Tần Hoan này khởi sự cố là hắn một tay làm. Phía trước đều đã trấn an, ký giải hòa hiệp nghị, bồi tiền cấp đối phương người bị thương người nhà, đột nhiên liền đổi ý. Nơi nơi tìm những phóng viên này nói, bọn họ ký chính thức giải hòa hiệp nghị, là bởi vì Tề Thị tập đoàn uy hiếp bọn họ chỉ là tiểu dân chúng, không có biện pháp, chỉ có thể dưng dưng đồng ý xuống dưới. Nếu là Tiểu Lý thật uy hiếp, còn không cảm thấy thế nào, nhưng hắn không làm như vậy à, trong lòng ủy khuất không được, còn phải bị Tề Minh Xanh măng cái máu chó phun đầu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 692 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 18, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 693 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 119. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Ngươi nói ngươi không uy hiếp, kia mấy tin tức này là chuyện như thế nào? Tề Minh Xanh đem đóng dấu ra tới một phần vê đút ít nói chuyện phiếm chụp hình trực tiếp quăng ngã ở Tiểu Lý trên mặt, Tiểu Lý run rẩy tay đi nhìn, thấy rõ ràng kia mặt trên đối thoại nội dung, đầu óc một trận choáng váng. Này vê đút ít hào sắc thật là của hắn, nhưng hắn không có nói qua nói như vậy a. Hắn run rẩy tay, móc di động ra, xoát ra bản thân cùng kia người nhà đối thoại giao diện, xác thật không có một đoạn này lời nói. Lấy lại bình tĩnh, đem chính mình di động đưa cho Tề Minh Xanh. Tề Tổng, nơi này khẳng định có miêu nị, ngươi xem, ta xác thật không có cùng đối phương nói qua nói như vậy. Nếu là nói qua, ta không cần thiết gạt ngài nha. Tế Minh Xanh lại không có đi tiếp Tiểu Lý di động, hắn lạnh lùng mà nhìn Tiểu Lý. Nếu ngươi nói không có, ta đây liền tin tưởng ngươi không có nói qua. Đi làm giám định, đem chuyện này cho ta áp xuống đi. Nếu là làm không được, ngươi cũng không cần đã trở lại. Kỳ thật dư luận đã thành như vậy, Tề Thị tập đoàn đã chịu bị thương nặng, sự thật là như thế nào, đã không quan trọng. Nhưng là, nên làm sáng tỏ sự, vẫn là đến làm sáng tỏ một chút, tổng so cái gì cũng không làm muốn hảo. Tiểu Lý nghe được Tề Minh Xanh nói như vậy, chật vật lui xuống. Chính là, chờ hắn làm kỹ thuật bộ môn người đem hắn di động trong khoảng thời gian này vê đút ít lịch sử trò chuyện lôi ra tới khi, phía trước hắn lời thề son sắt nói không có nói qua đối thoại, thình lình biểu hiện ở mặt trên. Tiểu Lý thấy thế, trong miệng liên tục nhắc mãi không có khả năng. Hắn căn bản chưa nói quá những lời này, nhưng là, hiện tại biểu hiện những lời này đúng là hắn vê đút ít hào cùng người Liêu Thiên, chẳng lẽ có quỷ. Nghĩ vậy, Tiểu Lý phía sau lưng một trận lạnh cả người. Quỷ đương nhiên là không có, người nhưng thật ra có một cái, không phải người khác, đúng là Tần Mỗi Ngày. Tần Mỗi Ngày vẫn luôn đi theo Tần Hoan lớn lên, từ nhỏ nhỏ mà lanh. Lần đó ở bệnh viện, nhìn đến đạt đi như vậy khi dễ mò mì, hơn nữa phía trước Tề Minh Xanh răn dạy bộ dáng của hắn, làm hắn rất là sinh khí. Hắn cảm thấy, đạt đi một chút đều không yêu mò mì, nếu đạt đi không giúp mò mì, kia mò mì cũng chỉ có hắn đứa con trai này. Cho nên, ở Tiểu Lý mang theo Tần Hoan đi theo người bị thương nhận lỗi khi, Tần Mỗi Ngày khí bất quá, trộm mà cầm Tiểu Lý di động, hơn nữa dùng hắn vê đút ít hảo, cùng người bị thương người nhà nói chuyện thiếm. Lời trong lời ngoài ý tứ, nếu là bọn họ không chạy nhanh đem sự tình chấm dứt, Tề Thị tập đoàn liền sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Đừng nhìn Tần Mỗi Ngày bất quá mới 8 tuổi, chính là hắn đã rất rõ ràng, chính mình là Tề Minh Xanh duy nhất nhi tử. Tuy rằng mỏ mỉ Tần Hoan còn không có cùng Tề Minh Xanh kết hôn, nhưng ít nhất hiện tại Tề Minh Xanh cũng không cùng người khác kết hôn. Cho nên, hắn mượn Tề Thị tập đoàn danh nghĩa, hướng người bị thương người nhà tạo áp lực, hoàn toàn một chút áp lực tâm lý đều không có. Nguyên bản người bị thương người nhà nhìn đến như vậy uy hiếp nói, biết Tề Thị tập đoàn xác thật không phải bọn họ có thể chống cự được, cho nên, chỉ có thể bóp mũi gật đầu ký giải hòa hiệp nghị thư. Chỉ là, không nghĩ tới kế tiếp có người sẽ tìm được bọn họ, hơn nữa hứa hẹn, liền tính về sau Tề Thị tập đoàn đối phó bọn họ, cũng sẽ cho bọn hắn một số tiền, làm cho bọn họ so như bây giờ nhật tử tổng muốn hảo chút. Rốt cuộc, người bị thương hiện giờ trừ bỏ đầu năng động, cổ dưới đều không thể nhúc nhích, cùng hoạt tử nhân cũng không gì khác nhau. Tuy nói ký giải hòa hiệp nghị thư, bọn họ cũng cầm 200 vạn, nhưng 200 vạn lại không phải dùng không xong. Quan trọng nhất một chút, đối phương ở theo chân bọn họ hứa hẹn việc này sau, trực tiếp cho bọn hắn đánh 100 vạn lại đây. Hơn nữa đáp ứng chỉ cần bọn họ nguyện ý tuân ra tin tức này, kế tiếp còn sẽ lại cho bọn hắn 100 vạn. Người bị thương trong nhà vốn là không dư giả, hiện tại nhi tử biến thành như vậy, dù sao cũng phải cho hắn nhiều tồn điểm tiền mới được. Hơn nữa, bọn họ cũng chưa nói lời nói dối, này xác thật là Tề Thị tập đoàn uy hiếp bọn họ không có biện pháp mới ký tên. Bên này Tiểu Lý vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, chính mình di động thượng, như thế nào liền có như vậy lịch sử trò chuyện. Nguyên bản là muốn tìm ra đối phương là bôi nhọ chứng cứ, nhưng hiện tại tìm ra chứng cứ, lại là đem hắn trực tiếp ván đã đóng thuyền. Cho nên, không chờ đến ngày hôm sau, Tề Thị tập đoàn họp phỉ xì ổ website liền tuyên bố sa thải Tiểu Lý thông cáo, hơn nữa tỏ vẻ đối Tiểu Lý làm những chuyện như vậy, hoàn toàn không biết tình, đồng thời biểu đạt đối người bị thương đồng tình, mặt khác còn tỏ vẻ chỉ cần có yêu cầu, Tề Thị tập đoàn sẽ phụ trách đến cùng. Tề Minh Xanh không biết, này một bộ tổ hợp quyền đều là Tiêu Đình An phái người làm. Tuy rằng Tiêu Thị tập đoàn không có được đến trực tiếp chỗ tốt, nhưng chỉ cần Tề Thị tập đoàn không tốt, đó chính là bọn họ hảo. Đương nhiên, trực tiếp nhất chỗ tốt được lợi người chính là tên kia người bị thương. Ở thu được 400 vạn sau, lại được đến Tề Thị tập đoàn phụ trách người bị thương trung thân hứa hẹn, nhanh chóng phái chiếu cố người bị thương bảo mẫu lại đây. Tương lai không biết như thế nào, ít nhất tại đây gần đoạn thời gian nội, Tề Thị tập đoàn là không dám đem bảo mẫu tùy tùy tiện tiện sa thải. Tần Hoan không biết Tề Minh Xanh vì công ty sự, vội sức đầu mẻ chán. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến ngày đó Tề Minh Xanh biết được thời Khương khai công ty tin tức bộ dáng, nàng liền trong lòng từng đợt hận. Nguyên bản nàng cho rằng đem thời Khương cha mẹ cấp sa thải công tác sau, bọn họ một nhà ba người sẽ chật vật độ nhật. Tưởng tượng đến, thời Khương đem nàng cha mẹ nhận được thành phố B tới chiếu cố tiền, đều là Tề Minh Xanh ra, Tần Hoan liền cảm thấy chính mình phổi mau khí tạc. Không được, nàng không thể liền như vậy tính. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Hoan cảm thấy lần này chính mình muốn đích thân ra tay, nàng phải hảo hảo chất vấn một chút thời Khương cha mẹ, có biết hay không chính mình nữ nhi, ở thành phố B làm chút cái gì. Hạ quyết tâm sau, Tần Hoan trực tiếp cầm bao liền đi ra ngoài. Chỉ là, Không đợi Tần Hoan ấn tư nhân trinh thám cấp địa chỉ tìm đi, liền ở tiểu khu cửa chỗ, gặp thời Khương bọn họ một nhà ba người. Tần Hoan vội vàng xuống xe, chạy chậm tiến lên, ngăn ở thời gia người trước mặt, cằm hơi hơi nâng lên, vẻ mặt khinh bỉ bộ dáng. Tần tiểu thư, ngươi có bệnh liền đi bệnh viện, chạy nơi này ngăn đón chúng ta tới làm cái gì? Thời Khương không đợi thời phụ thời mẫu nghi hoặc mở miệng, liền tiến lên một bước, đem nhị lao ngăn ở phía sau, đối với Tần Hoan nhíu mày hỏi. Thời Khương, ngươi mới có bệnh, ngươi không phải nói cùng Á Xanh không quan hệ sao? Kia vì cái gì lấy hắn tiền? Làm một cái người trong sạch nữ nhi, ai sẽ tùy tùy tiện tiện lấy nam nhân 500 vạn chia tay phí? Cũng không biết cha mẹ ngươi, có biết hay không ngươi tại đây thành phố B mấy năm nay làm những cái đó không biết xấu hổ sự. Tần Hoan thấy Thời Khương vẻ mặt ngạnh cha bộ dáng, cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến Thời Khương phía sau thời phụ thời mẫu cao giọng nói. Nghe được Tần Hoan như vậy chó điên giống nhau loạn vệ, không riêng gì thời phụ thời mẫu trên mặt thay đổi sắc, Thời Khương mặt cũng biến đen lên. Tần Hoan nếu là đối với nàng một người nói như vậy, Thời Khương chỉ đương Tần Hoan loạn vệ chính là gió bên tai, thổi qua liền tính. Mà khi thời phụ thời mẫu mặt, nói như vậy, đó chính là ở tìm chết. Không đợi Tần Hoan nói thêm gì nữa, Thời Khương tiến lên một bước, một phen liền bắt lấy Tần Hoan đầu tóc, sau đó dùng sức sau này lôi kéo, trực tiếp làm Tần Hoan cả người hướng lên trời ngưỡng lên. Sau đó Thời Khương bàn tay, giống như vô ảnh trưởng giống nhau, bạch bạch bạch liên tiếp mười mấy bàn tay, trực tiếp ném ở Tần Hoan trên mặt, chỉ đem nàng đánh chính là váng đầu hoa mắt, khuôn mặt giống như đầu heo giống nhau, nhanh chóng sưng lên. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 693 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 19, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài duy trì. Chương 694 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 20. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, trà tìm mới nhất chương. Tân tiểu thư, này mấy cái bàn tay chính là nói cho ngươi, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Ngươi nếu là còn tưởng lại ai bàn tay, liền tiếp tục nói hiệu nói vượng. Ta sẽ làm ngươi biết, Tề Minh Xanh có thể dung hạ ngươi loại này tính tình, ta cũng sẽ không dung. Rốt cuộc, ta cũng không phải là nam nhân, không ăn ngươi này một bộ. Thời Khương ném xong bàn tay sau, ghét bỏ lắc lắc tay, phảng phất vừa rồi đánh một con dẹp giống nhau. Thời mẫu vội vàng từ thời phụ sách theo trong rổ, lấy ra vừa rồi ở siêu thị mua khát nước, rút ra một khối tới, đưa tới chính mình nữ nhi trong tay, mắt cũng không chịu bị nữ nhi đẩy đến trên mặt đất Tần Hoan trên người nhìn thượng liếc mắt một cái. Sao gì đồ vật đều thượng thủ, cũng không sợ dơ hoảng. Nghe được thời mẫu lời này, thời Khương nguyên bản banh mặt tức khắc phụt một tiếng nở nụ cười. Biên cười biên dùng thời mẫu đưa cho chính mình khát nước. Tỉ mỉ đem chính mình tay cấp lau một lần, sau đó đem khăn ướt hướng Tần Hoan trên mặt một ném. Tần Hoan, đừng tưởng rằng ngươi ngầm làm những cái đó dọn không lên đài mặt sự, chúng ta không rõ ràng lắm. Ngươi cùng Tề Minh Xanh thiếu ta, đừng nói ta lấy hắn 500 vạn, liền tính muốn hắn toàn bộ Tề thị tập đoàn chôn cùng, đều không quá phận. Ngươi không phải nhìn chúng chính là hắn người kia, không cần hắn tiền sao, ta muốn nhìn, đã không có tiền Tề Minh Xanh, ngươi có thể hay không thật sự cùng hắn không rời không bỏ. Nếu là... Ta đây liền chúc các ngươi bách niên hảo hợp, vĩnh không chia lìa. Thời mẫu phẫn hận chừng mắt nhìn Tần Hoan liếc mắt một cái, thời phụ cũng một bộ lạnh lùng biểu tình, sau đó lôi kéo thời mẫu cùng thời Khương đi trở về. Bọn họ còn phải đi nấu cơm đâu, miễn cho làm loại người này bại hoại ăn uống. May mắn phía trước sáng sớm nữ nhi liền cùng bọn họ nói rõ ràng, bằng không, nữ nhân này bộ dáng này lô mãng nhiên lao tới, bợ là nói như vậy một đồng lớn, bọn họ thật đúng là sẽ bị đánh cái không biết làm sao. Tần Hoan bị đánh đầu choáng váng nao trướng, sau đó nghe được thời Khương như vậy nói, sau đó nhận thấy được trên mặt bị ném đồ vật, tức khắc chỉ nghĩ nhảy lên cùng thời Khương liều mạng, lại đầu nặng nề mà, căn bản khởi không được thân. Lái xe đưa Tần Hoan lại đây tài xế, ở vừa rồi thời Khương như vậy hung hãn đánh Tần Hoan khi, hắn căn bản không dám nhảy ra tới. Vẫn luôn chờ đến lúc đó Khương bọn họ một nhà ba người đi xa, mới lắp bắp tiến lên đây đỡ Tần Hoan đứng dậy. Giảng câu thiệt tình lời nói. Vị này Tần tiểu thư cũng thật không vị kia khi tiểu thư ở Tề tổng gia thời điểm bất lo. Này rốt cuộc là muốn tìm hồi bãi, vẫn là ngàn dặm đưa đầu người nha. Nhìn Tần Hoan kia sưng cùng màn thầu dường như gương mặt, tài xế đều thế nàng đau. Tần Hoan bị tài xế nâng dậy tới sau, híp mắt muốn tìm thời Khương, nơi đó còn có khi Khương bóng người. Hận đến không được, chỉ có thể lấy ra di động gọi Tề Minh Xanh điện thoại. Nhưng Tề Minh Xanh nguyên nhân chính là vì công ty sự, vội hận không thể liền chân đều dọn đi lên dùng, nơi nào có công phu đi tiếp Tần Hoan điện thoại. Tần Hoan thấy gọi Tề Minh Xanh điện thoại đánh không thông, chỉ có thể ngược lại đánh trợ lý Tiểu Lý điện thoại. Nhưng Tiểu Lý Cương bị sa thải đâu, như thế nào còn sẽ có tâm tư đi tiếp Tần Hoan điện thoại. Tần Hoan thấy hai người điện thoại đều đánh không thông, lúc này mới dùng sức dậm dậm chân, treo điện thoại. Nếu không phải hiện tại nàng mặt bị đánh sưng lên, Tần Hoan đều tưởng lập tức đi Tề thị tập đoàn tìm đủ Minh Xanh, khóc lóc kể lể thời Khương đánh chuyện của nàng. Chờ thêm một tuần, Tần Hoan gương mặt hơi chút hảo một chút, lúc này mới mang kính râm cùng khẩu trang đi Tề thị tập đoàn. Chỉ là, ở đi đến tổng tài văn phòng cửa thời điểm, liền thấy một cái thượng thân bên ngoài ăn mặc bó sát người tiểu Âu phục, bên trong ăn mặc một kiện cổ áo khai có chút thấp sơ mi trắng, phía dưới là tề đùi một bước váy, ăn mặc tám tấc cao giày cao gót, một bộ giỏi giang lại vũ mị mỹ nhân từ Tề Minh Xanh văn phòng đi ra. Tần Hoan đôi mắt tức khắc một ngừng, giống như dò xét khí giống nhau, đem nữ nhân này từ đầu đến chân nhìn một lần. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này mặt? Tiểu Lý người đâu? Phía trước cùng Tề Minh Xanh hội báo sự, đều là trải qua Tiểu Lý, Tề Minh Xanh căn bản không cho này đó nữ bí thư tới gần. Chỉ thấy kia giỏi giang mỹ nhân mi mắt cong cong đối với Tần Hoan cười cười, ngân nga nói. Nguyên lai là Tần Tiểu Thư nha, ta kêu Lưu Tuyết Lị, ngươi có thể kêu ta Sở Ly. Lý trợ lý đã bị sa thải, hiện tại bắt đầu, từ ta thay thế Lý trợ lý hiệp trợ Tề Tổng công tác. Sở Ly nói phảng phất là ở trả lời Tần Hoan vừa rồi hỏi chuyện, chỉ là, nàng trong mắt kia hiện lên khinh thường thần sắc, làm Tần Hoan giận sôi máu. Thời Khương cái kia hủ lì tinh còn không có hoàn toàn đuổi đi đâu, hiện tại liền lại tới nữa một cái dám khiêu khích nàng ý a ho tinh. Tần Hoan gắt gao nhéo nắm tay, đệ nặng chính mình tính tình không có chiều Sở Ly nhào lên đi, mà là trực tiếp đẩy ra tổng tài cửa văn phòng, vọt đi vào. Nghe được tổng tài môn bị tình một tiếng đẩy ra lại đóng lại thanh âm, Sở Ly khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, đáng tiếc, không kích thích kia Tần tiểu thư thất thố động thủ. Bất quá, liền tính không có động thủ cũng không quan hệ. Nàng bộ dáng này nổi giận đùng đùng vọt vào Tề Tổng văn phòng, chiều hiện giờ như vậy nhiều phiền lòng sự Tề Tổng phát giận, cũng không biết Tề Tổng còn có thể nhẫn vị này Tần tiểu thư bao lâu thời gian đâu. Nghĩ đến nàng cha tính toán, Sở Ly nhịn không được điểm môi. Quả nhiên không ra Sở Ly sở liệu, Tần Hoan vọt vào văn phòng sau, đối Tề Minh Xanh kể ra chính mình đi tìm Thời Khương bị Thời Khương đánh sự, Tề Minh Xanh lại chỉ bắt được một cái trọng điểm, là Tần Hoan đi tìm Thời Khương. Đương Tề Minh Xanh dò hỏi nàng vì cái gì đi tìm Thời Khương khi, Tần Hoan tiêm thanh chất vấn nói, chẳng lẽ ta không thể đi tìm nàng sao? Tề Minh Xanh, ngươi hỗn đản, hiện giờ là ta bị Thời Khương đánh, vì cái gì ngươi còn ở truy vấn ta vì cái gì đi tìm nàng? Chẳng lẽ không phải hẳn là quan tâm ta, có hay không sự sao? Còn có, đi ra ngoài nữ nhân là ai? Nàng vì cái gì ở ngươi trong văn phòng? Ngươi vì cái gì đem Tiểu Lý sát hại? Tề Minh Xanh, ngươi có hay không tâm? Ta như vậy hãy ngươi, vì ngươi, trả giá nhiều như vậy. Ngươi như vậy đối ta, ngươi không làm thất vọng ta sao? Đã bị công ty sự làm cho đầu đều mau tạc Tề Minh Xanh, Hồ Cản Sụ dùng sức xoa một phen mặt, đột nhiên đứng lên, đem bàn làm việc thượng đồ vật dùng sức đảo qua, đinh lánh quang lang đồ vật bị quét đầy đất. Tần Hoan, ngươi như thế nào liền không thể an phận điểm? Ngươi đi tìm Thời Khương làm cái gì? Ta đều theo như ngươi nói, ta cùng nàng không quan hệ, không quan hệ, hiểu hay không? Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Nếu lời nói của ta, ngươi không tin, vậy ngươi còn hỏi ta nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi nói vì ta trả giá nhiều như vậy, à, nhìn xem ngươi về nước sau làm này hết thảy, loại nào sự tình không phải ta ở ngươi phía sau thế ngươi bọc, nơi nơi cho ngươi sát đi cổ. Ngươi cho rằng Tiểu Lý là như thế nào bị sát thải? Chẳng lẽ ngươi không xem hot sẽ ở sao, không thấy được kia lịch sử trò chuyện sao? Nếu là ngươi không đụng vào người, có thể có như vậy tổn hại Tề thị tập đoàn hình tượng sự phát sinh. Ta hiện tại còn ở xử lý bởi vì ngươi khiến cho công ty xã giao nguy cơ, ngươi đến hảo, trực tiếp vọt vào tới, không phân xanh đỏ đèn trắng liền chiều ta đổ ập xuống một đốn chất vấn. Tần Hoan, ngươi như thế nào biến thành như vậy, ngươi vẫn là ta nhận thức người kia sao? Ngươi hiện tại này người đàn bà đanh đá giống nhau bộ dáng, thật sự làm ta hảo xa lạ. Đi ra ngoài, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Nói xong, Tề Minh Xanh đôi tay che lại đau đầu đầu, ngã ngồi ở ghế trên. Không nghĩ nhìn đến bị đả kích sắc mặt trắng bệnh Tần Hoan. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 694 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 20, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 695 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 21. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tần Hoan cả người đều ở phát run, nếu nói nàng duy nhất dựa vào là cái gì? Đó chính là Tề Minh Xanh đối nàng ái, hiện tại ái nàng Tề Minh Xanh, đối với nàng nói ra nói như vậy, so giết nàng còn khó chịu. Tần Hoan từ yết hầu bên trong phát ra một tiếng thê lương tiếng khóc, sau đó liền kéo ra văn phòng đại môn, trực tiếp che miệng xông ra ngoài. Tề Minh Xanh nguyên bản bực bội muốn chết, chính là, nghe được Tần Hoan kia thanh tiếng khóc, tâm không khỏi run lên, thống khổ dùng sức gãi gãi tóc, sau đó hoắc một chút đứng lên, đuổi theo. Chỉ là, hiện tại lâm vào thống khổ bi thương Tần Hoan, nơi nào sẽ đi để ý tới ở nàng phía sau đuổi theo kêu nàng tên Tề Minh Xanh. Ở trong lòng nàng, Tề Minh Xanh đã phản bội bọn họ tình yêu. Hoan Hoan, người nghe ta giải thích. Tề Minh Xanh một đường từ thang máy xuống dưới, ra công ty sau, liền nhìn đến ở phía trước che miệng vẫn luôn khóc Tần Hoan. Nhịn không được ở phía sau hô một tiếng, muốn cho nàng dừng lại. Chính là, không kêu còn hảo, một kêu Tần Hoan giống như đã chịu kinh hách giống nhau, trực tiếp nhảy dựng lên chiều đường cái đối diện vọt qua đi. Tề Minh Xanh thấy nàng này hành động, theo bản năng hướng phía trước tiến lên, tưởng giữ chặt nàng. Sau đó, liền nghe được bén nhọn tiếng còi cùng chói tai tiếng thắng xe. Tề Minh Xanh cùng Tần Hoan quay đầu, đầy mặt vặn vẹo quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến, một chiếc công trình xe chiều bọn họ đánh tới. Ngay sau đó, hai người bị đâm bay lên, rơi trên mặt đất, máu tươi nháy mắt từ bọn họ hai người dưới thân lan tràn mở ra. Kia công trình xe tài xế khẩn cấp phanh lại sau, lập tức nhảy xuống xe, nhìn đến trước mắt một màn này, tức khắc cuống quýt móc di động ra, gọi cấp cứu điện thoại cùng giao cảnh điện thoại. Tề Minh Xanh trong công ty bảo an cũng có tò mò lại đây xem xét, không ngờ phát hiện, ngã trên mặt đất chính là bọn họ tổng tài, chạy nhanh chạy về đi thông trì mặt trên cao tầng. Cấp cứu xe tuy rằng tới kịp thời, nhưng hai người bị đâm nghiêm trọng, cứu giúp một ngày một đêm, mới thật vất vả cứu giúp trở về Tần Hoan, mà Tề Minh Xanh lại như cũ là hôn mê bất tỉnh. Biết được Tề Minh Xanh hôn mê bất tỉnh tin tức sau, Tề thị tập đoàn tức khắc lâm vào rung chuyển. Nguyên bản bị Tề Minh Xanh gắt gao đè nặng sự tình tệ nạn, tức khắc giống như giếng phun thức giống nhau xuất hiện ra tới. Hơn nữa, không biết từ nào được đến tin tức, Tề Minh Xanh chính là biết Tề thị tập đoàn mau đóng cửa, mới có thể đi ra đường cái tìm chết. Trong lúc nhất thời, bên trong nghị luận sôi nổi, trên dưới công nhân căn bản vô tâm tư đi làm. Mà Tề thị tập đoàn cổ phiếu, cũng giống như nhảy cầu giống nhau, đoạn nhai thức hạ ngã. Tiêu thị tập đoàn cùng mặt khác tiểu công ty, vốn là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tề thị tập đoàn. Hiện giờ nhìn đến Tề thị tập đoàn như vậy bộ dáng, kia còn không sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi sao? Đại lượng thu mua Tề thị tập đoàn cổ phiếu, Tiêu Đình An thậm chí còn đi du thuyết một ít Tề thị tập đoàn hội đồng quản trị người. Rốt cuộc mọi người đều là không sai biệt lắm thân phận người, ngày thường yến hội gì đó đều có lui tới. Tiêu Đình An cùng Tề Minh Xanh giống nhau, đều đến kêu bọn họ một tiếng thúc bá. Lời trong lời ngoài Tiêu Đình An đều là một bộ vì bọn họ này đó thúc bá suy nghĩ nói, không nghĩ làm cho bọn họ sắp già rồi, còn phải tổn thất như vậy một tuyệt bút tiền. Rốt cuộc nếu đem cổ phiếu bán cho hắn nói, bọn họ có thể bắt được một tuyệt bút tiền, đối bọn họ tổn thất cũng không lớn. Nếu là Tề Minh Xanh hiện giờ hảo hảo, những người này chỉ sợ sẽ không đem Tiêu Đình An lời nói thật sự. Ở bọn họ xem ra, tuy rằng Tề Minh Xanh tính tình không thế nào hảo, nhưng thủ đoạn vẫn phải có, Tề thị tập đoàn lại thế nào cũng sẽ không rơi vào phá sản đóng cửa kết cục. Nhưng hiện tại bất đồng A, Tề Minh Xanh hiện giờ sinh tử không biết. Nếu là lần nữa kéo xuống đi, Tề Minh Xanh một ngọn cụ tỏi, Tề thị tập đoàn đóng cửa nói, bọn họ trong tay này đó cổ phiếu, vậy thành một đống phế giấy. Bọn họ đều đã 7-80 tuổi, còn phải dựa này đó tiền dưỡng lao đâu. Tuy nói Tiêu gia tiểu tử cấp giá cả không tính cao, nhưng ở một đám lén theo chân bọn họ tiếp xúc ra giá người giữa, xem như tốt nhất. Cho nên, đương Tề Minh Xanh thật vất vả dễ rủa tỉnh lại, thu được tin tức, chính là Tề thị tập đoàn thời tiết thay đổi. Nếu là quang Tề thị tập đoàn những cái đó hội đồng quản trị mấy lao ra hỏa, sau lưng cắm hắn một đao, Tề Minh Xanh cũng liền nhiều nhất tức giận mà thôi. Nhưng để cho hắn vô pháp lý giải chính là, phụ thân hắn cùng mẫu thân, trong tay phân biệt nắm 15% cổ phần. Cũng bị bọn họ cùng nhau cấp bán. Đương nhiên, Tề Minh Xanh cha mẹ ngay từ đầu đem cổ phiếu bán cho người, cũng không phải Tiêu Đình An, rốt cuộc bọn họ còn không có ngu như vậy. Nhưng chỉ cần bọn họ bán đi, Tiêu Đình An tự nhiên liền có biện pháp đem này đó cổ phiếu cấp thu mua. Huống chi, thu mua Tề Minh Xanh cha mẹ này đó cổ phần, không phải người khác, đúng là Thời Khương. Hiện giờ Tề thị tập đoàn, Tiêu Đình An một người, liền chiếm 43% cổ phần. Mà Thời Khương trừ bỏ từ Tề Minh Xanh cha mẹ trong tay này 15% cổ phần bên ngoài, còn vụn vặt tán cổ thu vào 2%. Tương đương thời Khương thực tế trong tay cầm Tề Thị tập đoàn 17% cổ phần, mà Tề Minh Xanh trong tay chỉ có 40% cổ phần. Tề Thị tập đoàn thực tế cổ phần khống chế người biến thành Tiêu Thị tập đoàn tổng tài, mặc dù liền tính hiện tại Tề Minh Xanh mặc kệ Tề Thị tập đoàn, hắn cũng có thể quá thực tốt nhật tử. Nhưng hắn còn như thế nào có thể diện ở người trước mặt xuất hiện? Rõ ràng là Tề gia công ty, hiện giờ biến thành Tiêu gia. Chỉ cần tưởng tượng đến Tiêu Đình An đắc ý sắc mặt, Tề Minh Xanh cảm thấy chính mình mới vừa bị cứu quá tới đầu óc, sắp náo máu bầm. Hiện giờ, biện pháp tốt nhất chính là hắn mượn sức Thời Khương, như vậy Thời Khương trong tay phần trăm 17 cổ phần cùng hắn hợp ở bên nhau, đó chính là Tề Thị tập đoàn lớn nhất cổ đông. Tiêu Đình An liền tính cầm 43% cổ phần, lại có thể như thế nào? Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất một chút chính là Tề Minh Xanh đến sớm một chút hảo lên, sớm Tiêu Đình An còn không có thực tế khống chế trụ Tề Thị tập đoàn phía trước, hắn tìm được Thời Khương, thuyết phục nàng gả cho chính mình. Con rốt cuộc lúc trước Thời Khương ái Tề Minh Xanh chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể cảm giác đến. Đối với phía trước Thời Khương làm những chuyện như vậy, Tề Minh Xanh cảm thấy Thời Khương hoàn toàn chính là ái chi thâm, hận chi thiết thôi. Ở hắn xem ra, Thời Khương bất quá là cái nữ nhân thôi, chỉ cần hắn nguyện ý cưới Thời Khương, về sau biểu hiện ra toàn tâm toàn ý đối đãi nàng, tin tưởng nàng thực mau liền sẽ mềm lòng, sau đó phản chiến ở hắn bên này. Vì Tề Thị tập đoàn, Tề Minh Xanh cảm thấy, chính mình chỉ có thể hy sinh chính mình hôn nhân. Nguyên bản giống bọn họ như vậy gia đình, hôn nhân phần lớn đều là liên hôn, đối với dùng hôn nhân tới đổi lấy ích lợi, vốn là không thế nào phản cảm. Chẳng qua, có chút thực xin lỗi hắn ái Tần Hoan cùng chính mình nhi tử Tần mỗi ngày. Bất quá, nhà có tiền, ở nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu có khối người. Hắn hiện giờ chỉ là không thể cấp Tần Hoan danh phận mà thôi, nhưng hắn vẫn là sẽ ở ngầm hảo hảo chiếu cố các nàng hai mẹ con. Đến nỗi Tần Hoan là nghĩ như thế nào, Tề Minh Xanh cảm thấy, chỉ cần đem nguyên nhân hảo hảo cùng Tần Hoan nói nói, nàng hẳn là có thể lý giải hắn. Rốt cuộc, Tề Thị tập đoàn là hắn từ nhỏ đến lớn nỗ lực thành quả, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy làm người cấp hái được quả đào, đặc biệt vẫn là cấp Tiêu Đình ăn cái kia tàn phế hái được quả đào. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 695 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 21, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 696 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 22. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đối với Tề Minh Xanh nói sự, Thần Hoan như thế nào chịu đáp ứng? Nguyên bản nàng cho rằng chính mình là ván đã đóng thuyền Tề Thái Thái, là Tề Thị tập đoàn nữ chủ nhân. Hiện tại đột nhiên nói cho nàng, làm nàng nén giận đi làm Tề Minh Xanh ngầm tình nhân, vẫn là không thể gặp quang cái loại này, nàng như thế nào sẽ đáp ứng? Nếu là không có Tần mỗi ngày, Tần Hoan khả năng còn sẽ suy xét một vài, nhưng hiện tại, liền tính là vì Tần mỗi ngày, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện này. Tề Minh Xanh không nghĩ tới, Tần Hoan sẽ như vậy không biết đại thể. Đặc biệt là nghĩ đến, hiện giờ hắn hiện tại tiến thoái lưỡng nan tình huống, đều là bởi vì Tần Hoan mới tạo thành. Trong lúc nhất thời, hai người quan hệ, hàng tới rồi băng điểm. Thời Khương tuy rằng không biết Tề Minh Xanh ý tưởng, nhưng Tiêu Đình An đã sớm thu được tin tức, sau đó tìm được rồi Thời Khương, đem Tề Minh Xanh tính toán nói một chút. Nghe xong Tiêu Đình An nói, Thời Khương khí cười. Tề Minh Xanh cùng Tần Hoan hai người đầu góc cùng chỉ số thông minh, cư nhiên có thể làm nam nữ chủ. Đương nhiên, thời xưa cẩu huyết tổng tài kịch nam nữ chủ, vốn là không cần mang đầu góc cùng chỉ số thông minh. Chỉ là, Thời Khương có chút tò mò trên dưới nhìn nàng mỉm cười Tiêu Đình An, cũng không biết vì cái gì, cái này nam xứng cư nhiên đột nhiên thần trí rõ ràng lên, không có cùng nữ chủ có liên lụy. Kỳ thật, là Thời Khương không biết, bởi vì Thời Khương xuất hiện duyên cớ, dẫn tới nguyên bản Thời Khương làm yêu sự không có phát sinh, kia tự nhiên liền vô pháp tiếp tục kế tiếp tình tiết. Tuy rằng tìm thay thế phẩm, nhưng đồng dạng, nguyên bản cho rằng Thời Khương làm yêu mà xuất hiện Tiêu Đình An tự nhiên cũng không có khả năng tái xuất hiện. Liên tính xuất hiện, kia cùng nguyên lai tình tiết không hề quan hệ. Tiêu Đình An bị trước mắt nữ nhân này nhìn chằm chằm, cả người lông tơ tất cả đều dựng lên. Hắn tổng cảm thấy, Thời Khương xem hắn ánh mắt có mang thâm ý. Nhưng hắn lần này tới nói tin tức, đối Thời Khương cũng không ác ý, nghĩ vậy, Tiêu Đình An không khỏi nhăn lại hắn đẹp hai hàng lông mày. Đa tạ Tiêu tổng tin tức, lần này sự, xem như ta thiếu ngươi một phần tình. Đối với Tề Thị tập đoàn sự, ta sẽ không nhúng tay tham dự, ngươi tưởng như thế nào làm, xin cứ tự nhiên. Nguyên bản lo lắng sự, ở thời Khương hai câu này lời nói, tất cả đều tiêu tán mở ra. Ha ha, đa tạ khi tiểu thư hứa hẹn, Tiêu Mộ không thắng cảm kích. Đối với thời Khương đứng thành hàng, vô luận thời Khương đứng ở nào một mặt, đối với thời Khương đều không có cái gì gây trở ngại. Mà đối Tiêu Đình An cùng Tề Minh Xanh lại là ai thua ai thắng kết cục, khác nhau rất lớn. Cho nên, Tiêu Đình An đối thời Khương cảm tạ, phát ra từ phế phủ. Hứa hẹn xong Tiêu Đình An thời Khương, xoay người liền mang theo Lưu Tĩnh ra quốc. Rốt cuộc, CMI công ty cùng nước ngoài công ty game ký hợp đồng. Về bọn họ sở thêm cái này hạng mục, không cái 3-4-5, chỉ sợ là rất khó về nước. Tề Minh Xanh chờ chính mình thân thể không sai biệt lắm có thể động đậy, khiến cho người đưa hắn lại đây tìm thời Khương. Nhưng thời Khương đã sớm xuất ngoại, nơi nào còn tìm được đến, Tề Minh Xanh tức khắc mắt choáng váng, nguyên bản ở bệnh viện tưởng các loại chiêu số, giống nhau vô dụng thượng. Anh hùng không đất dụng võ A. Không thể nơi hà, Tề Minh Xanh chỉ có thể quay đầu lại cùng Tiêu Đình An liều mạng. Nhưng đối với Tiêu Đình An tới giảng, Tề thị tập đoàn suy sụp liền suy sụp, đối hắn Tiêu thị tập đoàn, dù sao nửa điểm thương tổn đều không có, thậm chí còn có thể chậm rãi gồm thâu Tề thị tập đoàn kỳ hạ rất nhiều sản nghiệp. Tề Minh Xanh thân ra, bất quá ngắn ngủn thời gian, liền co lại thật lớn một đoạn. Tề Minh Xanh lại không phải ngốc tử, biết nếu là lại cùng Tiêu Đình An liều mạng đi xuống, cuối cùng xui xẻo, vẫn là chính hắn thôi. Ở hắn lần thứ N cùng cha mẹ bạo phát xung đột sau, Tề Minh Xanh đập nồi dìm thuyền, đem trong tay hắn Tề thị tập đoàn cổ phần tất cả đều bán đi ra ngoài. Bởi vì bán cấp, cho nên, giá cả bán cũng không cao. Bất quá, liền tính là như vậy, Tề Minh Xanh cũng bắt được một tuyệt bút tiền. Có này số tiền sau, hắn tin tưởng chính mình một lần nữa bắt đầu, giống nhau có thể hô mưa gọi gió. Chẳng qua, bởi vì hắn cha mẹ nguyên nhân, hơn nữa hắn không nghĩ lại gánh nặng phía trước Tề thị gia tộc những cái đó bảy đại cô tám gì cả phí tổn phí dụng, hắn nhưng không nghĩ đem chính mình tiền, phân cho Tề thị này đó sâu gạo nhóm, bán cổ phần tiền, Tề Minh Xanh trộm mà toàn bộ đặt ở Tần mỗi ngày danh nghĩa. Gần nhất Tần Hoan không cùng hắn kết hôn, liền tính tra được này số tiền ở Tần mỗi ngày danh nghĩa, đối phương cũng không thể nơi hà. Thứ hai Tần mỗi ngày là chính mình thân sinh nhi tử, nguyên bản hắn sở kiếm tiền đều sẽ để lại cho đứa con trai này. Hiện tại, chẳng qua là tạm thời đặt ở hắn danh nghĩa mà thôi, cho nên, Tề Minh Xanh căn bản một chút đều không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, sự tình không phải hắn muốn thế nào liền thế nào. Ở sảng khoái đối phó xong Tề thị gia tộc những cái đó thân thích, bao gồm hắn cha mẹ sau, Tề Minh Xanh mới thần thanh khí sảng trở về tìm Tần Hoan, chuẩn bị nói cho nàng, hắn chuẩn bị cùng nàng kết hôn. Hơn nữa ở phía trước mấy ngày, hắn đã trộm mà đăng ký hảo một nhà công ty, đến lúc đó nhân viên chiêu tề, tài chính dư thừa dưới tình huống, hắn giống nhau có thể xoay người làm người. Chờ Tề Minh Xanh tới Tần Hoan nơi, mở ra cửa phòng sau, nguyên bản hẳn là ở nhà làm tốt cơm nên đón hắn Tần Hoan cùng Tần mỗi ngày đều không có ở. Tề Minh Xanh cưỡng chế trong lòng bất an, đi phòng ngủ mở ra tủ quần áo đại môn, phát hiện thuộc về Tần Hoan kia một bên quần áo toàn bộ biến mất không thấy. Tề Minh Xanh thấy thế, ngón tay hơi hơi phát run. Phản ứng đầu tiên chính là vọt tới Tần mỗi ngày phòng ngủ, mở ra tủ quần áo. Quả nhiên, liền giống như hắn phỏng đoán như vậy, Tần mỗi ngày tủ quần áo đồng dạng là giống tuyết. Tề Minh Xanh lảo đảo sau này lùi lại vài bước, một chút nằm liệt ngồi dưới đất, bụng mặt khóc thét ra tiếng. Thời Khương ở trong điện thoại biết được Tần Hoan cuốn Tề Minh Xanh tiền chạy tin tức, đầu tiên là ngẩn người, sau đó không khỏi bật cười ra tiếng. Đa tạ Tiêu tổng chia sẻ bắt quái, bất quá, ta hiện tại nhưng vô tâm tư đặt ở bắt quái chung. Nga, nghe nói khi tiểu thư lần này hạng mục đã tốt không sai biệt lắm, ở nước ngoài thị trường liền tính, không biết ở quốc nội, Tiêu Mộ có hay không hạnh tham dự đâu. Nghe được Tiêu Đình An lời này, Thời Khương cười tủm tỉm làm hắn đi theo Lưu Tĩnh liên hệ. Rốt cuộc, quốc nội thị trường như vậy đại, nàng một người đi phô khai tóm lại muốn chậm hơn rất nhiều, quan trọng nhất một chút, tiền không có khả năng một người là có thể tránh xong. Chính mình ăn thịt, dù sao cũng phải để cho người khác cũng uống điểm canh mới là. 5 năm sau, Thời Khương mang theo tân nghiên cứu phát minh khoang trò chơi về tới quốc nội. Lúc này đây, nàng trực tiếp đứng ở truyền thông phía trước tiếp nhận rồi phỏng vấn. Một chỗ đống rác bên, một cái dơ hề hề hán tử say từ thùng rác nhặt lên một lọ đã liền thừa bình đế một chút rượu bình rượu, sau đó ừ ngực 2-3 khẩu cấp uống xong sau còn liếm liếm bình khẩu, thấy thật sự đã không có, lúc này mới đem bình rượu ném vào mặt khác một bàn tay cầm túi ra rán. Loại rượu này bình, một ngày nhặt mấy chục cái, cũng có thể đổi cái mấy đồng tiền. Đi ngang qua một nhà cửa hàng thức ăn nhanh khi, nhìn đến cửa hàng thức ăn nhanh trên bàn nhân ra ăn dư lại những cái đó đồ ăn, Tề Minh Xanh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Liên ở cửa hàng thức ăn nhanh công nhân nhìn đến như vậy một cái dơ hề hề nhặt ve chai đổ ở bọn họ cửa tiệm, đang muốn ra tới đuổi hắn rời đi khi, cửa hàng thức ăn nhanh treo ở trên vách tường trong tivi màn ảnh một đuổi, gỗ cản sủ thời Khương khuôn mặt xuất hiện ở mặt trên. Tế Minh Xanh nghe thế quen thuộc thanh âm, tức khắc ngẩng đầu, sau đó liền nhìn đến thời Khương vẻ mặt tự tin đối với phỏng vấn nàng phóng viên đĩnh đạc mà nói. Hiện giờ thời Khương, cao quý làm người xấu hổ, Tế Minh Xanh sắc mặt trắng bệnh, liên tục lui về phía sau vài bước, lảo đảo chạy đi, chỉ để lại kêu công nhân có chút kỳ quái nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái. Xa ở tha hương tần hoan, nhật tử cũng không hảo quá. Cuốn Tề Minh Xanh tiền chạy lúc sau, nàng ở nước ngoài vượt qua tương đương dễ chịu một đoạn thời gian. Cũng đồng thời tình cờ gặp gỡ nàng gả cái này lão công, ngay từ đầu cái này lão công đối nàng săn sóc tỉ mỉ, nhưng chờ đến mặt sau đem nàng trong tay tiền không sai biệt lắm lừa tới tay sau, liền chậm rãi lộ ra răng nanh, ăn nhậu chơi gái cờ bạc chịu, mọi thứ đầy đủ hết. Hơn nữa mỗi lần uống say sau, đều sẽ đánh nàng cùng tần mỗi ngày. Mỗi khi lúc này, Tần Hoan liền không khỏi hối hận, nếu là lúc trước nàng không cuốn này đó tiền chạy, cùng Tề Minh Xanh lại sẽ là cái dạng gì nhật từ đâu. Ít nhất, lại thế nào, Tề Minh Xanh sẽ không đánh nàng. Nhưng hôm nay, tiền đại bộ phận đều rơi vào nam nhân trong tay, nàng nếu là rời đi nói, chẳng khác nào phí tổn chìm nghịm, nàng nơi nào nguyện ý. Hơn nữa, thế gian nào có thuốc hối hận có thể ăn. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 696 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 22, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 697 Tham sống sợ chết thế tử, 1. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương chậm rãi mở to mắt, còn không có thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh, liền nghe được bên thai có tuổi trẻ nữ nhân tràn đầy kinh hỉ đối với bên ngoài hô. Thế tử ra tỉnh. Nghe được lời này, thời Khương nhịn không được thân mình cứng đờ. Nàng trước nay không nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ biến thành một người nam nhân. Bất quá, từ kia lời nói bên trong, thời Khương một đoán là có thể đoán được, thế giới này hẳn là cổ đại bối cảnh. Có thể kêu chính mình thế tử ra, hẳn là trong phủ hạ nhân. Hơn nữa, từ cái này người trong miệng hô lên tên tuổi, chính mình thân thể này nguyên thân phận còn không thấp. Thời Khương thở dài một tiếng, không hề suy nghĩ chính mình nam nhân thân phận vấn đề, nhắm mắt đi tiếp thu ký ức. Sau một lúc lâu, thời Khương mới mở mắt ra, vô ngữ trừng mắt chính mình nằm này trương nóc giường mùng phát ngốc. Chờ tỉnh quá thần tới, chuyện thứ nhất, chính là ngồi dậy, duỗi tay đi xuống sờ soạn một phen. Không có sờ đến nam tính đặc thù khi, thời Khương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, lại nhịn không được răng đau lên. Trong thế giới này chuyện xưa, cũng là cầu huyết thực. Hiện tại nơi cái này quốc gia, chiến hỏa bay tán loạn, bá tánh trôi giạt khắp nơi. Nguyên thân là biên thành thủ tướng Tuyên Bình Hầu khi cương đích trưởng nữ, bởi vì Tuyên Bình Hầu hung hãn có thể chiến, đem ngoại địch che ở cửa thành ngoại, thâm chịu địa phương biên thành dân chúng kính yêu. Nhưng đồng dạng, bởi vì Tuyên Bình Hầu công cao chấn chủ, hơn nữa biên thành chỉ biết Tuyên Bình Hầu, mà không biết hoàng đế, dẫn tới trên bảo tọa vị kia thật là tức giận. Chỉ là, tức giận là thật, sợ hãi cũng là thật, rốt cuộc Tuyên Bình Hầu trong tay nhưng nắm biên quan 30 vạn đại quân. Nếu là tùy ý loát Tuyên Bình Hầu chức vị, hoặc là tuyên hắn vào kinh, làm hắn đương cái nhàn tản hầu ra, chỉ sợ sẽ khiến cho trên dưới bất mãn. Cho nên, đương kim chỉ có thể âm thầm nghĩ cách, đoạt Tuyên Bình Hầu trong tay binh quyền. Nếu là Tuyên Bình Hầu thật sự trung tâm như một, đương kim cũng không dễ dàng như vậy tìm được lý do xuống tay. Đáng tiếc, Tuyên Bình Hầu bản thân chính là kia kiệt ngạo khó thuần người. Hơn nữa, bao nhiêu năm trôi qua, hắn hoặc nhiều hoặc ít có đắc tội quá một ít người. Nếu là chính mình bị đoạt binh quyền, kia liền thành không nha láo hổ, nhậm người khác xoa bẹp nhất viên. Cho nên, Tuyên Bình Hầu như thế nào có thể nhẫn được, đương kim thánh thượng tưởng đoạt chính mình binh quyền. Mà nguyên thân cùng đệ đệ là Long Phượng Thai, lớn lên vốn là giống nhau như lúc, từ nhỏ cũng coi như là bị sủng ái lớn lên. Chỉ là, tới rồi 6 tuổi sau, nguyên thân mẫu thân khiến cho nguyên thân nữ giả nam trang, giả dạng làm nàng đệ đệ đi theo nàng phụ thân học võ. Ngay từ đầu nguyên nhân, bất quá là bởi vì nguyên thân đệ đệ lười biếng, đi theo mẫu thân làm nũng không nghĩ đi luyện võ chịu khổ. Đối với nguyên thân mẫu thân tới nói, chính mình về sau cả đời dựa vào là nhi tử. Nữ nhi tuy cũng là thân sinh, nhưng trung quy vẫn là càng đau lòng nhi tử một ít. Hơn nữa, nơi này là biên quan, vạn nhất Tuyên Bình Hầu mang theo nhi tử thượng chiến trường đánh giặc, có bất chắc gì nhưng làm sao bây giờ. Rốt cuộc, Tuyên Bình Hầu phủ, trừ bỏ nàng con vợ cả này đối nhi nữ ngoại, còn có vài cái con vợ lẽ cùng thứ nữ. nếu là chính mình con vợ cả xảy ra chuyện, kia hầu phủ thế tử vị trí, nhất định liền dừng ở kia mấy cái con vợ lẽ trên người. Này đối hầu phu nhân tới giảng, tuyệt đối là không thể chịu đựng sự. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là làm chính mình nữ nhi thay thế nhi tử đi làm cái này khổ sự. Hầu phu nhân cảm thấy, chỉ cần chờ Tuyên Bình hầu đem chính mình nhi tử thế tử vị trí nhưng định ra tới, đến lúc đó lại làm nữ nhi hồi nội trạch, đem nhi tử đẩy ra đi là được. Chỉ tiếc, nàng cái này kế sách tuy rằng cẩu huyết không được, cư nhiên thật đúng là bị nàng biến thành công. Nguyên thân thay thế đệ đệ, mãi cho đến 16 tuổi trước, đều là đi theo phụ thân chinh chiến xa trường. Ở 16 tuổi cập kê năm ấy, nguyên thân bị mẫu thân câu ở nội trạch, làm nàng đệ đệ đi ra ngoài tiếp thu nàng đánh hạ thành quả. Nhưng mà, nguyên thân đệ đệ như vậy lỗ mãng nhiên tiếp nhận nguyên thân sở mang binh, nơi nào sẽ không lộ sơ hở. Thức mau, khiến cho nguyên sinh đệ đệ luôn cuống tay chân lên. Hầu phu nhân không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục làm nguyên thân trộm giúp nhi tử vội, lừa dối phía dưới người. Mà lúc này đây, đó là nguyên thân đệ đệ yên ngửa không biết vì sao bị người thả lông châu châm, nguyên thân ngồi trên đi sau, mã lập tức phát điên, mặc cho nguyên thân như thế nào khống chế, cũng chưa khống chế tốt, sau đó đem nguyên thân cấp té xuống, trực tiếp một đầu khái trên mặt đất, kéo hai ngày, tim liền biến thành thời khương. Nguyên chủ nguyện vọng rất đơn giản, chỉ nghĩ hảo hảo làm chính mình, mà không phải mẫu thân trong tay con rối, đệ đệ thay thế phẩm. Thời khương giơ tay đệ đệ cái chán, kỳ thật nàng hiện tại rất là đau đầu, rốt cuộc, lần này chỉ là trong đó một lần ám toán mà thôi. Nguyên bản, nguyên thân hẳn là lần này sau khi bị thương, thân mình liền vẫn luôn không tốt, sau đó đại ở nội trạch. Nguyên thân đệ đệ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đỡ trái hở phải ứng phó bên ngoài hết thảy. Nhìn đến nhi tử như vậy bộ dáng, hầu phu nhân không nghĩ này hết thảy là chính mình tạo thành, ngược lại trách cứ nguyên thân, cảm thấy đều là nàng duyên cớ. Nguyên thân thói quen ở bên ngoài đi theo binh lính như vậy thẳng thắn nhật tử, nơi nào trải qua quá nội trạch loại này thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt sự. Vốn là bởi vì ngã xuống mã sau, thân mình không tốt, nội trạch nha hoàn vũ giả lại là xem đồ ăn hạ đĩa, bởi vì hầu phu nhân cái này thân sinh mẫu thân đối nữ nhi đều không để bụng, các nàng này đó hạ nhân tự nhiên cũng đối nguyên thân chậm trễ lên. Mãi cho đến một năm sau, Tuyên Bình hầu mang theo mấy cái nhi tử đối chiến tới địch, lại không ngờ rơi vào đối phương bấy dập, suốt 10 vạn đại quân, bị đồ cái hơn phân nửa, chính mình cùng mấy đứa con trai cũng chết trận xa trường. Mà nguyên thân đệ đệ lại ở mấy tháng sau, lén lút trở về. Nguyên lai hắn bất chiến mà chạy, làm đào binh. Chuyện này nếu là truyền ra đi, không nói mặt khác, một cái tử tội là trốn không thoát đâu. Hầu phu nhân nguyên bản còn ở vắt hết óc nghĩ cách giữ được chính mình đứa con trai này, nghĩ đến bệnh nặng nữ nhi, đầu óc vừa kéo, trực tiếp đem bệnh nặng nguyên thân cấp ném tới rồi ngoài thành một chỗ pha miếu, nhậm nàng liền như vậy tuyệt vọng chết đi, sau đó làm nhi tử giả dạng làm nữ nhi bộ dáng, vẫn luôn tránh ở nội trạch. Chờ đến kinh thành bên kia đã sớm phái người lại đây, tiếp nhận biên quan đồng thời, áp giải Tuyên Bình hầu phủ trên dưới đi kinh thành. Bởi vì Tuyên Bình hầu chiến bại, dẫn tới nơi khác tàn sát dân trong thành cùng như vậy nhiều tướng sĩ chiến vong, chính là lại chết cái trăm lần, đều không thể tẩy thoát hắn tướng bên thua tội danh. Chỉ là, hiện giờ Tuyên Bình hầu phủ chỉ còn lại có phụ nữ và trẻ em, nếu là lại diệt tộc nói, trung quy sẽ rét lạnh những cái đó võ tướng tâm. Đương kim thánh thượng chỉ có thể vong khai một mặt, để lại Tuyên Bình hầu phủ trên dưới phụ nữ và trẻ em thánh mạng. Nếu là Tuyên Bình hầu phủ trên dưới vẫn luôn kẹp chặt cái đuôi làm người, kia cũng nhiều nhất là mất đi với mọi người thôi. Đáng tiếc, nguyên thân đệ đệ một lần lấy nguyên thân thân phận đi ra ngoài, cùng người nổi lên xung đột, xúc động dưới đánh chết người. Sau đó bị kinh triệu y cấp bắt lên, một cha, được chứ, cư nhiên cha ra này hành hung đả thương người chính là Tuyên Bình hầu con vợ cả. Nào dám dâu dếm, trực tiếp đăng báo đi lên. Đương kim nguyên bản liền bởi vì Tuyên Bình hầu lúc trước không có ngoan ngoãn mà dâng lên hổ phù, nhường ra binh quyền, đối Tuyên Bình hầu phủ chán ghét không được. Sau lại bởi vì Tuyên Bình hầu chết trận, lưu lại như vậy toàn gia phụ nữ và trẻ em, hắn cũng không hảo hạ tử thủ. Hiện tại biết được, Tuyên Bình hầu phủ cư nhiên dám khi quân, trực tiếp tuyệt bút vung lên, làm kéo dài hơi tàn Tuyên Bình hầu phủ bị xét nhà diệt tộc. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. Https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 697 tham sống sợ chết thế tử. 1. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 698 tham sống sợ chết thế tử, nhị. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất trương. Đúng lúc Khương Vô Ngữ trông cái chăn khi, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng. Con của ta nha, ngươi nhưng cuối cùng là tỉnh. Hầu phu nhân đỡ chính mình bên người nha hoàn, vội vã từ ngoài cửa chạy tiến vào, nhìn đến đã ở trên giường ngồi nữ nhi, vội vàng xoa khỏe mắt, cao hứng nước nở nói. Nếu là thời Khương không biết những cái đó ký ức nói, chắc chắn đem biểu hiện ra như vậy tình thâm ý thiết hầu phu nhân trở thành thật là đau lòng chính mình nữ nhi. Chỉ tiếc, nghĩ đến trong trí nhớ hầu phu nhân những cái đó sắc mặt, thời Khương khỏe miệng hơi hơi hạ kéo, đối lập xoa nước mắt hầu phu nhân, không khí trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên có chút xấu hổ. Hầu phu nhân xoa nước mắt, nửa ngày không gặp nữ nhi tới hống chính mình, tay dừng một chút, sau đó thở dài, phất phất tay làm trong phòng bọn nha hoàn toàn bộ đi xuống. Gặp người toàn đi hết, hầu phu nhân lúc này mới liễm trên tay trước, ngồi vào thời Khương mép giường biên, duỗi tay lôi kéo nữ nhi tay vỗ vỗ. Nhi a, nương biết ngươi trong lòng có oán, ngươi yên tâm, nương đã điều tra xong, là Triệu Di nương hạ tay, nương mấy năm nay, đối với các nàng không tệ, không nghĩ tới, các nàng vẫn là mơ ước ngươi đệ đệ thế tử chi vị. Chuyện này, nương khẳng định sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Nói đến mặt sau, hầu phu nhân trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Thời Khương mí mắt gục xuống, không đi xem hầu phu nhân diễn diễn, chỉ là nhẹ giọng nói. Mẫu thân, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Hầu phu nhân nguyên bản còn tưởng tiếp tục cùng nữ nhi nói chút chi kỷ lời nói, làm cho nữ nhi biết, chính mình cái này đương mẫu thân, là đem nàng để ở trong lòng. Không nghĩ tới, thời Khương sẽ như vậy nói. Hầu phu nhân trên mặt biểu tình cứng đờ, sau đó nhìn đến nữ nhi tuy rằng tỉnh lại, sắc mặt lại như cũ tái nhợt không được. Hơi hơi nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, an ủi nói. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần tưởng quá nhiều, hết thể có nương ở. Nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài, mang theo nha hoàn rời đi thời Khương hiện tại sở trụ sân. Thời Khương lúc này mới ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một mặt châm biếm. Thật như vậy đau lòng nữ nhi nói, chẳng lẽ không phải hẳn là ở chính mình tỉnh lại thời điểm, liền lập tức kêu đại phu lại đây cho nàng chẩn bệnh còn có hay không sự mới đúng không? Nếu là ấn trong trí nhớ, nguyên thân không nhanh như vậy tỉnh lại, sau đó tỉnh lại hậu thân tử cũng nhược không được. Cho nên, thực mau hầu phu nhân khiến cho nguyên chủ dọn về nội viện đợi. Hiện tại thời Khương trước thời gian tỉnh lại, vẫn luôn giúp đỡ hầu phu nhân thế thời Khương xem bệnh đại phu không ở trong phủ, cho nên hầu phu nhân sợ bên ngoài đại phu cấp nữ nhi bắt mạch, phát giác mạch tượng không đúng, cho nên, liền tính thời Khương tỉnh lại, cũng không kêu đại phu kịp thời cấp thời Khương xem xét. Ngày hôm sau, trong phủ đại phu hồi phủ sau, liền tới đây cấp thời Khương chẩn bệnh. Lúc này đây, bởi vì thời Khương ăn linh dược quan hệ, nguyên thân suy yếu thân thể bị chữa trị đổi mới hoàn toàn, đại phu cảm thấy, đại tiểu thư này mạch tượng, so quăng ngã mã phía trước giống như còn tốt hơn một ít giống nhau. Bất quá, nghĩ đại tiểu thư từ nhỏ cùng hầu gia tập võ, thân thể khôi phục năng lực hảo, cũng là có. Nghe được đại phu nói không có việc gì, thời Khương không nói thêm gì, trực tiếp làm hắn đi xuống. Nhìn đại phu bóng dáng, thời Khương biết, nàng thân thể không ngại sự, đại phu xoay người hẳn là liền sẽ nói cho hầu phu nhân mới đúng. Hô hạ nhân tới bị thủy, nàng cẩn thận tắm gội thay quần áo sau, liền đi tìm Tuyên Bình Hầu. Ly Tuyên Bình Hầu chiến bại còn có một năm thời gian, chỉ cần nàng chính mình là nữ tử tin tức nói cho Tuyên Bình Hầu, liền có thể trực tiếp phá hầu phu nhân cục. Đến lúc đó, Tuyên Bình Hầu khả năng sẽ tức giận, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm chính mình nữ nhi đi tìm chết. Chẳng qua, sợ là hầu phu nhân sẽ hận độc chính mình cái này nữ nhi. Bất quá, này hầu phu nhân đối chính mình cái này thân sinh nữ nhi liền tính không hận độc, cũng đồng dạng như vậy vô tình vô nghĩa, này phân tình mẹ con, không cần cũng thế. Quả nhiên không ra thời Khương sở liệu, lúc ấy Khương đem chính mình từ 6 tuổi bắt đầu cùng đệ đệ thay đổi thân phận đi theo phụ thân bên người tập võ, thậm chí mấy năm nay lãnh binh xuất chiến sự, làm Tuyên Bình Hầu đương trưởng quăng ngã trong thư phòng đổ vật. Tức giận qua đi, Tuyên Bình Hầu trực tiếp đoạt hầu phu nhân trong tay quản gia quyền lợi, thỉnh lão phu nhân ra tới tạm thời thay quản lý trong phủ nội trợ. Sau đó thỉnh ra gia pháp, hung hăng mà đánh con vợ cả một đốn. Đến nôi đích nữ, nhìn nàng quăng ngã mã sau tái nhợt suy nhược bộ dáng, trung quy không kêu người đem nàng cũng kéo xuống đánh, mà là đem nàng quan tới rồi chính mình trong viện, làm nàng hảo hảo tỉnh lại. Hầu phu nhân không nghĩ tới, chính mình còn không có tới kịp đối Triệu Di nương động thủ, đã bị hầu gia đoạt quản gia quyền lợi. Ở nghe được nhi tử bị gia pháp hầu hạ sự, tức khắc khóc lóc gào nhào vào nhi tử trên người, không cho người chấp hành gia pháp. Tuyên Bình Hầu nguyên bản đối với cái này con vợ cả bất quá là hận sắt không thành thép, hiện giờ thấy thế, trực tiếp run rẩy tay. Chỉ vào hầu phu nhân cái mũi lớn tiếng trách cứ nàng, mẹ hiền chiều hư con. Biết được mấy tin tức này Triệu Di nương, thiếu chút nữa nhạc cười nở hoa. Chỉ là, nàng này cười cũng không cười đến cuối cùng. Bởi vì thời Khương đem nàng quăng ngã mã cùng Triệu Di nương có quan hệ sự, cũng nói cho Tuyên Bình Hầu. Cho nên, Ngày hôm sau, Triệu Di Nương bị đánh gãy chân, sau đó bán đi tin tức, cũng đưa đến nốt ở trong viện tỉnh lại thời Khương trước mặt. Đến nỗi Triệu Di Nương nhi tử, bị đưa đến lão phu nhân trong viện. Triệu Di Nương này nhi tử bất quá mới 5 tuổi, ngay từ đầu còn sẽ kêu Triệu Di Nương, nhưng qua một tháng sau, nơi nào còn nhớ rõ Triệu Di Nương người này. Thời Khương giờ phút này đang ở đi hướng lão phu nhân sân trên đường, chỉ thấy lão phu nhân trong viện vũ giả đều là an phận thủ thường làm việc, không dám ra một chút tiếng vang. Rốt cuộc, lão phu nhân tuy rằng phía trước không thế nào quản sự, nhưng cái này ra, chung quy là nàng nhi tử. Nàng nếu là mở miệng, Tuyên Bình Hầu cũng đến nghe nàng lời nói. Chỉ là, phía trước nàng vẫn luôn lễ Phật, hầu phu nhân tuy rằng đối con cái sự rất là không đầu óc, nhưng quản lý nội trợ lại là dư giả. Rốt cuộc, nàng cũng không phải gia đình bình dân xuất thân, cho nên, đối trong phủ sự, lão phu nhân luôn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện giờ phát sinh như vậy sự, lão phu nhân lại lần nữa tiếp nhận nội trợ. Cũng chỉ là đối hầu phu nhân hành động than một tiếng, không có đối nhi tử nói thêm cái gì. Đến là Tuyên Bình Hầu, cảm thấy rất là áy náy, là mẫu thân Lâm lão còn muốn lo liệu trong nhà sự vụ. Nhưng hắn đoạt hầu phu nhân quản gia quyền, tổng không làm cho những cái đó thượng không được mặt bản các di nương tới quản lý trong nhà sự vụ, cho nên, chỉ có thể mệt nhọc mẫu thân. Thời Khương còn chưa đi vào lão phu nhân sân, liền nghe được bên trong có tiếng cười truyền ra tới. Nghe thế tiếng cười, Thời Khương bước chân dừng một chút. Sau đó liền có bà tử vén lên rèm cửa, thỉnh Thời Khương đi vào, đồng thời đối với bên trong trả lời. Lão phu nhân, đại tiểu thư tới. Bên trong tiếng cười, ở nghe được những lời này sau, tức khắc dừng dừng. Nghĩ đến, bên trong người hẳn là không thế nào thích Thời Khương. Bất quá, đối Thời Khương tới nói, lại căn bản không để ở trong lòng. Rốt cuộc, các nàng cùng nàng, chung quy là không giống nhau. Thời Khương trên mặt lộ ra mỉm cười biểu tình tới, sau đó đi theo bà tử đi vào. Đi vào. Chỉ thấy chủ vị ngồi một cái lao thái thái, bên cạnh gắt gao rửa gần nàng, là hai cái 12-13 tuổi các nữ hài tử, hẳn là chính là Thời Khương thứ muội nhóm. Thời Khương không đi xem các nàng, một liêu quần áo, liền đối với lão phu nhân quỳ xuống. Cháu gái gặp qua tổ mẫu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 698 tham sống sợ chết thế tử, 2, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 699 tham sống sợ chết thế tử, tam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, trà tìm mới nhất trương. Lão phu nhân ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm từ bên ngoài tiến vào đại cháu gái, chỉ thấy nàng như cũ một thân nam trang trang điểm. Nghĩ đến nhi tử Tuyên Bình Hầu cùng nàng nói những lời này đó, nàng trong lòng trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc nổn ngang. Thời Khương không nghe được lão phu nhân kêu nàng lên, nàng cũng không có hai lời, ngoan ngoan đến quỷ. Đến là giúp vào lão phu nhân bên trái một cái mặt vuông dài nữ hài tử. Đột nhiên cầm khăn tay che che miệng rác, chuông bạc giống nhau cười nói. Đại tỷ dáng vẻ này, nếu là không nói chính mình là ai, còn tưởng rằng là nhị ca đâu. Ha ha ha. Nghe được nàng lời này, nguyên bản liền trầm mặc trong phòng, mọi người càng thêm trầm mặc lên. Lão phu nhân nghe thế cô nương nói, đáy mắt trầm trầm, sau đó chỉ huy vũ giả nói. Còn không mau đem đại tiểu thư nâng dậy tới, không điểm nhãn lực giới đồ vật. Nghe được lão phu nhân lời này, kia mặt vung dài cô nương tức khắc sắc mặt đỏ lên. Ngay sau đó biến trắng bệnh. Ở lão phu nhân bên phải cái kia viên mặt cô nương khỏe miệng hơi hơi kéo kéo, sau đó tiến lên vài bước, thân thiết đi vãn vừa mới đứng lên Thời Khương cánh tay. Đại tỷ, mau đứng lên, mà lạnh đâu. Thời Khương nơi nào bao dung người khác gần nàng thân, thoáng dây rủa, sau đó hướng bên cạnh rời đi một bước, mỉm cười nhàn nhạt nói. Từ nhỏ tập võ, đã thói quen. Kia viên mặt cô nương không nghĩ tới, chính mình kỳ hảo, Thời Khương cư nhiên nửa điểm không tiếp chiêu, tức khắc sắc mặt có chút phát cương. Lão phu nhân thấy Thời Khương như vậy độc tính tình, đáy lòng nhịn không được thở dài một tiếng, càng thêm đối hầu phu nhân rất là oán trách. Hảo hảo một cái hầu phủ đại tiểu thư, hiện giờ bị làm cho nam không nam, nữ không nữ bộ dáng. Nếu là tiểu còn có thể hảo hảo dạy dỗ, tổng có thể bẻ một chút trở về. Nhưng hiện tại Thời Khương đều cái này số tuổi, đều phải gả chồng, đi đường, cùng cái nam nhân dường như, có cái nào nhà cao cửa rộng đại tộc nguyện ý cưới cái nam nhân bà trở về. Nguyên bản lão phu nhân còn ôm một tia hy vọng, nhưng hiện tại nhìn lên Khương thái độ, chỉ sợ nàng cũng không tưởng bị vòng ở hậu viện nội trạch. Lão phu nhân đối với Thời Khương vẫy vây tay, Thời Khương ngoan ngoãn tiến lên. Sau đó bị lão phu nhân lôi kéo tay, bợ lạ nói một đồng lớn, thời Khương vẫn luôn mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ ứng hỏa. Cuối cùng lão phu nhân nói miệng khô lời khô, mới phun ra một câu. Tuy nói chuyện này là mẫu thân ngươi làm không đúng, bất quá phụ thân ngươi đã trách phạt quá nàng, ngươi không, nhớ rõ đi xem nàng. Ngươi cùng ngươi nhị đệ nếu đã đổi về thân phận, bên ngoài sự, ngươi cũng đừng quản, phải hảo hảo đại ở trong nhà, cùng bọn tỉ muội làm tốt quan hệ, học tập như thế nào xử lý nội trợ liền hảo. Nghe được lão phu nhân lời này, mặc kệ là mặt vuông dài cô nương vẫn là viên mặt cô nương, nhìn thời Khương trong ánh mắt tức khắc phụt ra ra hâm mộ ghen tị hận thần sắc tới. Thời Khương nghe xong, lại chỉ là cười cười, không có trả lời xuống dưới. Bất quá, hiển nhiên lão phu nhân cũng không nghĩ tới thời Khương sẽ cự tuyệt, cho nên, nói xong này đó, liền phất tay làm nàng đi xuống. Thật sự là thời Khương này phó giả dạng, nàng nhìn mắt đau thực. Hơn nữa, nói như vậy một đống lớn nói, chính mình cũng mệt mỏi. Thời Khương theo tiếng sau này lui lại mấy bước, sau đó tiêu sái xoay người chạy lấy người. Chỉ là, thời Khương còn chưa tới đi đến chính mình trong viện, liền nhìn đến ven tường thượng một cái nằm bò bóng người, đang cố gắng tưởng trèo tường đi vào. Nàng đi đến kia một gầy một béo nhân thân bên, có chút tò mò hỏi. Này tường như vậy khó phiên sao? Dựa, đương nhiên khó phiên, bằng không ngươi tới thử xem. Ở mặt trên dãy rủa mập mạp, nghe được có người hỏi, theo bản năng dỗi trở về. Dỗi xong, mới phản ứng lại đây không thích hợp, ngẩng đầu chiều tường hạ hỏi chuyện người vừa thấy, tức khắc tay chân loạn vũ. Kinh hoàng thất thố từ đầu tường thượng té xuống, trực tiếp đem phía dưới nguyên bản dùng sức đẩy hắn chân người gầy, cấp đè ép vừa vặn. Có tiền đồ, chạy hầu phủ tới trèo tường, vẫn là phiên nội viện tường, các ngươi muốn làm sao? Đô úy đại nhân, ti chức nhận thấy được đã nhiều ngày đến quân doanh đô úy đại nhân có chút không thích hợp, tuyệt đối không phải ngươi, cho nên riêng lại đây tìm ngươi. Đại nhân, có phải hay không có người giả mạo ngươi? Bị áp thiếu chút nữa khí đều chặt đứt người gầy, một tay đem mập mạp đẩy ra, sau đó đứng lên. Thẳng thắn sống lưng nhìn thời Khương nói. Làm thời Khương phó thủ, thời Khương nhất cử nhất động, bọn họ đều quen thuộc thực. Đã nhiều ngày ở quân doanh đô úy đại nhân, nhìn qua liền cùng chỉ nhược kê dường như, bọn họ một cái đầu ngón tay là có thể ấn chết cảm giác. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng là có người giả mạo đô úy đại nhân. Chính là, bọn họ đem chuyện này đăng báo đi lên, lại không bắn khởi nửa điểm bọt nước tới. Liên tiếp mấy ngày, đều là kia tiểu bạch kiểm đến quân doanh báo danh. Bọn họ phát giác không thích hợp tới. Liền nghị chạy đến đô úy đại nhân trong phủ tới điều tra một chút tình huống. Thời Khương nghe được lời này, đáy mắt hơi hơi mang theo một tia độ ấm tới. Kia không phải giả mạo người, đó là chân chính thế tử, cũng là ta Long Phượng thai đệ đệ. Mập mạp nghe được đô úy đại nhân lời này, tức khắc giơ lên quạt hương bổ đại bàn tay gãi gãi đỉnh đầu, vẻ mặt khó hiểu. Chân chính thế tử? Đô úy đại nhân, thế tử còn không phải là ngươi sao? Ngươi không phải chỉ có Long Phượng thai tỷ tỷ sao, nào còn có một cái Long Phượng thai đệ đệ? Người gây lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mắt thời Khương, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên qua lại cẩn thận nhìn vài biến. Cuối cùng run run một mép, manh nuốt một ngụm nước miếng nói. Ngươi là? Đại tiểu thư. Mập mạp nghe được người gây lời này, a một tiếng, ánh mắt mở mịt quay đầu chiều người gây nhìn lại, vẻ mặt mê mang. Vì sao đô úy đại nhân cùng người gây lời nói, hắn một chữ đều nghe không hiểu đâu. Thời Khương chắp tay sau lưng, gật gật đầu, đạm thanh nói. Ta hiện giờ là hầu phủ đại tiểu thư, không hề là các ngươi đô úy đại nhân. Hiện giờ thế tử trở lại quân doanh, các ngươi nhớ rõ hảo hảo phụ tá hắn mới là. Rốt cuộc nghe rõ thời Khương nói, người gầy cùng mập mạp tức khắc ngậm miệng, sau đó ở thời Khương hô người đem bọn họ đưa ra hầu phủ sau, đầu óc như cũ còn rầm rầm vang lên. Đô úy đại nhân như thế nào liền biến thành hầu phủ đại tiểu thư? Hiện giờ ở quân doanh cái kia yếu đuối mong manh tiểu bạch kiểm, con cư nhiên là thế tử. Chuyện này làm cho bọn họ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thời Khương kêu người đem người gầy cùng mập mạp đưa ra hầu phủ sau, liền trở về chính mình sân, bắt đầu đóng cửa không ra. Mặc dù có lão phu nhân phía trước nói qua nói, làm nàng đi thăm hầu phu nhân, thời Khương cũng không có đi. Hiện giờ nàng cùng hầu phu nhân quan hệ, liền tính lại cũng cứu lại không trở lại. Chỉ sợ hầu phu nhân hiện tại đối nàng, là hận thấu xương, so hận kia Triệu Di nương còn muốn hận một ít đi. Rốt cuộc, thời Khương lần này làm như vậy, xem như ở hầu phu nhân sau lưng thọc nàng một đao. Hơn nữa, thời Khương cũng không có tự ngược đam mê, hầu phu nhân hiện giờ đang ở có khí không chỗ phát thời điểm, nàng tìm tới môn đi, kia không phải thảo mang sao. Đối với hầu phu nhân nhu mộ chi tình, thời Khương lại không phải nguyên thân, nàng chính là đối hầu phu nhân nửa điểm cảm tình đều không có. Mà lúc này ở hầu phu nhân trong viện, thế tử chính khóc lóc cái mũi đối với hầu phu nhân nói không cần lại đi quân doanh. Hắn lại không phải đại tỷ. Từ nhỏ đi theo phụ thân ở quân doanh rèn luyện lớn lên. Mấy ngày nay đi quân doanh, mỗi ngày mang theo đám kia tử rèn luyện, ra đều cởi vài tầng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 699 tham sống sợ chết thế tử, 3, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 700 tham sống sợ chết thế tử, 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Khi kỷ đi quân doanh mấy ngày, liền thống khổ vô cùng mấy ngày. Hắn mông bị gia pháp địa phương còn ẩn ẩn làm đau đâu, hiện tại như vậy đại thể có thể rèn luyện, nơi nào chịu nổi, nhưng hắn lại không dám ở quân doanh kêu khổ thấu trời, rất sợ phụ thân lại là đối hắn một đồn đánh. Cho nên, lần này thật vất vả từ quân doanh trở về, liền trực tiếp chạy đến hầu phu nhân nơi này, đối với nàng chảy nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể. Kỳ nhi, đáng thương con của ta a. Hầu phu nhân nhìn đến nhi tử vươn tay, chảy ra sưng đỏ địa phương, tức khắc ôm hắn đau lòng thẳng khóc. Đứng ở một bên vũ giả cùng nha hoàn, đem đầu vùi ở ngực thượng, không dám ngẩng đầu chiều hai vị chủ tử nhìn. Nương, nếu không, vẫn là làm đại tỷ đi quân doanh đi, ta thật sự ăn không tiêu. Khi kỷ đối với hầu phu nhân làm nũng, ra siêu chủ ý. Hầu phu nhân nhưng thật ra tưởng, nhưng tưởng tượng đến hầu gia chỉ sợ đối nàng lần này rất là tức giận, nếu là lại làm thời khương thay thế kỷ nhi đi quân doanh, sợ kỷ nhi không hảo trái cây ăn. Cho nên, trên mặt rất là do dự. Việc này cha ngươi còn đang tức giận đâu, nếu lại có cái gì cái cỏ, sợ hắn sẽ lột ngươi một tầng ra. Kỳ nhi, trước nhẫn nhẫn. Hầu phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trước lấy lời nói trấn an nhi tử lại nói. Khi kỳ thấy chính mình như thế nào cầu, mẫu thân cũng không chịu đáp ứng làm đại tỷ một lần nữa đại hắn đi quân doanh, tức khắc thở phì phì quay đầu sinh khí. Hầu phu nhân chỉ có thể lời hay một cái sọt đi hống nhi tử, khi kỳ lại là mặt kéo lao trường, căn bản không phản ứng nàng. Mãi cho đến cuối cùng. Hầu phu nhân đáp ứng, làm khi kỷ trong khoảng thời gian này đi trước quân doanh đỉnh, chờ hầu ra hết giận, lại nghĩ cách làm thời khương thay thế khi kỷ đi quân doanh, khi kỷ lúc này mới nín khóc mỉm cười, miễn cưỡng đồng ý xuống dưới. Chỉ là, khi kỷ từng ngày bẻ ngón tay, chờ mẫu thân đi theo đại tỷ nói, thay thế hắn đi quân doanh sự, nhưng vẫn không có bị thực hiện. Nguyên nhân vô nó, thời khương đóng cửa không ra, nói là phạm sai lầm, ở trong sân cấm túc viết kinh kim cương tỉnh lại, không thấy người. Liên tính là hầu phu nhân phái vũ giả đi kêu nàng gặp mặt, thời khương cũng không đi. Biết được thời khương như vậy cường ngạnh thái độ, thẳng đem hầu phu nhân cấp khí cái ngưỡng đảo. Trên thực tế, ở trong sân sao chép kinh kim cương chính là thời khương nha hoàn, nàng mỗi ngày đều trèo tường ra hầu phủ. Tuyên bình hầu phủ còn có một năm thời gian, khả năng liền sẽ đảo, cho nên, nàng không thể không vì chính mình tìm điều đường lui. Đương nhiên, thời khương cũng có thể đi theo tuyên bình hầu hảo hảo nói chuyện tương lai kia chàng chiến sự. Nhưng nếu là nàng như vậy lỗ mãng nhiên đi nói, chỉ sợ Tuyên Bình Hầu sẽ trực tiếp đem nàng trở thành quỷ thượng thân cấp bắt lại, liền tính không bị thiêu chết, cũng đến bị nhốt ở nội trạch ra không được. Không bằng hiện tại chính mình tưởng cái đường lui, về sau liền tính Tuyên Bình Hầu suy tàn, nàng cũng có thể toàn thân mà lui. Tiền sự, thời khương đảo không nóng nảy. Rốt cuộc nàng chăm nạp túi, vàng bạc chi vật vẫn là rất nhiều. Phiên toái sự là Tuyên Bình Hầu phủ liền tính là suy tàn, nàng cũng là hầu phủ đại tiểu thư. Nàng hôn sự bị niết ở lão phu nhân cùng hầu phu nhân trong tay, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó bị áp giải hồi kinh sau, chính mình bị tùy ý đính hôn cho người khác. Nếu là như thế này bị tùy ý xứng người, nàng thà rằng chết trận xa trường. Nàng đến đem quyền chủ động chộp vào chính mình trong tay, nguyên bản nàng ở quân doanh, đảo cũng có thể có quyền lên tiếng. Nhưng hiện tại, khi kỷ đã thay thế nàng vị trí, nàng làm một nữ nhân, liền tính bản lĩnh lại đại, chỉ sợ Tuyên Bình Hầu đều sẽ không đồng ý nàng xuất đầu lộ diện. Như vậy, cũng chỉ dư lại một cái lựa chọn. Đó chính là ở Tuyên Bình Hầu không biết dưới tình huống, nàng lén có thể tổ chức khởi một chi thuộc về tay nàng hạ. Nói vậy, liền tính một năm sau sự đã xảy ra, nàng cũng có thể có cái dựa vào. Đô úy, người ta đều cấp tìm hảo. Mập mạp Phương Lôi nhìn đến thời khương xuất hiện, lập tức ánh mắt sáng lên, sau đó nói. Ta cũng không phải là đô úy. Thời khương xem xét hắn liếc mắt một cái, trịnh trọng nói. Hắc hắc, ta đây liền kêu ngươi lão đại. Dù sao ta mặc kệ, ta mới không nhận ngươi cái kia bao cỏ nhị đệ vào đầu đâu. Phương Lôi sờ sờ cái mũi, hắc hắc cười nói. Thời khương không hồi hắn những lời này, bước vào mập mạp Phương Lôi cùng người gầy Tào Kiếm Lâm thời ở ngoài thành thuê sân. Chỉ thấy bên trong một đám 11-12 tuổi hải tử, tuy rằng bị rửa sạch sẽ, lại còn có thể xem ra tới, mỗi người đều gầy thực, vẻ mặt thái sắc, rõ ràng dinh dưỡng bất lương. Quần áo mới mặc ở bọn họ trên người, trống không, nhìn một chút đều không hợp thân. Lão đại, nơi này tổng cộng 33 cái, tất cả đều là này đó thời gian có thể tìm được không cha không mẹ cô nhi. Tuy rằng hiện tại luyện lên có chút khó khăn, nhưng là chờ thêm cái 4-5 năm bộ dáng, hẳn là cũng có thể thấy điểm người. Tao kiếm có chút bất đắc dĩ đối với tiến vào xem xét đám kia hài tử thời khương nói, kỳ thật nếu là tìm tới bồi dưỡng làm thị vệ nói, này đó hài tử tuổi tác là có chút lớn, chỉ sợ không qua có thể thu nạp trụ bọn họ tâm. Hắn không biết thời khương làm hắn tìm này đó trai trai tiểu tử tới làm cái gì, nhưng là lão đại phân phó, bọn họ chỉ cần đi chấp hành là được. Không cần 4-5 năm, ta muốn ở 1 năm nội, làm cho bọn họ biết như thế nào đối địch. Nghe được thời khương lời này, Phương Lôi cùng Tào Kiếm tức khắc há hốc mồm, chăm miệng một lời buột miệng thốt ra. Sao có thể? Thời khương liếc bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nói. Như thế nào không có khả năng, chỉ cần vận dụng thích đáng, đừng nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ, sức lực không lớn, chỉ sợ các ngươi cũng không đối phó được. Thời khương chuẩn bị dạy bọn họ đám hài tử này sử dụng nguyên ương trận, cái này trận pháp nhất thích hợp con đường nhỏ hẹp, nhiều đồi núi mương máng địa phương. Lúc này địa hình nhất phức tạp, đồi núi lông đảo. Mà huyên ương trận lấy 11 nhân vi một đội, trước nhất vì đội trưởng, thứ hai người một người chấp trường bài, một người chấp cái khiên mây. Trường bài tay cầm trường tâm chắn che đậy tới địch mũi tên cùng trường thương, cái khiên mây tay cầm nhẹ nhàng đẳng thuẫn cũng có chứa ném lao cùng eo đao. Trường bài tay cùng cái khiên mây tay chủ yếu hiểm hộ hậu đội đi tới, cái khiên mây tay trừ bỏ hiểm hộ còn có thể cùng địch nhân cận chiến. Lại hai người vì lang tiễn tay cầm lang tiễn chính là đằng trước nghiêng tức thành bén nhọn trạng, bốn phía lưu trữ sắc nhọn cành cây cây trúc. Mỗi chi lang tiễn trường 3 mét tả hữu, lang tiễn tay lợi dụng lang tiễn đằng trước bén nhọn ám sát địch nhân, lấy hiểm hộ thuẫn bài thủ đẩy mạnh cùng mặt sau trường thương tay tiến công. Tiếp theo là bốn gã tay cầm trường thương tay, tả hữu các hai người, phân biệt chiếu ứng phía trước hai bên trái phải thuẫn bài thủ cùng lang tiễn tay. Lại theo vào chính là hai cái cầm trong tay thang ba binh lính đảm nhiệm cảnh giới cùng chi viện chờ công tác, nếu là địch nhân vu hồi công kích, đoạn binh tay tức cầm đoạn đao xông lên phía trước phách giết kẻ địch. Trong đội ngũ người các loại binh khí đều phân công minh xác, chỉ cần mỗi người thuần thục thao tác chính mình kia một loại là có thể hữu hiệu giết địch. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là chỉnh thể phối hợp cùng kỷ luật nghiêm minh. Mấu chốt nhất còn có thể đem này uyên ương trận tách ra thành hai mới trận cùng tam tài trận, vận dụng linh hoạt chạy máy, có thể thực tốt ức chế trụ không rõ sâu cạn ngoại địch. Liên tính bọn họ bất quá là 11-12 tuổi hải tử, chỉ cần thuần thục chính mình kia một bộ phận là có thể phát huy rất lớn tác dụng. Đương nhiên, thời khương dạy bọn họ cái này trận pháp, cũng không phải làm này đó tiểu hài tử ở 1 năm sau đi trên chiến trường giết địch. Mà là chuẩn bị linh hoạt chạy máy, đem này trận pháp ở Tuyên Bình Hầu trước mặt mở ra sở trường. Chỉ cần Tuyên Bình Hầu đôi mắt không hạt, nên có thể xem ra tới, cái này trận pháp đối biên thành các tướng sĩ tới nói, có bao nhiêu đại chỗ tốt. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 700 tham sống sợ chết thế tử, 4, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 701 tham sống sợ chết thế tử, Nam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Chỉ cần Tuyên Bình Hầu đối cái này trận pháp có ý tưởng, khi đó Khương liền có biện pháp, một lần nữa lấy về thuộc về nàng đồ vật. Thời Khương đi sớm về trễ, đêm này trận pháp tinh diệu chỗ, cẩn thận cùng Phương Lôi cùng Tào Kiếm nói, chỉ nghe được bọn họ đôi mắt tỏa sáng. Nguyên bản này đàn mau đói chết, trong lòng hoảng loạn bị đưa tới viện này trai trai tiểu tử nhóm, tại đây trong viện ăn đến no, ăn mặc ấm. Hơn nữa chỉ là luyện tập nghe khẩu lệnh luyện trận pháp, căn bản không chuyện khác. Chậm rãi, đem nội tâm bất an thả xuống dưới. Liên tính vì này khẩu cơm no ăn, bọn họ tự nhiên là nghe lời khẩn. Bất quá ngắn ngủn 3 tháng thời gian, cũng đã phối hợp ăn ý, tiến thối có độ, đại đại ra ngoài Phương Lôi cùng Tào Kiếm ngoài ý liệu. Chẳng qua, thời khương đối bọn họ như bây giờ cũng không vừa lòng, nếu là thuần thục binh lính ra tay, mang theo sát khí nói, chỉ sợ này đó trai trai hải tử sẽ kinh hoàng thất thố. Nay trận pháp chỉ cần có một người ra bại lộ, thực dễ dàng liên lụy toàn bộ đội người. Cho nên, thời khương làm Phương Lôi cùng Tào Kiếm phân biệt một người làm chỉ huy, một người đao thật kiếm thật theo chân bọn họ đánh với. Quả nhiên, ở Phương Lôi cùng Tào Kiếm lộ ra sát khí đánh với, nguyên bản phối hợp hảo hảo đội ngũ, xuất hiện luống cuống tay chân. Bọn họ hai người chỉ có thể lại tiếp tục huấn luyện, có khi còn sẽ làm bọn họ một đội xử viên ương trận, mặt khác hai đội đối địch, ngược hướng làm cho bọn họ cảm thụ, cái này trận pháp biến hóa cùng ứng đối. Ước chừng hoa nửa năm thời gian, này ba cái huyên ương trận đội ngũ mới xem như ổn định xuống dưới. Liên tính là Phương Lôi cùng Tào Kiếm như vậy lao tử, dùng ra cả người thủ đoạn, cũng gần không được này tam chi huyên ương trận thân. Nhìn thấy bọn họ làm được như vậy nông nỗi, Thời Khương mới một lần nữa đi tìm Tuyên Bình Hầu. Nghe được bên người người hầu tới báo, đại nữ nhi lại tới tìm chính mình sự, không biết vì sao, Tuyên Bình Hầu mí mắt nhịn không được nhảy nhảy. Nay nửa năm xuống dưới, hắn rất là biết, chính mình kia con vợ cả xem như bị thê tử cấp dưỡng phế đi. Ngay từ đầu còn đau khổ chống đỡ, đến sau lại, thấy hầu phu nhân không có đem Thời Khương thuyết phục thay thế hắn một lần nữa tới quân doanh sau, liền bất chấp tất cả, trực tiếp nằm yên xong việc. Lâu lâu liền nằm trên giường rầm rì nói chính mình sinh bệnh, một lần hai lần, Tuyên Bình Hầu còn có thể thật sự, đến mặt sau, nơi nào còn không rõ ràng lắm, đây là chính mình nhi tử ở dùng manh lưới, không nghĩ đi quân doanh thủ đoạn. Khi kỷ loại này hành vi, thiếu chút nữa đem Tuyên Bình Hầu cấp khí vượng. Rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu láo tử anh hùng, nhi tử cẩu hùng những lời này ý tứ. Đêm khuya tĩnh lặng khi, hắn cũng sẽ nhịn không được nghĩ, nếu Thời Khương là nhi tử, kia có bao nhiêu hảo a? Đáng tiếc, đâu ra như vậy nhiều nếu. Phục hồi tinh thần lại, Tuyên Bình Hầu thở dài một hơi, làm nữ nhi tiến vào. Thời Khương đi vào thư phòng sau, bất quá nửa khắc chung thời gian, liền đem nên nói nói cấp nói xong. Nghe được nữ nhi phân tích cùng nàng sở trình lên tới huyên ương trận pháp đồ, Tuyên Bình Hầu lại lần nữa vô ngữ, hơn nữa ảo não, nếu đây là đứa con trai, có bao nhiêu hảo. Bất quá, đối với Thời Khương theo như lời ngoại địch có khả năng tới phạm phân tích, Tuyên Bình Hầu trong lòng không khỏi nhảy dựng, nhịn không được chiều nữ nhi trên mặt cẩn thận nhìn lại, tưởng nhìn nàng có phải hay không biết điểm cái gì. Chỉ là, Thời Khương mặt vô biểu tình, căn bản nhìn không ra mặt khác tới. Tuyên Bình Hầu trầm mặc thật lâu sau, chỉ nghe hắn tay nhẹ nhàng mà khấu án thư, phát ra lộc cộc nhẹ nhàng chậm chạp đánh thanh, mỗi một tiếng, phảng phất đều khấu đánh ở Thời Khương ngực thượng giống nhau. Ngươi có gì cầu? Chính mình cái này nữ nhi, nhưng bất đồng nàng kia Long Phượng thai đệ đệ, là cái bao cỏ. Qua lâu như vậy, làm ra cái này trận pháp, nàng khẳng định là có sở cầu. Thời Khương mí mắt rũ xuống, trực tiếp thình thịch một tiếng, quỳ gối Tuyên Bình Hầu trước mặt, sau đó ôm quyền trầm giọng nói. Nhi chỉ nghĩ vi phụ phân ưu, bảo hộ biên thành bà tánh, miễn tao chiến tranh lưu ly chi khổ. Có thể. Nghe được Thời Khương lời này, Tuyên Bình Hầu phảng phất nội tâm hạ cái gì quyết định giống nhau, gật gật đầu, đồng ý xuống dưới. Sau đó không quá hai ngày, trong phủ liền trên dưới sôi trào. Bởi vì Tuyên Bình Hầu làm đại tiểu thư Thời Khương đi quân doanh, tiếp tục đảm nhiệm nàng đô úy chức vị, huấn luyện bọn lính luyện tập Thời Khương tân làm ra tới huyên ương trận. Từ quân doanh hồi phủ sau, còn muốn giúp Tuyên Bình Hầu sửa sang lại thư phòng. Mà thế tử khi kỷ, lại bị chạy về trong phủ, không cần lại đi quân doanh. Tin tức này, làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Bất quá, khi kỷ lại cảm thấy phụ thân làm hắn hồi phủ tin tức, quả thực chính là âm thanh của tự nhiên. Nhưng chờ đến trở lại trong phủ, bên hai nghe được những cái đó bắt quái nói, hắn trong lòng lại có chút bất an lên. Hầu phu nhân tìm tới, nàng quả thực mau khí điên rồi. Nàng làm Thời Khương thay thế nhi tử đi quân doanh là một chuyện, Thời Khương chính mình đi quân doanh, lại là mặt khác một chuyện. Tỷ tỷ ngươi quả thực là không biết cái gọi là, một nữ nhân, không hảo hảo tại nội viện đợi, đi quân doanh như vậy nhiều nam nhân địa phương, giống cái gì? Tưởng tượng đến cái này nữ nhi, hiện giờ nửa điểm đều không nghe nàng lời nói, hầu phu nhân liền nhịn không được nổi trận lôi đình. Khi kỷ nghe được mẫu thân lời này, miệng không khỏi giật giật, tưởng nói đại tỷ phía trước cũng là đại hắn đi quân doanh, cũng không gặp mẫu thân như vậy phản đối nha. Bất quá, nghĩ đến mẫu thân là vì chính mình hảo, chung quy không có phản bác mẫu thân phát giận theo như lời nói. Chỉ là, hầu phu nhân đến sau lại, khi đã nói không lựa lời, nói cái gì đều ra bên ngoài khoan khoái, cái này làm cho luôn luôn cho rằng mẫu thân là từ mẫu khi kỷ rất là tiếp thu bất lương. Bất quá, liền tính hầu phu nhân tái sinh khí, tay cũng dỗi không được như vậy trường, quản không đến phủ ngoại sự. Càng miễn bàn, Thời Khương đi quân doanh sự, vẫn là trải qua hầu gia đồng ý. Nàng chỉ có thể quay đầu đi lăn lộn nội trạch những cái đó di nương, còn có nhất bang thư nữ nhóm. Thời Khương trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở thế Tuyên Bình Hầu sửa sang lại thư tử. Trong đó một ít chỉ tự phiến ngữ gian, Thời Khương đại khái có thể suy đoán ra, Tuyên Bình Hầu là ở cùng người nào liên hệ, lại là nói chút cái gì. Càng sửa sang lại, Thời Khương tâm tình càng là trầm trọng. Nếu nói, nguyên thân kia một đời, Tuyên Bình Hầu chết, con hình như là cái ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại từ này đó lui tới thư từ tới xem, thực rõ ràng có thể nhìn ra, căn bản chính là thượng vị giả muốn cho Tuyên Bình Hầu phụ chết. Hoặc là nói, không nghĩ nhìn đến Tuyên Bình Hầu phủ độc đại. Người đã nhận ra. Tuyên Bình Hầu nhìn trước mắt nữ nhi, nàng là cái người thông minh, trong khoảng thời gian này ở chính mình bên người sửa sang lại này đó thư tử, tin tưởng nàng có thể nhìn ra trong đó miêu nị. Hoàng đế muốn ngươi chết. Thời Khương trả lời không phải hỏi câu, mà là khẳng định câu. Tuyên Bình Hầu gật gật đầu, lau một phen mặt, sau đó trầm thấp tiếng nói trả lời. Không riêng gì muốn ta chết, còn muốn Tuyên Bình Hầu phủ trên dưới Nam Đinh chết. Nếu là ta có thể vẫn luôn như vậy thường thắng, hoàng đế tự nhiên liền mại ta không được, nhưng đánh giặc nào có chỉ thắng không thua. Thời Khương hơi hơi nhíu mày, rất là có chút khó hiểu. Hoàng đế vì sao kiêng kỵ Tuyên Bình Hầu phủ? Tuyên Bình Hầu chiều Thời Khương thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái, sau đó nói. Bởi vì ngươi cô cô sở gả người, đúng là tiên đế thứ năm tử, hiện giờ an vương. Nghe được Tuyên Bình Hầu lời này, Thời Khương chớp chớp mắt, cẩn thận hồi tưởng, lúc này mới trong trí nhớ nhớ tới, giống như nguyên thân xác thật có cái cô, chỉ là nàng đối cái này cô ấn tượng cũng không khắc sâu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 701 tham sống sợ chết thế tử, nam, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 702 tham sống sợ chết thế tử, 6. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đương kim đăng cơ có thể nói là nhặt được ngôi vị hoàng đế. Lúc trước mấy cái hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế làm cho kinh thành một mảnh tinh phong huyết vũ, nguyên bản tiên đế hướng vào An Vương lúc ấy đang ở tới gần Bắc Lang bên kia Bình Định. Chờ đến An Vương nhận được tiên đế băng hà tin tức, mang binh trở lại kinh thành khi, đương kim đã đăng cơ vi đế. Liền tính An Vương biết trong đó có vấn đề, nhưng nếu là tái khởi phân tranh, khổ lại là ba cánh. An Vương chỉ có thể giao thượng hổ phù, mang theo vương phủ mọi người đi đương kim sách phong đất phong thuộc Nam. Thời Khương cô làm An Vương phi, tự nhiên cũng là đi theo An Vương, cùng đi thuộc Nam. Vừa đi đó là mười mấy năm, đã sớm cùng kinh thành cùng Tuyên Bình Hầu phủ chặt đứt lui tới. Cho nên, Thời Khương đối cái này cô không có ấn tượng, cũng là thực bình thường sự. Nhưng mặc dù là như vậy, đương kim vẫn là kiêng kỵ, rất sợ Tuyên Bình Hầu phủ tay cầm binh quyền. Nếu là cùng kia An Vương ngầm cấu kết nói, đối hắn ngôi vị hoàng đế đó chính là một cái cực đại uy hiếp. Thời Khương nghe xong Tuyên Bình Hầu theo như lời hết thảy, hồi tưởng nguyên chủ trong trí nhớ phát sinh sự, tức khắc thật lâu mà trầm mặc không nói. Nguyên thân trong trí nhớ kia nguyên bản thình lình xảy ra bại trận, sớm đã có tích nhưng theo. Xem ra, lúc trước Tuyên Bình Hầu tưởng cùng đương kim đối kháng, lại vẫn là kém hơn một chút, rơi vào thân chết kết cục. Chỉ là, kia chàng chiến sự, theo đạo lý Tuyên Bình Hầu không dễ dàng như vậy bại mới là. Liên tính là bại, cũng không bị thua như vậy thảm, trừ bỏ khi kỷ ở ngoài, làm Tuyên Bình Hầu phủ thành niên Nam Đinh tất cả đều làm chôn cùng. Ngay cả khi kỷ tồn tại, cũng bất quá là cái ngoài ý muốn thôi. Muốn nói bên trong không có đương kim mất tích, Thời Khương nhưng nửa điểm đều không tin. Chỉ là vì diệt trừ Tuyên Bình Hầu phủ, đương kim thân là Trần Quốc quốc quân, dẫn ngoại địch đi vào, tàn sát vài tòa Trần Quốc thành trì ba cánh, thật sự đức không xứng vị. Bất quá, hiện tại Tuyên Bình Hầu đem việc này nói cho nàng, lại là vì sao? Hoàng đế đối chúng ta Hầu phủ kiêng kỵ quá sâu, vi phụ vô pháp bảo đảm, phúc xào dưới có thể làm người huynh đệ tỷ muội nhóm bình yên vô sự. Cho nên, tháng sau ta sẽ làm ngươi mang theo ngươi bát đệ đi ngươi cô nơi đó. Nếu là vi phụ có thể không có việc gì, tự nhiên giai đại vui mừng. Nếu là có việc, ít nhất chúng ta thời gian này chi hương khói còn có ngươi cùng ngươi bát đệ có thể truyền thừa đi xuống. Ngươi bát đệ hiện giờ còn ở tã lót, nhìn không ra tốt xấu. Nếu hắn sau khi lớn lên tầm thường, kia liền làm hắn làm lao ra nhà giàu liền hảo. Tuyên Bình Hầu thanh âm nặng nề nói ra quyết định của hắn, cái này làm cho Thời Khương rất là kinh ngạc. Rốt cuộc, Tuyên Bình Hầu trong miệng theo như lời cái kia bắt đệ, là hắn một cái thị thiếp sở sinh. Chỉ là, kia thị thiếp cả đời hạ hài tử, liền xuất huyết nhiều không có. Hiện tại hài tử mới 5 tháng đại, ở cổ đại, như vậy điểm đại hài tử, thực dễ dàng chết non. Cho nên, Tuyên Bình Hầu trong miệng theo như lời hương khói truyền thừa, cũng không phải chỉ dựa vào nhi tử truyền thừa đi xuống. Rốt cuộc, Thời Khương đã như vậy tuổi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có thể sống hảo hảo. Bất quá, chính mình sự chính mình rõ ràng, đối Thời Khương tới nói, tình tình ái ái, nam cưới nữ gả, nàng căn bản không có hứng thú. Nhưng làm nàng dưỡng như vậy điểm đại hài tử, Thời Khương cũng không phải thực nguyện ý. Khi kỳ hắn, Thời Khương nghĩ đến chính mình kia Long Phượng thai đệ đệ, nhịn không được ngẩng đầu chiều Tuyên Bình Hầu nhìn lại. Ngươi đệ đệ tuy rằng là con vợ cả, chính là trong khoảng thời gian này đã chứng minh, hắn tuyệt không thích hợp thế tử chi vị. Phàm là hắn có một chút khả tạo chi tài, ta cũng sẽ nghĩ cách giữ được hắn này lấy máu mạch. Đáng tiếc, hắn làm vi phụ quá thất vọng rồi. Mà lão bát không giống nhau, lão bát về sau, chỉ có ngươi. Tuyên Bình Hầu nghĩ đến từ thời Khương Vạch Trần nàng cùng Khi Kỷ hai người trao đổi thân phận sau, Khi Kỷ nhất cử nhất động, đều ở trong mắt hắn. Cái này con vợ cả, sớm bị chính mình phu nhân dưỡng phế. Hiện tại, hắn nếu phải cho thời gia lưu điều đường lui, kia cũng tuyệt đối không phải là Khi Kỷ. Mặt khác con vợ lẽ cũng không được, bọn họ đều đã ký sự, nếu là làm thời Khương mang đi An Vương bên kia, khủng có mặt khác ý tưởng, sẽ không nghe theo thời Khương an bài. Mà Tuyên Bình Hầu, tuyệt đối không nghĩ muốn ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là mang lão bắt đi, làm đại nữ nhi từ nhỏ dạy dỗ, ít nhất hai người tình cảm sẽ không tầm thường. Đối với thời Khương cái này đại nữ nhi, Tuyên Bình Hầu từ nhỏ một tay mang đại, nàng tính tình nhân phẩm tự nhiên là thực hiểu biết. Chỉ cần nàng đáp ứng xuống dưới, chắc chắn làm thực hảo. Thời Khương nghe xong Tuyên Bình Hầu lời này, trong lòng nhịn không được vừa động, chiều Tuyên Bình Hầu thật sâu nhìn lại. Nàng sẽ đem kia Uyên Ương trận nói cho Tuyên Bình Hầu, cũng là vì cho chính mình tranh thủ một chút tự chủ quyền lợi. Nếu là ấn Tuyên Bình Hầu theo như lời, chờ nàng mang lão bát rời đi Tuyên Bình Hầu phủ sau, hoàn toàn có thể chính mình làm chủ quyết định chính mình về sau nhân sinh. Nếu là nói như vậy, giữa một cái còn ở tã lót trẻ con kháng cự, thời Khương đến không như vậy không tình nguyện. Đến nôi đối đều là Long Phượng thai Khi Kỷ, thời Khương cũng không nhiều ít cảm tình, rốt cuộc chính mình không phải nguyên thân. Hơn nữa, nàng cũng cảm thấy Tuyên Bình Hầu tuy rằng nói có chút vô tình, lại là sự thật. Bao lâu rời đi? Trầm ngâm một lát sau, thời Khương mới hỏi nói. Tuyên Bình Hầu nghe được nữ nhi lời này, lén lút thở ra một hơi, nguyên bản nghiêm nghị sắc mặt hơi hơi nới lỏng. Tháng sau sơ năm, ta sẽ cho ngươi một nhóm người, còn có ta ở đây bên ngoài một tòa tư khố. Chờ tới rồi Thục Nam, nếu là ngươi cô cô bên kia không có gì vấn đề, vậy ngươi liền ở Thục Nam đãi đi xuống, đem lão bát hảo hảo mang đại đi. Nếu là ngươi cô cô bên kia có cái gì không đúng, ngươi cũng có thể tìm một chỗ địa phương mai danh ẩn tích dàn xếp xuống dưới. Thời Khương thấy Tuyên Bình Hầu đều đã an bài hảo, liền gật gật đầu, sau đó liền trở về chính mình sân. Quả nhiên, ở cuối tháng thời điểm, trong phủ liền truyền ra tin tức, nói lão bát bị kinh hách, sau đó không chịu đựng đi, không có. Đối với như vậy tiểu nhân hài tử chết non, trong phủ trên dưới thật không có nhiều ít ngoài ý muốn. Trừ bỏ lão phu nhân thương tâm một chút, những người khác, nên làm gì vẫn là làm gì. Sau đó, không qua mấy ngày, lại truyền ra đại tiểu thư ở phía trước kinh mã ngã xuống khi, thương tới rồi đầu, thân mình càng thêm hư nhược rồi. Lão phu nhân còn riêng mang theo một đám người đi xem qua thời Khương, ổ cản sủ com chỉ thấy thời Khương sắc mặt tái nhợt nhắm hai mắt nằm ở trên giường, hô hấp như có như không. Mặt vuông dài cùng viên mặt hai cái thứ muội, liền tính phía trước đối thời Khương lại ghen ghét, hiện giờ thấy nàng dáng vẻ này, cũng nhịn không được thổn thức. Thân là đích nữ lại như thế nào? Hiện tại có hay không mệnh sống sót cũng không biết, đừng nói gì đến về sau có thể gả hảo nhân ra. Nhưng thật ra hầu phu nhân, vương tâm thực. Nàng đối thời Khương thật là hận độc, liền tính biết thời Khương hiện giờ sắp chết, nàng cũng không nghĩ đi xem cái này bất hiếu nữ. Mặc cho người khác như thế nào khuyên bảo, nàng đều không có bước vào thời Khương trong viện nửa bước. Làm Long Phượng thai Khi Kỷ, đến là muốn đi xem cái này đại tỷ, rốt cuộc, lại nói như thế nào, thời Khương cũng là vì hắn chắn thai mới có thể như vậy. Chỉ là, hầu phu nhân nơi nào chịu làm nhi tử đi gặp thời Khương. Thấy mẫu thân chết sống không đồng ý, Khi Kỷ muốn đi nhìn lên Khương ý niệm tự nhiên cũng liền vứt chi sau đầu. Biết hầu phu nhân cùng Khi Kỷ hành vi, Tuyên Bình Hầu lén tới nhìn lên Khương Khi, tưởng an ủi nữ nhi, lại muốn nói lại thôi. Thời Khương đối với hắn cười cười, bình tĩnh trả lời.